Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 88 tới chương 118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không cần phải gấp gáp như vậy, nó còn chưa có tới đây. Roland nhìn Lai Ninh đang kích động mà thở dài. Trời mới biết nàng đối với khiêu chiến tà thú lại hứng thú như thế, rõ ràng không phải loại hình phù hợp chiến đấu, lại không hề có một điểm sợ hãi như thường nhân đối với tà thú nên có. Dựa theo lần trước đối phó con thứ nhất, đừng xính cường, ngươi chỉ cần dụ dỗ tà thú, đem sự chú ý của nó tập trung trên người của ngươi. Chú ý bảo trì đủ độ cao. Nó tuy không thể bay, nhưng lúc nhảy cũng rất có tính uy hiếp đấy. Biết rồi, tia chấp tràn đầy tự tin nói, nó đến đây ta liền thăm dò lai lịch nó, yên tâm, nó đến góc áo của ta đều không chạm được. Đang nói chuyện, lai tạp tà thú cũng đã đến gần tường thành, lướt qua một đám chướng ngại vật, hướng khu vực không có người phòng thủ nhảy lên đầu tường, bất quá lúc này, không có dân binh đội viên nào để ý tới, bọn họ vẫn giữ nguyên vị trí phòng thủ khu vực của mình, chờ quan sát viên ra lệnh đâm kích. Vậy thì, đội đặc chủng tác chiến lai tạp tà thú, hiện tại bắt đầu, Roland trầm giọng nói. Lai Ninh vừa bay ra ngoài liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Roland. Làm sao vậy? Ngươi những lời này. Lai Ninh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, có chút kỳ quái. Tới, ta xuất phát. Nhìn qua thân hình tiểu cô nương nhanh chóng đi xa, Roland xấu hổ cười, hỏi sau lưng Anna cùng Nai Thiên, các ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao? Ừ, hai người nhất tề gật đầu. Được rồi. Xem ra lời thoại kỳ quặc thì dù cho có tới dị giới thì vẫn là kỳ quặc, vậy các ngươi cũng đi đi, chú ý an toàn. Điện hạ ngài cũng vậy, Nai Tiên không người nói, sau đó kéo tay Anna, tiến vào sương mù. Roland hay tay chắp sau lưng, đón gió mà đứng, hết sức làm giả ra bộ dáng trùng cúi. Hắn biết rõ trong chiến đấu có không ít người vụng trộm liếc nhìn bản thân, cho nên mặc dù hai chân rung lên, hắn vẫn đứng ở điểm cao nhất của tường thành, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được hắn. Bất cứ lúc nào, vương tử của bọn họ cũng tồn tại. Đã không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, hắn ít nhất có thể dùng phương pháp này khích lệ sĩ khí. Lần tiến công này của tà thú đã cường đại vượt qua mọi đợt tấn công trước đây. Theo như INAC thì năm rồi đến giữa tháng, lai tạp tà thú cũng chỉ xuất hiện 2 con, năm nay Bentham trấn đã gặp 4 con. Thời gian duy trì cũng kéo dài dằng dặc, tà thú không ngừng từ trong mê cung rừng rậm xuất hiện, từng đám quy mô hơn 10 con, không ngừng chạy về phía tường thành. Khá tốt là tháng vừa rồi sản lượng đạn dược tăng nhiều, hiện tại tổ đội súng kiếp 100 người cũng đã trang bị đầy đủ xong, bằng không thì không thể bảo đảm được tốc độ đánh chết tà thú cao như hiện nay. Nếu dùng cung nỏ mà nói, chỉ sợ hiện tại đã cố hết sức. Về đánh lâu dài, súng kiếp tiêu hao thể lực ít hơn rõ ràng. Đương nhiên, hỏa dược tiêu hao nhiều hơn cũng làm Roland đau đầu, hắn đã ra lệnh tháo hết 20 bao thuốc nổ xuống, thu hồi và phân phối cho đội súng kiếp kịp thời sử dụng. Bên kia, Lai Ninh cũng đã bay đến đỉnh đầu con lai tạp tà thú. Nàng từ trong túi móc ra tảng đá, hướng tà thú ném tới. Tảng đá chuẩn xác rơi vào đầu đối phương, bất thình lình làm nó bị đả kích, lùi về phía sau. Mới phát hiện ra là công kích đúng là từ trên không trung. Lai Ninh dường như giảm thấp độ cao xuống, bay ngang trước mặt nó, hướng về phía mặt đất tiểu trấn mà bay tới. Lai tạp tà thú cũng có chút tư duy nhất định, nhưng trước mắt nó phán định tiểu cô nương này là uy hiếp dễ tiêu diệt. Nó lập tức mãnh liệt nhào tới, hai cánh mở ra, vài cái nhảy liền lướt đi hơn 100 mét. Lai Ninh lập tức kéo bản thân lên, ở trên không trung xoay người một cái, vượt qua vài tòa nhà trệt, hướng một con đường khác rẽ vào. Cứ như vậy ngoặc 7-8 lần trong đó, nàng đem địch nhân dẫn dụ đến quảng trường của tiểu trấn, đây cũng là nàng cùng Nai Tin ước định vị trí công kích. Bởi vì đầu sư tử hai cánh này khứu giác thập phần linh mẫn, dù ở trong sương mù, Nai Tin cũng sẽ bị phát hiện, cho nên tại trước khi Anna và Nai Tin phát động công kích, mình phải tận lực thu hút lực chú ý của nó. Mà Lai Ninh làm thập phần hoàn mỹ, lai tạp tà thú hiển nhiên nổi trận lôi đình, càng nóng nảy điên cuồng thì càng mất đi lý trí của nó, miệng nó há hốc, hướng không trung nhảy lên mấy lần, nhưng Lai Ninh trên người không có tí phụ trọng linh hoạt hơn tà thú rất nhiều. Nàng từ trên xuống dưới đấy treo chọc đối phương, làm cho nó mỗi lần nhảy lên đều không công mà lui. Nai Thiên cũng theo một hướng khác tiến đến quảng trường, tiến vào sương mù phía sau nàng. Anna không để mắt đến phòng ốc cùng hàng rào, một đường thẳng tắp đi tới. Anna cách mục tiêu chỉ có 10 bước, phải tiếp cận với cái đuôi để làm giảm khả năng bị tà thú phát hiện xuống thấp nhất. Đối phó con lai tạp thứ nhất còn nhiều trục trặc xảy ra, nhưng giờ đây Nai Thiên đã hoàn toàn quen thuộc phương thức công kích của Anna. Thời điểm cách tà thú còn 30 bước, nàng đem tốc độ tăng lên cực hạn, rút ngắn cự ly trong chớp mắt. Anna phục hồi tinh thần lại, cái đuôi quái vật rất nhanh đã đập tới trước mặt. Là hiện tại Nai Thiên hô. Anna bên người thế giới trắng đen bỗng rút đi, trong chớp mắt, nàng trở lại cái quảng trường quen thuộc này. Ngọn lửa xanh lục tại đầu ngón tay hiện ra, sau đó mở rộng thành chiếc lồng hỏa diễm khổng lồ, đem tà thú nhốt vào trong đó. Nai Thiên phi tốc lùi về phía sau, đập vào mặt nàng là cuồn cuộn sóng nhiệt làm cho nàng có cảm giác bị phỏng. Ở tại nhiệt độ có thể tan chảy sắt thép, Tà thú thậm chí còn không kịp giãy giụa, liền đã hóa thành một đoàn hỏa cầu, ầm ầm ngã xuống. Xem ra các nàng đã giải quyết xong rồi, thay thế Nightin làm người thủ hộ tạm thời, Wendy chứng kiến ngọn lửa màu xanh lục ở đằng xa, biểu môi nói, tựa hồ ta không có tác dụng gì cả. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi không cần phải lên chiến trường. Roland vẫn bảo trì tư thế gác tay đứng thẳng, ra vẻ thoải mái nói. Tuy nói thế, nhưng hôm nay nếu không có phù thủy gia nhập phòng thủ tác chiến, đối phó với những loại tà thú có thể bay nhảy trên tường thành, dân binh đội đã đại loạn. Mà ngay cả Nanawa đều đã đến dưới chân tường thành chữa bệnh dưới sự bảo hộ của Nam Tước Deco, rất nhanh đã trị liệu cho những chiến sĩ vô ý bị thương. Đây là lần đầu tiên Roland trước mặt dân binh đội công khai năng lực của phù thủy, kết quả làm hắn hết sức vui mừng. Tại trong đội ngũ, có thiên sứ trị liệu Nanawa hiển nhiên đem danh vọng của tập thể phù thủy lên một tầm cao mới. Anna và Nightin giết chết con lai tạp tà thú thứ nhất sau đó, trong đám người liền vang liên tiếng hoan hô. Đương nhiên hắn biết rõ không có khả năng mọi người đối với chuyện này không chú ý chút nào, cục diện như vậy đã hết sức khó có được. Dân binh trong đội cũng sơ bộ nhận thức được thì kế hoạch tiếp theo của hắn mới có thể áp dụng thuận lợi hơn được. Đột nhiên trên tường thành tiếng súng thưa thớt đi, Roland chú ý thấy tà thú bắt đầu rút lui khỏi tường thành. Chúng nó vậy mà lui lại rồi. Hắn không tin vào hai mắt của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời một luồng sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống mặt đất, tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba. Rất nhanh, bầu trời u ám đã bị hàng vạn ánh hào quang xuyên thủng, tất cả ánh sáng hòa vào nhau là một thể, trở nên chói mắt không gì sánh được. Vùng đất bỗng dưng sáng ngời lên. Mặt trời một lần nữa bay lên, chính là tà nguyệt đã kết thúc. Trên tường thành xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo, tiếng hoan hô vang lên như sóng triều, cuộn sạch phòng tuyến. Dần dần, dân chúng trong trấn lục tục ra khỏi nhà, đi theo nhau hô lớn. Vì lần ánh sáng lên này, vì chính bản thân bình an qua mùa đông, vì vị vua của bọn hắn, tung tăng như chim sẻ. Tất cả âm thanh cuối cùng hội tụ thành một luồng nước lũ, vang vọng cả thị trấn Bentham. Năm nay trấn Bentham bất đồng những năm trước. Năm rồi sau khi tà nguyệt kết thúc, phải ở lại cứ điểm Epic một tháng trời, chờ tuyết động tan hết, sau đó mới bước trên đường mà về. Mà quay về trấn nhỏ, nhìn qua phần lớn là một mảng bề bộn. Phòng ốc mấy tháng không người quản trách nát không chịu nổi, một ít nhà gỗ không chắc chắn đã sớm bị tuyết đè sập. Bọn họ thường phải tốn nhiều thời gian sửa chữa phòng ốc, đổi dụng cụ bị mốc meo, về phần hương vị ẩm mốc thật lâu không tiêu tán, người dân ở đây đã quen rồi. Bất quá năm nay, trấn Bentham có thể nói là rực rỡ hẳn lên, tuyết động rất nhanh được quét sạch, cửa nhà treo lên lá cờ giấy sặc sỡ màu sắc điện hạ phát cho. Xa xa nhìn lại, thị trấn đơn điệu mà rách nát trở nên rực rỡ hẳn lên, các màu của lá cờ hỗn hợp lại một chỗ, giống như biển hoa. Tất cả mọi người truyền miệng nhau, tà nguyệt kết thúc, đêm nay điện hạ tại quảng trường cử hành vũ hội ăn mừng long trọng. Bất kể là ai đến tham dự, không cần đóng tiền, nghe nói còn phát thực phẩm miễn phí. Vũ hội là cái gì? Đây là dịp mà thượng tầng quý tộc tham gia xã giao, mọi người cho tới bây giờ chỉ có nghe những người kiến thức rộng rãi đến thành phố lớn thương thành kể qua, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng vô pháp tham dự. Nghe các thương nhân nói, đầu không phải là có tiền là có thể được mời tham dự. Vương tử điện hạ rõ ràng không hạn chế người tham gia. Điện hạ, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Thủ tịch kỵ sĩ khuyên can. Nơi này lại không có dàn nhạc, lại không có vũ công múa, ai tới khống chế tiết tấu vũ hội. Hơn nữa, nơi vắng vẻ này, ngay cả quý tộc còn không nhất định biết khiêu vũ, ngài và dân chúng sẽ làm hư hết thảy mất. Carter tại Vương Đô chỉ tham dự đúng một lần vũ hội, đó là một vị hầu tướng mừng sinh nhật nữ nhi mình mà tổ chức. M thanh vui sướng cùng nhịp trống giao thoa vang lên, các nữ sĩ tại âm nhạc du dương nhẹ nhàng nhảy múa. Nam sĩ thì tại tiếng trống vang lên, thì bày những bước nhảy có lực, hoặc xoay tròn, hoặc lẹp xẹp, đem động tác cùng tiếng trống hợp lại. Trong lúc nghỉ ngơi, người hầu bưng rượu cùng điểm tâm lại cho mọi người, đàn ông thì xem xét nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng, đợi đến cuối cùng, khúc nhạc chính vang lên, cố lấy dũng khí tiến đến mời, nếu thành công sau vũ hội còn có một phen phong hoa tuyết nguyệt. Các tơ thở dài, tuy lúc còn trẻ mình không thể hẹn được cô gái ngưỡng mộ trong lòng, nhưng bầu không khí đến nay vẫn còn dư vị không thôi, đem quý tộc phong độ xuất chúng. Đổi thành những thôn phu ngày ngày như tảng đá, cùng tiếp xúc với dã thú. Trời ạ, hắn quả thật không tưởng tượng được cảnh như vậy. Múa dẫn đầu. Có chứ, Roland phân phó dân binh mang tượng điêu khắc và đài hành hình dỡ bỏ, Iron Acer và đội dân binh là được. Cái tên đó. Các tơ ngây ngẩn cả người. Làm đội trưởng đội súng kiếp, Iron Acer tại tà nguyệt biểu hiện cuối cùng đã thắng được sự tán thành của hắn, cũng không kêu hắn là dị tộc nữa, bất quá đối phương cuối cùng là tộc nhân mô riêng tộc. Làm sao biết được lễ nghi của đại quốc? Roland thần bí cười, bởi vì ta muốn tổ chức cũng không phải là vũ hội ý nghĩa bình thường, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Muốn làm công tác chuẩn bị cũng không có nhiều, chủ yếu là dỡ bỏ hết chướng ngại vật ở sân rộng, lại tại trung tâm chồng chất lên một tòa củi gỗ. củi chồng chất dùng gạch kê lên thành đài cao, dùng để nướng đồ vật. Không sai, Roland vỗ đầu một cái nghĩ ra được vũ hội chúc mừng. Vũ hội thiêu nướng lai tạp tà thú. Dùng cái gì đã gia tăng tình cảm nhân dân đối với nơi ở, vẫn là một vấn đề mà vương tử lo lắng. Chủ nghĩa dân tộc suốt đời làm công cho lĩnh chủ, mặc chữ đối với hương dân thôn giả thì quá mức thâm ảo, cũng chỉ có người thân bọn hắn mới đáng giá quan tâm. Càng bị rớt về phía sau là càng thiển cặn, đây là quy luật phát triển văn minh cuối cùng rồi cũng sẽ trở nên đồng nhất với tư tưởng của chính nó, Roland đối với cái này chấp nhận một cách sâu sắc. Bất quá cũng không thể xem nhẹ tinh thần kiến thiết, lễ mừng thắng lợi chính là hắn suy nghĩ, cải tạo ra. Trên thực tế, hắn với việc chiến thắng tà nguyệt không hề có bất kỳ cảm giác chúc mừng hay thấy khó có thể lý giải. Hàng năm một lần tà thú xâm nhập quả thực đồng dạng với thiên tai, chiến thắng thiên tai tự nhiên là một việc đáng giá ghi lại. Vì vậy hắn quyết định đem ngày đầu tiên chiến thắng tà nguyệt hàng năm mệnh danh là ngày chiến thắng. Phàm người thuộc lãnh địa hắn, một ngày này không chỉ là ngày lễ, còn muốn tổ chức các hoạt động chúc mừng. Chỉ cần liên tục duy trì 3-4 năm, nó sẽ biến thành một loại truyền thống, lưu truyền xuống. Mà dân ở đây dần dần sẽ thấy mình cùng dân ở chỗ lĩnh chủ khác là khác nhau. Còn chưa tới giữa trưa, trong sân đã đầy ắp người, dân binh xếp thành hàng, đem mọi người ngăn tại bên ngoài chỗ củi chồng chất. Xem ra phát miễn phí đồ ăn vẫn rất có sức hấp dẫn, cả trấn nhỏ, đến đây ít nhất một nửa, Roland nghĩ. Không được hoàn mỹ là, quảng trường hơi nhỏ, ngoại trừ củi chồng chất thành một vòng đất trống, hơn ngàn người cơ hồ vai dán vai nhau, rất khó có không gian hoạt động. Hắn chứng kiến một hài tử bò lên nóc nhà gần đó nhìn về phía quảng trường. Lễ mừng lần đầu tiên, khó tránh khỏi có khuyết điểm, Roland xem thời gian không sai biệt lắm, liền tiến lên đài đọc diễn văn. Đây là lần thứ hai hắn công khai đọc diễn văn, tâm tình trấn định hơn lần trước nhiều. Chào toàn thể người dân, buổi trưa tốt lành. Ta là tứ vương tử của vương quốc Greyford, Roland Wimbledon. Hắn dùng y nguyên lời mở đầu lần trước, nhưng lần này hiệu quả hoàn toàn bất đồng, tiếng nói còn chưa dứt, trong đám người đã nhiệt liệt phát ra tiếng hô, vương tử điện hạ vạn tuế. Điện hạ vạn tuế. Roland lập tức cảm thấy ngực nóng lên, lần này hắn cũng không an bài gì cả, chứng kiến dân binh cùng quần chúng hộ lên tự phát tiếng hoan hô, cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng. Đợi tiếng hoan hô thấp xuống, hắn áp tay xuống, tà nguyệt chấm dứt, nhờ công của đội dân binh anh dũng chiến đấu một cách hăng hái, tà thú dĩ nhiên không thể bước qua tường thành một bước. Trấn Bentham đã trả giá vô cùng nhỏ để chiến thắng địch nhân đáng sợ, cái này chứng minh, chỉ cần mọi người đoàn kết lại, dù cho không dựa vào cứ điểm Epic bố thí, chúng ta cũng có thể ở đây đứng vững bước chân mình. Bọn họ muốn dùng lương thực uy hiếp thị trấn nhỏ, muốn dùng cái đói và giá lạnh bức bách chúng ta khuất phục, hôm nay thắng lợi của chúng ta nói cho bọn hắn biết, bọn chúng đã phí công rồi. Nói không sai, ta rốt cuộc không nghĩ đến quay lại chỗ kia nữa. Đi theo vương tử điện hạ, mùa đông không có một ngày đói bụng. Rốt cuộc có thể không bị bọn họ vơ vét tài sản, điện hạ nhân từ. Roland thừa dịp mọi người không ngừng dâng trào cảm xúc, tiếp tục lớn tiếng nói, để chúc mừng thắng lợi huy hoàng mà vinh quang này, đây là một ngày đáng giá ghi nhớ. Ta tuyên bố, từ nay về sau khi tà nguyệt kết thúc, ngày hôm đó sẽ gọi là ngày chiến thắng. Vũ hội chúc mừng vì thế mà sinh ra, ta và mọi người dân hãy tận tình hưởng thụ ngày này. Hiện tại, vũ hội bắt đầu. Cây đuốc bị ném một vòng cung bay về chỗ dầu trơn bôi trên đống củi, lửa cháy bùng lên, trong nháy mắt thiêu đốt bầu không khí cả quảng trường. 6 con bò đã ướp gia vị được chở đến cạnh đống lửa bằng xe đẩy. Roland thật sự nghi ngờ nếu không có đội dân binh hộ tống thì khi xe đẩy đi qua đám người hưng phấn đã cắt xén sạch sẽ mấy con bò luôn rồi. Đây cũng là tất cả hàng tồn kho còn lại trong hầm chứa của lâu đài hắn. Nhớ đến lúc trước khi có thuyền buôn đến bản thân mình không có lấy một lát thịt để ăn, Roland cảm thấy nội tâm muốn rơi nước mắt. Để chuẩn bị tốt cho lễ hội lần này, hắn xem như là đem hết gia sản ra luôn rồi. Đầu bếp hoàng gia mang từ đô thành đến chỉ phụ trách công việc phết gia vị và kiểm tra sức lửa, nhiệm vụ nướng thịt giao cho 6 người khỏe mạnh nhất trong đội dân binh. Một cái cây sắt to cắm xuyên vào thân hình con bò từ miệng rồi đặt cạnh đống lửa gạch phía trên. Lửa hừng hực thiêu đốt, đứng cách xa 2-3 thước cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Rất nhanh chóng lớp da phát ra âm thanh xèo xèo hấp dẫn, mỡ chảy ra từ lỗ chân lông, phát ra mùi thơm mê người. Đương nhiên không thể để mọi người chỉ tập trung vào tiết mục thịt nướng, theo Roland ra hiệu INS dẫn theo một đội dân binh bước lên đài. Trường hợp này cũng không thích hợp cho những vũ điệu cung đình hoa lệ phức tạp, lại thêm không đủ thời gian luyện tập, không thể nào nhớ nổi động tác, đừng nói đến tạo dáng cho đẹp. Đơn giản dễ hiểu mà lại tràn đầy cảm xúc, vũ điệu của dân xứ các càng phù hợp với khẩu vị dân chúng bình dân hơn. Nhìn thấy Ian Acer cùng các đội viên hai tay chống nạnh, một tay móc qua tay người bên cạnh, tạo thành một chuỗi đan xen, quay xung quanh đống lửa thành hai vòng tròn. Theo tiếng nhạc đệm nổi lên tạo thành bởi vài loại kèn đồng, bọn họ bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ, mỗi khi bước một bước, chân còn lại đá ngang ra phía trước đồng thời hô lớn ha. Đây là điệu múa khởi đầu ngài nói. Carter trừng to mắt nhìn, này cũng gọi là vũ đạo sao? Tất nhiên rồi, lại còn đơn giản dễ nhớ, đêm hôm qua đội dân binh chỉ tập luyện có một phút đồng hồ là thuộc ngay. Roland cười đáp, người có muốn lên nhảy thử một phát không? Carter lắc đầu từ chối. Hắn cảm giác như trong nội tâm có tiếng đồ vật gì đó vỡ vụn ra kêu loảng xoảng ngôi, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người năm xưa, ôi, ký ức thời thanh xuân tươi đẹp của hắn. Các đội viên dân binh còn lại đưa tay lên vỗ, theo mỗi bước chân của người nhảy, mỗi khi họ đưa chân ra là vỗ tay đồng loạt. Âm thanh rất có nhịp điệu này làm cho quần chúng bị kéo theo, bọn họ cũng bắt chước đưa tay lên cùng vỗ. Tiếng vỗ tay càng lúc càng nhanh, Iron Acer và đội viên tốc độ xoay tròn cũng ngày càng tăng, bắt đầu xuất hiện người bị tách tay nhau ra, cuối cùng một lúc sau một người ngã xuống, sau đó một đám người cùng ngã xuống, không còn xoay tròn nữa. Người xem bên dưới chưng hửng, nhưng tiếng vỗ tay của đội dân binh không hề dừng lại mà lại còn tăng lên như vũ bão. Iron Acer nâng các đội viên bị ngã dậy, hô to về phía đám người bên dưới, mọi người xem nãy giờ đã hiểu chưa? Có ai muốn đến thử không? Có người té ngã là kết thúc một vòng. Người tham gia nhảy sẽ được chia một miếng thịt nướng mật ong ngon tuyệt, nhảy được càng lâu không bị té thì được càng nhiều thịt. Nếu là do quý tộc hay phú hộ mời gọi thì dân chúng trong trấn chưa chắc đủ dũng khí tham gia, trong tiềm thức bọn họ luôn cao cao tại thượng, coi dân chúng bình dân như cỏ rác, hứa xong rồi quên cũng là chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ nhìn thấy đội viên dân binh, chính là người trong trấn hàng xóm quen thuộc ngày thường đưa tay ngoắc kêu gọi mình, mọi người ngay lập tức không kìm nén được. Đã có người đầu tiên tham gia, rất nhanh sau đó có người thứ hai, thứ ba. Một vòng nhảy mới lại bắt đầu, chỉ khác là đa phần người tham gia giờ là dân chúng. Mặc dù động tác đơn giản nhưng làm cho tất cả mọi người vui vẻ, lại còn được ban thưởng thịt nướng mật ong, người tham gia ai cũng dùng hết sức mình. Đây chính là tình cảnh mà Roland muốn nhìn thấy. Ngoài thịt nướng ra còn có bánh mì, bánh cá, rượu lúa mạch, những thức ăn này sau khi phân phát thịt bò xong cũng sẽ lần lượt phân chia cho dân chúng, lễ hội mừng công kéo dài liên tục đến tối, tuy nhiên Roland cũng không tiếp tục ở lại nơi đây. Hắn giao cho Carter phụ trách an toàn hiện trường, đại thần trợ lý đến đọc diễn văn bế mạc rồi sau đó rời đi. Hắn vẫn còn phải tham gia một buổi lễ mừng công tư nhân khác, địa điểm ngay bên trong hoa viên đằng sau lâu đài. Màn đêm buông xuống, hậu viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Giống quảng trường trung ương, ở đây cũng đốt lên một đống lửa lớn. Điểm khác biệt là, tất cả thịt gà dùng để nướng đều được cắt thành miếng sẵn. Đồ gia vị và dầu ăn do tự mình phết lên, đúng phong cách ăn thịt nướng dã ngoại. Cách ăn mới mẻ này làm cho các phù thủy yêu thích không thôi, tất nhiên trong mắt Roland cũng là một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu mới mẻ. Ví dụ như Anna đem gà bôi gia vị lên xong trực tiếp dùng lửa màu xanh lục bao phủ lên, chỉ trong nháy mắt nướng ra một miếng thịt gà thơm ngào ngạt. Nightin biểu diễn kỹ năng dùng dao thần sẩu của nàng, dao ăn trên tay lúc ẩn lúc hiện, ném miếng gà lên xoẹt xoẹt mấy nhát xong, thịt tách ra hết chỉ còn lại xương rơi xuống. Tất nhiên còn có rượu nho, những thùng rượu nho đem tới từ thị trấn Uyêu Lao hiển nhiên phù hợp với nữ giới hơn so với rượu lúa mạch. Lai Ninh một mình uống hết nửa bình, mặc dù Roland định lên tiếng bảo trẻ em chưa tới tuổi không được uống rượu, nhưng mà nàng ôm bình rượu bay lơ lửng trên không làm sao mà khuyên đây, nghĩ lại thôi thì kệ đi. Sau nửa tiếng ăn đồ nướng, Roland cảm giác hơi ngà ngà say. Hắn ngã mình trên ghế dựa, nhìn những cô gái đang cười nói trước mặt, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây mới là cuộc sống một hoàng tử nên có, hắn nghĩ, đối với những nàng phù thủy này cũng rất tốt. Với năng lực và ngoại hình vượt qua người thường này các nàng không nên là đối tượng bị săn giết. Nếu như ở thế giới trước đây của hắn, e rằng các nàng dù đến đâu cũng sẽ là ngôi sao sáng chói nhất. Việc hắn có khả năng làm ở đây cũng chỉ là giúp cho các nàng có thể trải qua cuộc sống sinh hoạt tốt hơn người khác trong khu vực do chính hắn cai quản này. Đúng lúc này, Lightning bay xuống, ngồi thẳng lên đùi Roland, sau đó bất thình lình hôn lên má hắn một cái khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Động tác của nàng vô cùng mau lẹ, nhưng vẫn bị các nàng phù thủy khác phát hiện. Nàng cười hì hì bay đi, thấy Anna và Nightin đang nhìn mình vẻ mặt giật mình thì khoát tay giải thích. Theo quy củ ở For, trong lễ mừng chiến thắng nữ giới có thể chủ động hôn tặng thủ lĩnh. Ba của tôi lúc nào cũng bắt tôi hôn hắn một cái mới được. Greyford không có truyền thống này sao? Tất nhiên là không, Roland gần như tỉnh hẳn khỏi cơn say, hèm khụ khụ, cô say rồi Lightning, đi về ngủ sớm ngay đi. Sao mà say được, Lightning phản đối, lúc đi biển tôi thường xuyên uống rượu với mọi người, đến nay vẫn chưa từng thua ai cả. Roland đành phải cầu cứu phù thủy khác, hắn nhìn về phía Wendy, nàng gật gật đầu rồi tạo ra một luồng gói thổi Lightning rơi xuống. Ngay khi nàng sắp rơi xuống đất, Wendy bước lên hai bước ôm lấy cô bé rồi đi thẳng về hướng lâu đài, bỏ qua những vùng vẫy kháng nghị của cô bé trên tay mình. Không cần quan tâm cô ta, uống nhiều quá mà thôi. Mọi người tiếp tục ăn nhé, một lát còn có các món ăn ngọt. Roland cảm thấy không khí hơi xấu hổ, nhất là ánh mắt của Anna nhìn mình khiến cho hắn cảm giác có hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền lên. Chỉ có mỗi Nanawa là không hề bị ảnh hưởng, nàng tập trung thưởng thức cánh gà nướng trên tay như thể không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi đống lửa tắt dần, Roland nhờ Nai Tin hộ tống Nanawa về nhà, sau đó đi rửa mặt bằng nước giếng lạnh rồi chuẩn bị trở về phòng ngủ. Sự cố nho nhỏ vừa rồi hắn cũng không để ý lắm, theo hắn thấy Lai Ninh vẫn chỉ là đứa bé tuổi thành niên. Tuy nhiên khi đi đến cửa phòng ngủ ở lầu 3, trái tim vị hoàng tử này bắt đầu nhảy kịch liệt. Hắn nhìn thấy Anna đang đứng tựa vào cửa. Ánh trăng len vào xuyên qua cửa sổ hành lang, chiếu sáng nửa bên khuôn mặt thiếu nữ, ánh mắt nàng phát ra màu xanh sâu kín như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Thân thể Anna hơi nghiêng tựa vào cánh cửa, phần lớn đứng trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét ăn uống đầy đủ đã làm cho nàng không còn ốm yếu như xưa mà đã hoàn toàn phát ra sức cuốn hút tuổi thanh xuân phù hợp với một thiếu nữ vừa trưởng thành. Roland cố gắng ra vẻ bình tĩnh, từ từ đi tới, nàng đứng thẳng người lên khi nhìn thấy hắn, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ta không biết cô bé sẽ. Hắn mở miệng nói. Em hiểu. Con bé vẫn còn nhỏ, ta hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Em cũng hiểu. Khác với Roland dự đoán, Anna không có vẻ như là giận dỗi, trên mặt cũng không có vẻ bất mãn mà thần sắc rất nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh của nàng không gợn sóng, Roland cảm nhận được nàng vẫn là cô gái thẳng tính trước đây, không thích giả vờ, cũng không cần giả vờ. Quả nhiên, nàng chủ động nói thẳng. Em không có đủ dũng khí để làm chuyện đó trước mặt mọi người như Lai Ninh cho nên chỉ có thể đứng đây chờ chàng. Nói xong câu đó, hai gò má nàng đỏ ửng lên, nhưng nàng không hề lùi bước, vẫn nhìn thẳng vào mắt Roland với thần sắc vô cùng chăm chú. Roland tim ngừng đập hai nhịp, hắn muốn nói gì đó nhưng nhận ra giờ phút này nói gì cũng là thừa thãi. Nàng rất chú ý đến hành động của Lai Ninh, nhưng buồn bã than vãn không phải nguyên tắc của nàng sẽ chỉ đơn giản là trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Một cô gái ngay thẳng dũng cảm thế này không nên bị từ chối, hắn nghĩ. Roland cúi người đưa gò má đến sát Anna, hơi thở nàng hơi gấp rút như là ngọn gió nhẹ mùa xuân. Tiếng hít thở khẩn trương nghe vô cùng rõ ràng trong không khí yên tĩnh này, sau đó một cánh môi mềm mại chạm vào mặt Roland. Chúc ngủ ngon, thưa điện hạ. Anna nói khẽ. Wendy ngồi tựa vào đầu giường, tay lật xem sách. Đây là thời gian rảnh rỗi hiếm có của nàng, cũng là cuộc sống mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến khi còn trong hiệp hội phù thủy. Kể từ khi đến thị trấn này nàng đã tập thành thói quen như vậy, tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ, mặc vào áo ngủ bằng tơ mịn, không buộc tóc cũng không cài eo, ngồi xếp bằng trong chăn, kê gối êm sau lưng và đọc sách mượn từ chỗ điện hạ. Hôm nay xử lý Lai Ninh xong tốn khá nhiều thời gian cho nên nàng không dự định quay lại vườn hoa mà trực tiếp lên giường sau khi rửa mặt. Đây là một cuốn sách lịch sử về khởi nguyên của giáo hội. Mặc dù nàng lớn lên trong viện tu đạo nhưng cũng không biết nhiều về phương diện này. Các nữ tu sĩ luôn nhắc nhở các nàng phải nghe theo lời dạy của thần linh, nhưng vẫn chưa bao giờ nhắc đến tên của thần, điều này khiến cho nàng khi còn nhỏ vô cùng khó hiểu, tại sao ai cũng có tên mà vị thần linh cao quý nhất lại không có. Nội dung trong sách giống như những gì nàng biết thông qua tin đồn. Ngày xưa trên đại lục có ba tôn giáo, bên nào cũng cho rằng bên kia là dị đoan, tôn thờ tà thần. Cuộc chiến tranh tín ngưỡng này kéo dài gần hơn 100 năm, cuối cùng giáo hội hiện tại toàn thắng và tuyên bố tà thần đã bị tiêu diệt, kể từ nay về sau chỉ có một vị thần duy nhất, gọi là thần linh mà thôi. Phần còn lại của cuốn sách đều là ca ngợi giáo hội vinh quang và bất hủ, cùng với quá trình thành lập thánh thành cũ và thánh thành mới, rồi đến thắng lợi của giáo hội với sự làm loạn của phù thủy tà ác. Chuyện này khiến cho Wendy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng từng mượn đọc từ Roland điện hạ những cuốn như lịch sử Greyford và tóm tắt lịch sử đại lục, cuốn trước ghi lại rất rõ ràng sự thành lập vương quốc cùng sự phát triển và các sự kiện trọng đại. Chẳng hạn như tên của từng vị quốc vương, hôn nhân của con cái của họ. Đặc biệt là chương viết về nhân vật ghi chép lại chi nhánh gia tộc như là một bộ gia phả kỹ lưỡng. Tóm tắt lịch sử đại lục thì lại nhấn mạnh diễn biến giữa tứ đại vương quốc, thay đổi quyền lợi và đấu tranh chính trị, tuy nhiên vẫn có nói rõ về cuộc đời của người thống trị các vương quốc. Trong khi đó sách sử của giáo hội thì lại hoàn toàn chưa từng đề cập đến tên tuổi của bất cứ vị giáo hoàng nào, hay có thể nói là giống như thần linh vậy, trực tiếp dùng một chữ giáo hoàng để thay thế cho tên gọi của người lãnh đạo. Xem từ trên xuống cảm giác như đó là một người duy nhất trải qua hàng mấy trăm năm lịch sử. Điều này không phù hợp lẽ thường, thay vì gọi là ghi chép lại thì đúng hơn phải gọi là cố tình làm mờ đi. Đúng lúc này Nai Tin đột nhiên xuất hiện trong phòng. Wendy để sách xuống, hứng thú nhìn nàng, sao khuya thế này rồi mới trở về. Niên Thiên Gang vuốt vuốt cổ, đi đến ngồi xuống giường, vừa đưa Nanawa về nhà xong, Lai Ninh thì sao? Quăng lên giường xong là ngủ luôn rồi, trong miệng còn không ngừng gọi ba ba, Wendy nhún vai, bình thường thấy to gan lớn mật vậy chứ thật ra vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi. Trong mắt ngươi, ai cũng là trẻ con cả, Nai Tin cầm lấy cuốn sách trên tay nàng, điện hạ đã nói rồi, buổi tối không nên đọc sách, nhất là ngồi trên giường đọc sách thiếu thốn ánh sáng sẽ làm giảm thị lực. Phải rồi, điện hạ nói. Hai người ngồi ôn chuyện một lúc. Kể từ thành phố Shiver cho đến dãy núi tuyệt cảnh, khi nghe nói có phù thủy sắp bị giết ở trong trấn nhỏ cho đến cùng với hoàng tử trải qua tà nguyệt. Nai Thiên nói liên tục không ngừng, Wendy thỉnh thoảng cũng chêm vào vài câu. Đây là sự ăn ý hình thành qua thời gian 5 năm hai người thân cận với nhau. Cứ như vậy cho đến khi ngọn nến sắp tàn, Wendy mới che miệng cười hỏi, thế nào, nhìn thấy động tác kia của Lightning xong nên mất ngủ hả? Ý người đang nói đến cái gì cơ, còn gì nữa cơ chứ? Wendy cười lắc đầu, Veronica, chúng ta là phù thủy, ngươi hiểu mà đúng không? Nightin im lặng, qua một lúc mới đáp khẽ, ừ đây là vận mệnh, thứ vận mệnh và không một phù thủy nào có thể trốn tránh. Wendy thu lại nụ cười, khẽ thở dài, Roland Wimbledon là từ hoàng tử của vương quốc, mà điều chúng ta muốn làm là giúp hắn leo lên vương vị trở thành quốc vương Greyford. Hắn sẽ thống thị tốt vương quốc này và cho bọn chị em một nơi để dung thân. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng là một quốc vương. Khi thời điểm thích hợp đến, hắn sẽ cưới con gái của một vị công tước nào đó, hoặc công chúa của vương quốc khác, sau đó sinh con nối dõi. Hắn sẽ có con, hoặc một hoặc rất nhiều con, chúng có thể là trai, cũng có thể là gái. Con trai sẽ kế thừa quốc gia này, con gái thì sẽ được gả cho những quý tộc gia thể hiển hách khác. Nói đến đây Wendy dừng lại một chút, sau đó nói ra câu nói mà Nightin và tất cả phù thủy khác không muốn nghe nhất. Veronica, chúng ta là phù thủy không thể nào sinh con đẻ cái được. Cho dù suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất, trăm năm sau khi điện hạ cai trị, các chị em cuối cùng có thể tự do đi lại tại bất cứ nơi nào trong vương quốc như những người bình thường. Đôi khi cũng sẽ có phù thủy kiệt xuất tiến vào giai cấp thượng tầng, được phong làm quý tộc, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật phù thủy không cách nào sinh con. Các nàng không có đời sau để kéo dài huy hoàng cho gia tộc, và cũng vì thế những thế gia kia cũng sẽ không chọn phù thủy làm vợ. Ông trời cho chúng ta một số thứ, đồng thời cũng lấy đi của chúng ta một số thứ khác. Đây là vận mệnh. Nàng nói khẽ. Ta hiểu. Nightin nói nhỏ. Tiễn Nightin đi, Wendy cũng thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng nàng tin tưởng Nightin sẽ thông suốt. Dù sao các nàng đã từng vượt qua được nhiều cửa ải khó khăn như vậy, thì cũng sẽ không gục ngã dễ dàng trước đả kích này. Nàng vẫn luôn tin tưởng như vậy. Bây giờ thì chúng ta đã kết thúc nhiệm vụ rồi chứ. Trên quảng trường, các lo đang dọn dẹp tán tích của đống lửa tiếc núi nói, thật sự không muốn quay lại quặng mỏ làm việc nữa. Nói thật, ta bây giờ hơi có chút tưởng niệm tà nguyệt rồi. Ta cũng thế, không muốn đụng đến mấy tảng đá đó nữa, dọc tiếp lời, chủ yếu là lương quá ít ỏi. So với làm việc trong đội pháo binh ở đây, ngày nào cũng được ăn thịt, mỗi tháng được phát lương tận 15 ngân lang. Ăn nói bậy bạ gì đó, Vàng Nà đứng một bên giơ đút soi tức giận nói, lần này cũng nhờ có điện hạ phát lương thực nhiều nên tà nguyệt mới không có ai bị đói chết. Nhớ lại hai năm trước xem, khu nhà của số người sống qua mùa đông không đến một nửa. Ngươi lại còn dám hoài niệm tà nguyệt. Hơn nữa, quân đội cũng sẽ không giải tán, ngươi tưởng điện hạ tuyển chúng ta vào đội pháo binh, hao tốn bao nhiêu thuốc súng như vậy để cho vui, nhưng mà không còn tà thú nữa rồi, điện hạ còn cần pháo binh đội để làm gì? Ronnie tự người lên chổi hỏi. Đội pháo binh vốn không phải chuẩn bị cho tà thú, Vang Na nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không tiết lộ ra, tóm lại, ngày mai chúng ta sẽ biết đáp án. Hắn ngáp một cái rồi khoát tay thiếu kiên nhẫn, mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, ta muốn về ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, tiếng còi tập hợp nơi đóng quân đã chứng minh cho lời nói của Vang Na. Đợi tất cả mọi người tập hợp đông đủ xong, Iron Ace đứng phía trước hàng nói lớn, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên bảo vệ trấn Bentham không bị tà thú xâm hại. Trải qua hơn 3 tháng chiến đấu, các ngươi đã được điện hạ chấp nhận. Kể từ bây giờ đội dân binh sẽ được cải tổ lại thành quân chính quy của điện hạ. Ai không muốn tiếp tục chiến đấu thì hiện tại có thể đứng ra ngoài. Điện hạ nói, người nào muốn rời khỏi đội dân binh sẽ được trả đủ tiền lương và thưởng thêm 25 ngân lang xem, như là hắn nhớ lại từ điện hạ dùng, à, là phí xuất ngũ. Không một ai trong số 300 người nhúc nhích, chỉ có các lo nhấc tay lên nói, báo cáo. Đây cũng là một trong những quy củ kỳ quái mà điện hạ đặt ra trong giờ huấn luyện, đội viên không được phép thò đầu ghé tai, nếu muốn hỏi han thì phải giơ tay hô báo cáo. Iron Acer gật đầu, nói đi. Quân chính quy là gì? Có nghĩa là sắc phong chúng ta thành kỵ sĩ hay sao? Vang Na không nhịn được phì cười, nhưng hắn rất nhanh phục hồi lại khuôn mặt nghiêm túc. Kỵ sĩ? Kỵ sĩ chính là trở thành quý tộc, không những có được sản nghiệp và hỗ trợ mà còn có được đất phong riêng. Vấn đề thế này mà cũng hỏi ra được, đúng là làm mất mặt đội pháo binh quá. Không, Iron Ace kiên nhẫn giải thích, hiển nhiên hắn đã hỏi qua điện hạ rồi. Quân chính quy là quân đội chiến đấu chuyên dụng, mục đích để bảo vệ điện hạ, để chiến đấu vì lãnh địa của điện hạ. Nói một cách khác, khi công nhân đang đào mỏ, các ngươi sẽ rèn luyện, khi nông dân trồng trọt, các ngươi sẽ rèn luyện, khi thương nhân bán hàng, các ngươi vẫn sẽ rèn luyện. Tất cả rèn luyện là vì mục đích thắng lợi trong chiến đấu tương lai, giống như các ngươi đã từng làm trong thời gian tà nguyệt. Vậy thì có khác gì đội dân binh chứ? Khác lo lại hỏi. Rèn luyện gian khổ hơn, chế độ nghiêm khắc hơn, phần thưởng to lớn hơn. Báo cáo. Bây giờ là Ronnie. Sau khi Iron Ace gật đầu hắn nôn nóng hỏi, phần thưởng to lớn hơn là cái gì? Vanna thở dài, tại sao bọn nhóc trong tổ mình đứa nào cũng táo bạo như vậy chứ? Tuy nhiên bản thân hắn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Quân chính quy sử dụng chế độ sĩ quan. Trong khi chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ tác chiến chỉ định hoặc biểu hiện xuất sắc sẽ có thể lên chức sĩ quan. Ian Aysen nói lớn, chẳng hạn như là, đứng ở vị trí của ta bây giờ. Đây là lời của Điện Hạ sao Vanna nghĩ thầm, nếu thật sự áp dụng chẳng phải là khuyến khích mọi người phạm thượng sao? Hắn im lặng nhìn xung quanh, mọi người lại không có vẻ nhận ra vấn đề đó mà đang lắng nghe rất say mê. Sĩ quan sẽ nhận được lương cao hơn, cùng với đất phong của mình. Câu nói sau cùng khiến cho tất cả mọi người cùng ồ lên, kể cả Vanna, hắn thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm. Có được đất phong thì còn khác gì kỵ sĩ nữa chứ? Tuy nhiên phải nhớ kỹ, một khi các ngươi lựa chọn trở thành quân chính quy thì phải tuân thủ chế độ hoàn toàn khác biệt với đội dân binh. Ví dụ như không hoàn thành nhiệm vụ, lâm trận bỏ chạy, phản bội cùng với các hành vi trái kỷ luật khác đều sẽ bị nghiêm trị. Nghiêm trị ở đây không đơn giản là phạt ít đi một quả trứng gà mà sẽ bao gồm cả lao động cưỡng bức, giam cầm hay thậm chí là treo cổ. Đồng thời chức vụ và ban thưởng nhận được cũng sẽ bị thu hồi. Ian Aysen ngừng lại một chút, hiện tại các ngươi rời đi vẫn còn kịp. Tất cả đều im lặng, Ian Aysen đếm nhẩm đến 10, vẫn không có ai nhúc nhích. Hắn không khỏi nhếch miệng cười nói, rất tốt, như vậy kể từ hôm nay trở đi các ngươi chính là một nhánh quân chính quy trực thuộc Roland Wimbledon Điện Hạ. Vanna ngay chính mình cũng không thể tưởng tượng ra, nếu như là 3 tháng trước nghe nói đến những hình phạt đáng sợ kia chắc chắn hắn đã sớm chuồn đi rồi. Lên chức thì được gì, đất phong thì làm gì, sao quý bằng cái mạng của mình. Nhưng bây giờ, hắn lại không một chút do dự lựa chọn đứng im tại chỗ, so với trở lại hầm mỏ hay đi dạo không có gì làm, Vanna cảm thấy đây mới là nơi thích hợp với mình. Khả năng quan sát rất tốt, người tên gì? Vanna, làm rất rốt. Nghĩ đến sự khích lệ của Điện Hạ, hắn một lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình hắn thuộc về đội dân binh, cũng chính là một thành viên quân chính quy, tiếp tục chiến đấu vì Điện Hạ. Ian Ace rất nhanh tuyên bố hạng mục huấn luyện đầu tiên hôm nay, huấn luyện giả ngoại. Vốn ban đầu Vanna còn cảm thấy quá tầm thường, loại huấn luyện chạy bộ này thì có gì lạ, ngày nào trong giai đoạn tàn nguyệt lại chẳng làm. Ăn sáng xong, tùy theo thời tiết sẽ phải chạy bộ 2 vòng trong trấn trừ khi tuyết rơi lớn mới có thể bỏ qua. Theo như Điện Hạ nói hoạt động này có lợi cho gân cốt, khi đứng phòng thủ trên tường thành không đến nỗi tay chân cứng ngắc, không sử dụng được vũ khí. Tuy nhiên khi đội ngũ chạy ra khỏi thị trấn Bentham, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt. Lúc này bên ngoài tuyết vẫn còn đọng lại chưa tan đi, lượng tuyết rơi trong 3 tháng đến bây giờ đã cao quá đầu gối, thay vì chạy bộ thì gọi là bò trong đống tuyết nghe hợp lý hơn. Đội ngũ ngay lập tức trở nên rời rạc, mỗi một bước chân đều hao tốn thật nhiều sức lực. Chắc chắn loại huấn luyện hành hạ con người này là do Điện Hạ nghĩ ra chứ không ai khác cả. Vanna giờ đã hiểu được suy nghĩ của Điện Hạ. Chống đối là vô hiệu, chỉ có thể ráng kiên trì mà làm tới thôi. Một chuyến đi đã mất nguyên một buổi sáng. Khi đội ngũ trở về trấn nhỏ Vanna, cảm thấy hai cái đùi đã không còn cảm giác. Tuyết rơi vào giày đều đã hóa thành nước, cho dù đang đứng dưới mặt trời nhưng tất cả đều đông lạnh đến phát run, thể lực tiêu hao càng làm cho cơ thể lạnh lão, đến ngay cả Ian Acer cũng cảm thấy hơi có chút khó nuốt. Hắn cho đội ngũ giải tán và chậm lại một tiếng đồng hồ ăn trưa để cho mọi người tranh thủ đi thay đổi quần áo và giày đã bị ướt đẫm. Điều làm cho mọi người hơi cảm thấy vui mừng là huấn luyện buổi chiều cũng hủy bỏ luôn. Tất nhiên bọn họ không biết một chuyện, Lai Ninh vẫn luôn bay phía trên theo dõi tình huống huấn luyện giả ngoại của họ. Đây cũng là nội dung huấn luyện mỗi ngày của cô bé, khống chế ma lực chính xác và bay nhanh với tốc độ ổn định. Khi nàng đem tin tức thấy được báo cáo cho Roland, hắn cảm giác dở khóc dở cười. Tổng quãng đường đi được của đội ngũ trong buổi sáng, 4 km. Vài ngày sau lễ mừng thắng lợi, Roland lại tiếp tục vùi đầu vào đại nghiệp. Ngồi trong phòng làm việc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vang tí tách như là trời mưa. Đó là âm thanh tuyết đang tan ra, ngày xưa khi hắn ở nông thôn mừng năm mới thích nhất là ngồi bên cửa sổ nhìn những cột băng thật dài dưới mái hiên từ từ hóa thành từng giọt nước nhỏ. Hiện tại mặc dù không được rảnh rỗi như ngày còn bé nhưng vừa soạn thảo kế hoạch vừa lắng nghe âm thanh vạn vật sống lại cũng không tệ. Theo kinh nghiệm hàng năm, phải tầm một tuần nữa tuyết mới có thể tan hết, tuy nhiên để thông hành đường bộ từ trấn nhỏ đến cứ điểm thì cần ít nhất một tháng. Roland có thể tưởng tượng ra mặt đường làm bằng bùn sau khi tuyết tan sẽ là tình huống tồi tệ thế nào. Nếu có thể chiếm được cứ điểm Epic, chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là xây một con đường cứng có thể cho xe ngựa thông hành giữa hai nơi. Tuy nhiên hiện giờ vấn đề cần ưu tiên giải quyết vẫn là thiết lập quân đội. Không có được một nhánh quân đội mạnh mẽ và đáng tin cậy, tuyệt không thể nào đánh bại được quân trú đóng cứ điểm dưới tình huống nhân số ít hơn thế này. Chuyển đổi dân binh thành quân chính quy chỉ là bước đầu tiên, vấn đề biên chế, điều lệ kỷ luật và thưởng phạt cụ thể mới là thứ làm hắn đau đầu hồi còn nhỏ mặc dù cũng từng chơi dàn quân đánh trận nhưng bây giờ đã quên sạch sẽ rồi. Roland vào đầu bứt tóc một hồi, quyết định tự làm ra hệ thống mới luôn. Dù sao hắn là người sáng tạo quân đội kiểu mới này, cho dù có không hợp lý một chút cũng đâu có ai phát hiện chứ. Vì thế không lâu sau biên chế của đội quân số 1 trấn Bentham được quyết định, sử dụng quân, sư, doanh, đội, tổ làm bộ khung chính. Cứ 5 người là một tổ, 10 tổ là một đội, 10 đội là một doanh. Về phần nhân số của sư và quân hắn quyết định để mai mốt rồi tính. Dù sao với trình độ tác chiến thời đại này chỉ cần có vài doanh quân đội là đã đủ để đánh bại phần lớn đối thủ trong giả chiến rồi. Bộ khung cơ bản quyết định xong, Roland thở ra một hơi dài. Tiếp theo điều lệ kỷ luật thì đơn giản hơn nhiều, ngoại trừ những quy củ quen thuộc như bất cứ lúc nào đều phải nghe theo quân lệnh, nghe theo trưởng quan, không được lâm trận bỏ chạy, không được phản bội. Còn lại điều lệ kỷ luật đầu tiên mà Roland thành lập chính là tuyệt đối cấm cướp bóc quấy rối dân thường. Thả tay cho binh lính dưới quyền cướp bóc là một hành động đầy ngu xuẩn, ảnh hưởng ác liệt gây ra cho dân chúng địa phương có thể phải tốn vài năm cũng chưa đền bù lại được. Đây cũng là lý do hắn kiên quyết muốn sử dụng bình dân làm nòng cốt quân đội của mình. Khi đám quý tộc nghe theo lệnh xuất chinh của lãnh chúa, nếu muốn bọn chúng không được tham dự cướp bóc sau khi đánh bại kẻ địch đúng là người say nói mộng. Nói cho đúng hơn là, nguyên nhân chính bọn chúng tình nguyện xuất chinh cùng lãnh chúa chính là vì có thể cướp đoạt tài sản và lãnh địa của kẻ thù, đương nhiên cũng bao gồm tất cả dân chúng vô tội sinh hoạt trên lãnh địa đó. Về phần lính đánh thuê và thổ phỉ thì lại càng không cần phải nói. Mặc dù nhìn rất hung ác mạnh mẽ nhưng chúng chỉ có thể đánh được những trận chắc thắng, ngoài ra cướp bóc là nguồn thu nhập chính của chúng, với đám người này không tồn tại thứ gọi là kỷ luật quân đội. Chỉ có quân đội được tạo thành từ dân chúng bình thường mới không coi người dân là súc vật đợi làm thịt. Tất nhiên chỉ dựa vào kỷ luật và hình phạt quản chế thì không đủ, qua thời gian lòng tham trong nội tâm sẽ lớn dần lên theo từng chiến thắng thu được. Bởi vậy chế độ ban thưởng cũng phải theo kịp mới có thể ngăn chặn được giả tâm cướp bóc và phạm pháp. Để cho ban thưởng đủ hấp dẫn mọi người, Roland quyết định dùng đến vũ khí tối thượng quân công nhận đất. Chỉ cần là người lập được nhiều công lao trong chiến đấu là có thể được nhận đất phong. Đất phong từ nơi nào Roland cũng đã suy nghĩ kỹ, chính là đất hoang chờ khai khẩn giữa trấn Bentham và cứ điểm Epic. Trong cái thời đại mà 90% đất đai thuộc về giai tầng quý tộc này, đây tuyệt đối là phần thưởng hấp dẫn trí mạng. Một khi đã có bất động sản, những người này nhất định sẽ bám chặt vào hắn. Bất cứ ai muốn động chạm vào hắn sẽ phải nhận đến sự chống cự kịch liệt nhất từ những người sở hữu quyền lợi này. Muốn tận dụng sức mạnh dân chúng không phải là dựa vào miệng nói hay là roi vọt, mà đơn giản chính là lợi ích thật sự. Nói cách khác, chỉ cần có thể luôn luôn đại biểu cho lợi ích cơ bản của nhân dân thì địa vị thống trị của hắn không ai có thể dao động được. Khác biệt với đất phong truyền thống, Roland khống chế diện tích đất phong vào khoảng vài mẫu đến 10 mẫu mà thôi, ở trên đó có thể tự xây nơi ở, mua sắm nông nô hoặc thuê nông phu quản lý ruộng đất, nhưng không thể nào thành lập sản nghiệp. Ngược lại, đất phong của một kỵ sĩ thì gần 2.000 mẫu, gần bằng một cái thôn nhỏ. Thu nhập của sản nghiệp hoạt động trong đất phong có thể cung cấp cho kỵ sĩ và người hầu những thứ cần thiết cho chiến đấu như mua sắm vũ khí, áo giáp và ngựa. Diện tích đất phong thưởng nhỏ như vậy, vừa không gây ra mâu thuẫn mãnh liệt cho tập đoàn lợi ích quý tộc, vừa làm suy yếu tính độc lập của người sở hữu đất phong. Theo Roland thì có thể xem như là một lương hưu, để bảo đảm binh lính xuất ngũ có được thu nhập ổn định. Đồng thời để tăng cường trung ương tập quyền và tránh tình huống tư nhân nắm quyền phát sinh, người được ban đất phong chỉ có quyền sở hữu mà không có quyền tự trị. Nói cách khác, mảnh đất này vẫn phải tuân theo luật pháp, điều lệ và chế độ của lãnh chúa khu vực trực thuộc. Theo một cách nói khác thì bọn họ giống như là chủ nông trường đời sau hơn. Đem những tư tưởng chế độ sơ bộ này ghi hết ra xong, Roland duỗi lưng một cái. Giờ thì hắn cuối cùng cũng có thể tập trung vào lĩnh vực mình am hiểu rồi nghiên cứu chế tạo vũ khí. Với tốc độ chế tạo súng kíp ngày càng tăng, sử dụng trường thương binh đến bảo vệ cho quân súng kíp là một sự lãng phí nhân lực. Quân súng kíp này cần phải có khả năng cận chiến cùng năng lực độc lập tác chiến. Cách giải quyết rất đơn giản, gắn thêm lưỡi lê vào nòng súng. Roland không hy vọng quân đội mình có thể dùng lưỡi lê để tấn công kẻ địch, mà chỉ cần khi đối phương điên cuồng lao tới có thể chống cự lại được là đủ. Lưỡi lê cũng không khó chế tạo, đơn giản nhất chỉ cần mộng thanh thép nhọn hình nón. Quan trọng là cách kết nối lưỡi lê vào nòng súng. Mới đầu lưỡi lê là do lưỡi dao gắn vào chui gỗ, cây gỗ có thể trực tiếp cắm vào nòng súng. Ưu điểm là chế tạo đơn giản, nhược điểm thì vô cùng rõ ràng, khi đánh giáp lá cà không thể nổ súng, chiến đấu xong rút lưỡi lê ra cũng khá khó khăn. Roland dự tính sản xuất lưỡi lê cải tiến đời thứ hai lưỡi lê gắn ống. Chui lưỡi lê có cạnh gắn vào một đoạn ống tròn. Ống chèn này to hơn nòng súng một chút, chỉ cần gắn vào rồi hàn cây sắt để cố định lưỡi lê. Lưỡi lê là loại dao ba cạnh, đâm vào rút ra dễ dàng và để lại miệng vết thương khó phục hồi. Nhưng muốn phát huy tác dụng của lưỡi lê trong thực chiến, quan trọng nhất là huấn luyện binh lính cách sử dụng. Vụ này thì Roland dốt đặt cán mai, cũng còn may hắn nhớ kỵ sĩ thủ tịch của mình từng khoe khoang khoác lác bảo rằng có thể sử dụng tất cả vũ khí quân sự, phải hắn đến dạy cho đội súng kíp cách đâm lưỡi lê là thích hợp nhất. Sản xuất hỏa pháo cũng đang từng bước đẩy mạnh, đợt khuôn pháo thứ hai đã đi vào giai đoạn khoan nòng, đợt pháo thứ ba thì còn đang ở giai đoạn tích trữ tài liệu. Nếu may mắn thì chỉ một tháng sau hắn sẽ có được đội hình hoành tráng bốn khẩu pháo nòng cỡ 12. Ưu thế hỏa lực là tuyệt đối, nhưng làm cách nào để chuyển ưu thế thành lợi thế chiến thuật là vấn đề Roland vẫn luôn lo lắng. Trước khi xuyên qua, hắn vốn chỉ là một tên kỹ thuật cơ giới, giống như bao người khác chỉ biết đến chiến tranh từ trong sách sử, phim ảnh và trò chơi. Nếu như đây là chiến tranh lạnh, hắn nhất định sẽ thả tay giao cho Surter và Iron Ace toàn quyền chỉ huy. Nhưng trận chiến này thì không, bởi vì không có ai có thể hiểu rõ hơn hắn phương thức tác chiến vũ khí nóng được. Nếu đã vậy thì hắn chỉ còn cách đem tất cả kiến thức mình có được tập hợp lại, lợi dụng tầm nhìn cao hơn thời đại để chế định từng bước kế hoạch mà thôi. Vì bảo đảm thắng lợi, Roland cho Lightning mỗi ngày đều bay tới bay lui giữa cứ điểm và trấn Bentham, một là quan sát tình huống mặt đường, hai là tính toán cự ly chính xác. Roland tin tưởng, thắng lợi trong chiến tranh là được thành lập từ quá trình điều tra và tính toán mà ra. Có dù là chế định chiến thuật hay thôi diễn chiến cuộc đều không thể nào thoát ly được hai yếu tố này. Hắn sử dụng đơn vị khoảng cách quy định lần trước khi đúc pháo để tạo ra vài khúc gỗ 1 mét và dây thừng 100 mét, sau đó tại trường bắn thử hỏa pháo phía tây trấn Bentham dựa vào dây thừng và cọc gỗ tạo thành một đường băng dài tầm 1.000 m. Lightning sẽ luyện tập khống chế lượng ma lực tiêu hao, dùng tốc độ cố định bay qua cự ly 1.000 m này. Khi nàng đã nhớ rõ lượng ma lực tiêu hao này rồi, Roland bắt đầu đo đạc khoảng cách giữa cứ điểm và trấn nhỏ. Sử dụng đồng hồ mặt trời đo thời gian di chuyển của Lightning, hắn tính ra được khoảng cách giữa hai nơi ước chừng 54 km. Tất nhiên đây là khoảng cách theo đường chim bay, trên thực tế đường bộ còn phải rẽ hai lần để tránh qua chân núi dãy núi tuyệt cảnh. Dù sao đi nữa, nếu như công tước lựa chọn tiến quan đường bộ, ít nhất phải cần tốn 3 ngày mới có thể để được trấn Bentham. Với Lightning trong vai trò thám báo trinh sát, Roland có thể biết rõ vị trí địch nhân và từ đó biết nên lựa chọn hành động tương ứng. Ở khoảng cách 2 km phía tây trấn nhỏ, hắn cũng đã cắm đầy vật đánh dấu cự ly khoảng cách, chỉ cần địch nhân tiến vào trong phạm vi này, đội pháo binh có thể nhanh chóng điều chỉnh góc độ hồng pháo hợp lý mà không cần bắn thử. Hiện tại hắn chỉ đang lo lắng, lỡ như đối phương không đến thì sao? Đúng lúc này, có người gõ cửa. Nai Thiên đang nằm trên ghế bành nhai cá khô ngay lập tức biến mất, Roland ho khan hai tiếng rồi nói, "Vào đi." Người mở cửa là đại thần trợ lý Barop, "Thưa điện hạ, có một vị quý tộc ở cứ điểm Epic muốn gặp ngài." Ai? Roland có chút không kịp phản ứng, bọn họ lại phái đại sứ đến đây sao? Không, không phải đại sứ, Barop lắc đầu, là người đã rời đi trước tà nguyệt và nay đã trở lại, nam tước Kaya. Roland suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, trước đây đúng là có quý tộc cứ điểm ở tại trấn Bentham. Nhưng mà giờ bọn hắn còn dám trở về. Hơn nữa lại còn về ngay đầu mùa xuân, lẽ nào hắn chưa từng nhìn thấy nắm đấm sắt của vương quyền hay sao? Hắn muốn gặp ta làm gì? Trong quá trình xây dựng tường thành phòng thủ nhà cửa của hắn bị hủy đi, đại thần trợ lý buông tay nói, nếu ngài không muốn gặp, tôi sẽ thay ngài từ chối. Roland đang định gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại thay đổi chủ ý, cho mời nam tước đến phòng tiếp khách chờ ta. Không chừng có thể thông qua tên này tăng thêm một ít áp lực cho cứ điểm Epic, hắn nghĩ. Lần lửa thêm vài phút đồng hồ, Roland mới tà tà đi đến phòng tiếp khách. Bên cạnh cái bàn dài, một gã đàn ông bụng tròn vo đã sớm không chờ nổi. Hắn đang đi tới đi lui, thịt trên mặt run rẩy theo từng bước chân. Nhìn thấy điện hạ xuất hiện, nam tước mới dừng chân, miễn cưỡng xoay người hành lễ. Ngồi đi, Roland ngồi xuống ghế chủ tọa. Nếu như bình thường cho dù không phải bữa ăn chính thì hắn cũng sẽ ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị một phần đồ ngọt, nhưng hôm nay hắn thậm chí ngay cả trà cũng không cho đưa lên. Thưa hoàng tử điện hạ tôn kính, nam tước Kaya ngồi còn chưa nóng đít đã vội vàng mở miệng, tại sao ngài có thể để cho bọn thợ đá ngu xuẩn bi hủy đi nhà cửa của tôi chứ? Đây là một căn nhà tốt nhất. Phía dưới nền làm bằng gạch đá hộ tường, mái nhà cũng là dùng gỗ tốt nhất, khi đó xây nó tôi đã phải hao tốn 150 kim long. Hắn đưa ra ngón tay vung vẩy. 150 kim long, Roland cười nhạo hai tiếng, nếu là thời vừa mới đến trấn Bentham, có khi hắn cũng tin thật. Nhưng bây giờ ấy hả ngươi đang nói đến căn nhà ở phía tây thị trấn phải không? Kaya liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là căn nhà đó. Nó là căn nhà to lớn chỉ thua mỗi nhà của nam tước Simon mà thôi. Thật là một điều đáng tiếc, nó quá gần tường thành làm ngăn cản quân đội của ta thông hành. Roland ngừng lại một chút, tuy nhiên tòa thị chính cũng đã đền bù tổn thất rồi. Bao nhiêu? Roland đưa ra hai đầu ngón tay, 20 kim long. Thế thì ít quá. Điện hạ Kaya há to miệng nhưng miếng tranh cãi gì đó, nhưng cuối cùng nhìn xuống được. Hắn móc ra khăn tay lau sạch mồ hôi trên trán, được rồi, thôi 20 miếng cũng được, tôi phải đi đâu để lãnh số tiền này? Lãnh gì cơ? Roland giả vờ khó hiểu, khoản tiền này đã phát cho chủ nhân căn nhà đó rồi. Cái gì? Sao có thể tôi mới là chủ nhân căn nhà đó? Không phải là ngươi, mà là Bly, đội trưởng đội dân binh thứ hai của ta. Đó là tên nào? Nam tước cao giọng ồn ào đứng lên, điện hạ, ngài nhầm rồi. Tôi mới là chủ nhân của căn nhà đó. Thế sao? Nhưng mà mùa đông vừa rồi ta đâu có nhìn thấy ngươi, Roland nhíu mày, căn nhà đó sao có thể là của ngươi được chứ? Tôi tất nhiên là quay về cứ điểm Epic rồi. Ai lại muốn ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm đồ ăn cho tà thú chứ? Đồ ngu, Roland nghĩ thầm, vẫn giữ giọng điệu bình thản. Ý ngươi muốn nói là ngươi bởi vì sợ hãi tà thú cho nên vứt bỏ lãnh chúa của mình mà trốn đi, đúng vậy không? Á, tôi nam tước lập tức đờ người ra. Vệ binh, Roland vỗ tay, lập tức hai tên thân vệ từ ngoài cửa đi vào kẹp Kaia ở giữa. Điện hạ, ngài có ý gì đây? Rất đơn giản, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, Roland đứng dậy, khinh bỉ nhìn đối phương, một là ngươi thừa nhận mình đã nhận, căn nhà kia không phải là của ngươi, ta có thể xem như là một trò đùa mà thả ngươi đi. Còn hai là ngươi trong thời điểm tà nguy phản bội lãnh chúa của mình, chưa được cho phép mà đã tự ý rời bỏ lãnh địa, lẩn trốn một cách nhục nhã về phía cứ điểm Epic. Ta sẽ đem ngươi nhốt vào ngục giam, sau đó theo đúng tội danh treo cổ ngươi. Ngươi lựa chọn cái nào? Mồ hôi trên trán Kaia toát ra ròng ròng, hắn nuốt nước bọt, do dự một hồi rồi run giọng nói, điện hạ, ta nhớ lầm rồi, đó không phải là nhà của ta. Đã nói rồi đây chỉ là một vụ hiểu lầm, Roland nhún vai, nói với vệ binh, tiễn ngài nam tước rời khỏi đây. Khi Kaia ra tới cửa, hoàng tử gọi hắn lại, đúng rồi, khi ngươi trở lại cứ điểm chuyển dùm ta một thông điệp, nói cho những tên kia, những tên quý tộc mà sẽ sinh ra hiểu lầm giống như ngươi ấy. Nếu như bọn chúng không muốn chọn cái thứ hai, tốt nhất không cần lãng phí thời gian quay lại đây làm gì. Như ngài mong muốn, thưa điện hạ. Kaia vừa cười vừa ra khỏi cửa, nhưng trong nháy mắt hắn quay người đi, Roland thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của hắn. Bây giờ thì, cứ điểm hẳn sẽ nổi sóng to gió lớn chứ nhỉ? Hắn nghĩ. Khốn nạn, khốn nạn. Thứ hoàng tử chó má gì, chẳng qua chỉ là một tên đáng thương bị vứt đến nơi hang cùng ngõ hẻm mà thôi. Kaia hung dữ nghĩ thầm, nhưng xét đến hai tên thân vệ tay vịn chua kiếm đi theo sau lưng, hắn đành phải ráng nuốt cơn tức này vào bụng. Đi ra khỏi cửa lớn lâu đài, hai tên thân vệ xoay người đi, nam tước mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn móc ra khăn tay ướt nhẹp xoa xoa lên trán, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt rồi tưởng tượng đến cảnh nước bọt dính vào mặt hoàng tử. Còn chưa đủ hết nhận, hắn lại đạp thêm hai phát vào bãi nước bọt, nội tâm mới cảm thấy hơi thư thái. Cản được tà thú thì đã sao, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng vững được ở miền Tây sao? Cứ tiếp tục đắc ý đi, xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Kaia nghĩ thầm, nếu không phải do nhận được tình báo đáng tin thì hắn cũng sẽ không sớm chạy đến trấn Bentham. Bình thường thì quý tộc quay lại trấn muộn hơn bình dân rất nhiều. Dù sao thì những việc cực nhọc như đào quáng hay đi săn đâu cần đến bọn họ, chỉ cần lâu lâu đi quặng mỏ giám sát một chút rồi chờ đợi đến thời gian giao hàng khoáng thạch là được. Thời gian rảnh rỗi còn có thể đi nhìn một chút mấy hộ săn bắn xem có da lông chất lượng tốt để thu mua hay không. Nhưng năm nay tình huống đã thay đổi. Kaien nghe được từ chỗ ngài Reynoi tổng quản tài vụ rằng công tước Ryan chuẩn bị đuổi tứ hoàng tử ra khỏi miền Tây, đây cũng không phải là hành vi phản bội vương quốc Gayford, mà là theo mệnh lệnh của tân vương Timothy Willerdon. Roland Willerdon đã không còn là lãnh chúa của trấn Bentham, hắn phải quay về vương đô báo cáo công tác rồi sẽ được sắc phong lãnh địa mới. Ngài Reynoi là ai cơ chứ, là người tâm phúc của công tước, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 5 năm đã từ chức vụ quan thị chính bò lên đến vị trí tổng quản tài vụ. Nếu không nhờ quan hệ bà con xa, mỗi năm đều hiến cho hắn hai kiện da lông tốt nhất thì làm sao mà mình có thể biết được ý định của người quản lý miền Tây cơ chứ? Quay về vương đô báo cáo công tác rồi sẽ được sắc phong lãnh địa mới là nói cho dễ nghe mà thôi. Đến Kaia còn biết đại hoàng tử bị đưa thẳng lên đoạn đầu đài không cho nói đến một lời. Tứ hoàng tử chuyến này quay về còn chẳng phải nghe lời tân vương sai phái. Không hề nghi ngờ, miền Tây này là miền Tây của công tước đại nhân. Nếu chỉ là mệnh lệnh của Timothy bệ hạ thì còn có chỗ để thương lượng. Nhưng khi mà ngay cả công tước đại nhân cũng đã quyết định tự mình kết thúc, vậy thì Roland Willerdon không khác gì con chó nhà có tang cả. Đây cũng là nguyên do Kaien vội vã chạy đến trấn Bentham, một là tính mua sớm chút da lông, hai là tính đem nhà bán đi. Điểm thứ nhất hắn tính rất chuẩn, năm ngoái bình dân nơi này đều chạy trốn hết tới cứ điểm Epic tị nạn, tất nhiên là không có hàng tồn. Nhưng mà năm nay bọn họ ở lại nơi đây, thế nào cũng phải có được vài món hàng đáng mua chứ. Chưa nói đến kiếm được chút lợi nhuận, còn có thể tiện tay hiếu kính cho ngài Reynoi một phần. Điểm thứ hai là Kaia đã nhờ ngài Reynoi sắp xếp cho mình một chức vụ ở tòa thị chính, mặc dù không có quyền lực gì nhưng ít ra vẫn tốt hơn ở lại nơi nghèo khó này. Nhà không ở nữa, tất nhiên là phải bán càng sớm càng tốt. Ai mà biết khi nào công tước sẽ ra tay chứ, lỡ như bọn dân đen ngu si này ngoan cố chống lại làm cháy mất nhà mình thì thua lỗ lớn rồi. Chỉ là hắn vạn lần không nghĩ tới, nhà ở không bị bọn dân đen thiêu hủy mà chính là tứ hoàng tứ tự tay hủy đi. Nghĩ đến đây nam tước tức giận đến ngứa răng, căn nhà tốt như vậy. Mặc dù 150 kim long thì có hơi nói quá một chút, nhưng chắc chắn là giá trị không ít hơn 30 kim long. Để mau lấy được tiền, chính mình đã chịu lùi bước, 20 kim long cũng ráng đồng ý, vậy mà điện hạ lại đối xử với mình như thế. Một đồng tiền cũng không chịu đưa, còn dùng tội bỏ trốn uy hiếp chính mình, bộ hắn không biết năm nào Tà Nguyệt tất cả quý tộc cũng đều rút lui khỏi đây sao? Mà lại Kaer đi chậm lại, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hồi xưa từng nghe nói tứ hoàng tử tính cách hung dữ, làm việc không đầu không đuôi, khi mới đến trấn Ben Tham còn ác ý đùa giỡn phu nhân nam tước Simon, bị Đàm Tiếu sau lưng bao lâu nay, nhưng giờ gặp mặt rồi lại có cảm giác hoàn toàn khác. Hoàng tử cũng không có thẹn quá hóa giận hay là chối bỏ không nhận, biểu hiện ra ngoài thần thái và tính cách hung dữ, không đầu không đuôi gì đó cả. Đối phương luôn dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với mình, vì sao khi đó mình lại bị dọa sợ như vậy, ngoan ngoãn buông tha quyền sở hữu căn nhà. Giả sử mình cương quyết không chịu thua, chẳng lẽ hắn còn dám thật đem mình đi giết? Phải rồi, Cai Ren rùng mình một cái, mồ hôi trên trán lại chảy ra, giờ nhớ lại, khi đó đối mặt với hoàng tử hắn có loại cảm giác như thể đang nói chuyện với công tước đại nhân. Nam tước lắc đầu thật mạnh, tìm cách ném đi đoạn trí nhớ khó chịu này. Dù sao tứ hoàng tử cũng đắc ý không được vài ngày nữa, đợi ngài Ryan thu phục lại trấn Ben Tham về dưới quyền cai trị, áp giải Roland Wimbledon quay về vương đô, mình nhất định phải cười nhạo hắn một trận cho biết mùi. Thậm chí 20 kim long này có khi cũng có thể xin ngài công tước đền bù công bằng lại cho mình. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy thoải mái hơn, này Gia Long cũng đã thu mua được kha khá, nhà cũng không cần bán nữa, quay về cứ điểm là tốt nhất. Còn cái gì mà chuyển lời đến những tên quý tộc sẽ có hiểu lầm, đúng là cố tình làm ra vẻ, chờ mình trở lại cứ điểm Epic nhất định phải nhái lại cho mọi người nghe một chút, để cho mọi người biết cái gọi là hoàng tử thích phô trương thanh thế. Rời đi khu vực lâu đài, đi xuống sườn núi Kaer đi thoáng qua một cô gái đội mũ che mặt. Đây vốn cũng không phải chuyện gì lạ, cư dân trong thị trấn nữ giới đều ăn mặc kiểu này. Muốn nhìn đến tiểu thư xinh đẹp hay phu nhân quyến rũ thì phải đến vương đô. Nhưng khi một trận gió thổi bay một góc mũ che mặt của cô gái kia, Kaer cảm thấy giật cả mình, không khí chung quanh như đông cứng lại. Trời ơi, sao lại có một cô gái như thế, đầu tóc dài màu xanh biếc, chỉ một thoáng lộ ra khuôn mặt đã có thể gọi là tuyệt sắc, dù là những công chúa mỹ nữ nổi danh ở vương đô Greyford đứng trước mặt nàng cũng phải phai mờ thua kém, tại sao mỹ nữ như vậy lại có thể xuất hiện tại trấn Ben Tham? Hắn quay đầu lại, muốn đuổi theo xem cho kỹ, nhưng lại phát hiện cô gái đang đi về phía lâu đài. Đây là nữ nhân của hoàng tử điện hạ. Nam tước do dự một hồi, quyết định buông tha. Hắn thật sự không muốn có liên quan đến tứ hoàng tử nữa. Loại ác nhân này cứ giao cho ngài công tước xử lý đi, mình lo về cứ điểm sớm một chút cho nó ổn. Ra bến tàu leo lên chiếc tàu một buồm của mình, người chèo thuyền kéo buồm, tàu nhỏ rất nhanh rời bến, đi về hướng cứ điểm Epic. Trên đường trở về, khi ngồi phơi nắng ở mũi thuyền Kaer còn thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Cách trấn Ben Tham chừng 5 dặm đường, một đống người xuất hiện trong tầm mắt của hắn, bọn họ mặc giáp màu nâu đậm giống nhau, sau lưng đeo cây gỗ dài, xếp thành một hàng dài, từ từ đi qua đống tuyết. Tuy rằng cách một cánh rừng không nhìn được toàn cảnh nhưng ít ra phải có hơn 100 người. Đây là đám nông phu tứ hoàng tử dùng để chống lại tà thú. Trong lúc đầu tháng tuyết còn chưa tan, đường bộ trên núi ít người đi lại, đi bộ trong tuyết là khó khăn đến mức nào, Kaer dù không thử cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà đám người nằm tất cả đều cúi đầy chạy, như không quan tâm đến tuyết đóng dày cả xích dưới chân. Hắn định cười nhạo một chút, nhưng phát hiện mình không cười ra tiếng. Đột nhiên một câu hỏi vang lên từ trong nội tâm hắn, liệu kỵ sĩ thủ hạ của công tước Ryan có thể làm được như vậy không? Chứng kiến mọi người chung quanh bận rộn, Lip không nghĩ tới có ngày mình sẽ tiến vào một thành trấn của dân thường. Sau khi bước vào trấn Ben Tham, một ít căn nhà một tầng thấp bé trong trí nhớ nàng xuất hiện. Rõ ràng là chạy đi dãy núi nguy hiểm kia chưa tới nửa năm, nàng giờ lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên lạ lẫm như là hai thế giới khác nhau vậy. Tà Nguyệt vừa trôi qua, người dân trải qua một mùa đông thiếu thốn quần áo lương thực, đáng lý thần sắc và thân thể họ phải hết sức tệ mới đúng. Lip nhớ rõ hội của nàng từng ghé qua xóm nghèo thành Shiver và dọc theo con đường về phía tây. Khắp nơi là thi thể chết đói đông cứng nằm la liệt, người sống thì như xác không hồn, thần sắc họ chết lặng, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng ở đây, nàng thấy mọi người tràn đầy sức sống, có người đang phơi cá ngoài cửa không, có người treo lên mái nhà sửa mái ngón, hơn nữa là những thanh niên khỏe mạnh vác quốc, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ từ phía bắc thị trấn đi ngang qua. Gặp tình huống này, Lip liền kép thấp vành nón lại, hết sức né tránh đi. Vị trí của tòa thành rất bắt mắt, nằm trên sườn núi cao phía tây bắc thị trấn. Chung quanh không có cây cỏ gì có thể lợi dụng, muốn không một tiếng động lẻn vào là rất khó khăn. Giấu vào thân cây thì dễ dàng, muốn đem theo thân cây tiến lên thì động tĩnh gây ra quá lớn. Nàng cũng không giỏi về ẩn nấp thân hình, lo lắng mãi, Lip cảm thấy thay vì trốn tránh, chi bằng quang minh chính đại đi thẳng vào cho rồi. Nếu như Nai Tinh không có lừa gạt nàng, dù từ cửa chính đi vào cũng không vấn đề gì. Nếu Nai Tinh lừa gạt nàng, lừa gạt hội chị em nàng, nàng cũng nắm chắc có thể chạy thoát khỏi hai tên thủ vệ này. Đương nhiên, Tình huống xấu nhất là Nai Tinh đã phản bội mọi người, vì vương tử mà trở thành thợ săn phù thủy, như vậy thì mình chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Là phù thủy chiến đấu cao cấp nhất, có rất ít người có thể thoát khỏi sự đuổi giết của nàng ta, kể cả Hakara cũng không nắm chắc làm được. Liếp tính toán hơn thua một lúc. Nếu nàng không trở về, Skrull sẽ trở thành đạo sư, dẫn chị em còn lại tiếp tục đi tìm đích đến. Về phần chỗ cần đến là nơi nào, các nàng sẽ ra sao, chẳng ai biết được đáp án cả. Nàng chậm rãi đi lên triền núi, tới gần cửa vào tòa thành. Vệ binh rất nhanh đã chú ý đến nàng, để tay lên chuôi kiếm, lớn tiếng quát, nơi này là hành cung của vương tử, không phải địa phương ngươi có thể vào, lùi ra phía sau. Hắn dùng lại một chút, bổ sung thêm, nếu như có sự tình quan trọng cần báo cáo, hãy dọc theo con đường bên trái này đi thẳng, đến tòa thị chính. Ở đó sẽ có chuyên gia đón tiếp ngươi. Liếp hít một hơi thật sâu, cởi khăn che đầu ra. Không ngoài dự kiến, nàng thấy hai người đều tỏ ra kinh ngạc, không đợi đối phương phục hồi tinh thần, nàng trực tiếp nói ra, ta là một phù thủy. Trong nháy mắt sau khi nói ra những lời này, nàng đã chuẩn bị xong tình huống họ rút kiếm ra. Thế nhưng hai tên vệ binh liếc nhìn nhau, cũng không có biểu hiện căm hận phù thủy như những người dân bình thường. Một người trong đó còn hăng hái hỏi thăm, phù thủy, ngươi có chuyện gì? Phản ứng như vậy làm cho tim của nàng đập dồn dập lên, nàng cưỡng chế sự kích động sắp không kìm được của mình lại, giọng điệu bình tĩnh nói ra, ta muốn gặp Nai Tinh, hoặc là Anna hay Nanawa đều được. Theo lời Nai Tinh kể lúc trước, phù thủy là khách quen của thành chủ, vương tử điện hạ cũng không giam cầm tự do của các nàng, mà thân vệ thủ hộ tòa thành chắc hẳn là hiểu rõ ý tứ của vương tử, đối với các nàng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nếu như Nai Tinh nói là sự thật, thủ vệ chắc chắn đã nghe nói qua tên của các nàng. Tên vệ binh đã lớn tiếng hỏi thăm vỗ vai tên còn lại, người ở đây với nàng một lát, ta vào thông báo cho điện hạ. Liếp thấy hắn đi vào cửa lớn, rất nhanh đã biến mất. Đợi chờ mình sẽ là gì đây? Là chị em ra nghênh đón, hay là hộ vệ bao vây bắt lấy, hoặc là lưỡi dao sát thủ sắc bén? Nàng phát hiện rằng mình đang mâu thuẫn nội tâm, rõ ràng muốn tin tưởng Nai Tinh, nhưng khi càng tiếp cận chân tướng, nàng lại càng sợ sẽ thất vọng. Có thể là Nai Tinh ở nơi này đã thay đổi tên họ. Anna cùng Nanawa có phải là do nàng hư cấu ra? Hoặc là... Thời gian đối với nàng chưa bao giờ trôi qua chậm như thế. Mỗi một tiếng tim đập, phản phất như đã trôi qua cả trăm năm vậy, thời gian dài dòng và buồn chán, nàng lặng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Không biết qua bao lâu, hoặc là mới chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng nghe được giọng nói của Nai Tinh. Bỗng chốc, nàng còn nghĩ mình nghe lầm. Một thân ảnh quen thuộc từ sau cửa xuất hiện, hướng nàng mạnh mẽ nhào tới, dường như cùng lúc với thanh âm vọng tới. Sau đó, nàng bị một thân hình ấm áp ôm vào trong ngực. Liếp, hoan nghênh ngươi trở về nhà. Đây là quần áo của ta, ngươi mặc đỡ trước đi, Nai Tinh đang lục lọi ngăn tủ tìm kiếm, còn có áo khoác, giày. Ừ, áo ngủ cùng khăn tắm, ngươi cầm mỗi thứ một bộ đi. Ngươi gấp cái gì? Wendy cười lắc đầu, đợi tí nữa nói với điện hạ, để ngài an bài cho nàng. Nhìn qua Nai Tinh đang cao hứng bừng bừng, còn mắt của Liếp nóng lên, nàng hít sâu, cắn chặt môi, đem nước mắt đã lưng tròng lén lau đi. Nàng sợ chính mình mở miệng, nước mắt sẽ không kìm được ùa ra. Hóa ra Nai Tinh thật không có lừa gạt nàng, vương tử đối xử tốt với phù thủy là có thật. Ngươi không tắm rửa bằng nước nóng trước đi. Từ bản doanh chạy đến đây chắc mệt muốn chết rồi đúng không? Nai Tinh mang khăn tắm cùng quần áo quăng bên người Liếp, điện hạ đang nghỉ trưa, chờ hắn tỉnh dậy, thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng. Đúng rồi, các ngươi tìm được Thánh Sơn rồi sao? Các chị em khác hiện tại thế nào? Những lời này vừa nói ra, Liếp tầm mắt bỗng dưng mơ hồ, nàng không thể kiềm chế được nữa, ông Nai Tinh đem toàn bộ những đau xót lâu ngày tuôn ra. Một mực khóc cho đến khi áo Nai Tinh ướt đẫm, tâm tình nàng mới dần bình phục lại. Sau đó, nàng mới đem sự tình từ sau khi ba người rời khỏi hội, những gì chị em gặp phải đều giảng giải lại một lần. Khi nói đến chuyện phần đông chị em đã bỏ mạng tại đất man hoang, nàng cảm thấy tay Nai Tinh đang nắm tay mình siết chặt lại. Sau khi Liếp nói xong, Wendy trở nên bi thương dị thường, không nghĩ là Hakara đem hội dẫn vào đường cùng, 42 chị em giờ chỉ còn 7 người. Ta cũng có phần trách nhiệm. Nếu lúc đó ta kiên trì ủng hộ Nai Thiên thì... Đây không phải lỗi của ngươi, Nai Tinh khổ sở nói, không có ai có thể đoán trước được tương lai, mấu chốt là phải làm gì kế tiếp đây. Nàng nhìn về phía Liếp, người nói còn 6 tỷ muội sống sót, các nàng đang ở đâu? Các nàng đang ở tại lối vào hẻm núi ẩn nấp, chờ tin tức của ta, chúng ta đã giao hẹn, nếu ta không trở về, Skrull sẽ dẫn các nàng rời đi, có thể là đi cực nam, hoặc là đi eo biển đối diện. Chúng ta mau đem các nàng đón về đây, Nai Tinh lập tức nói, ta xuất phát liền đây, Wendy. Liếp giao cho ngươi chăm nom. Chờ chút, lỡ như các nàng không tin ngươi thì sao? Liếp cũng phải đi theo đi, đem theo Lai Ninh nữa, nàng giờ phút này chắc đang ở đầu thôn Tây tập luyện. Các ngươi mang theo vài con ngựa, có thể giúp những chị em đi lại khó khăn. Wendy cẩn thận dặn dò. Có cần vương tử điện hạ? Không phải ngài còn đang ngủ sao? Lip ngây ngẩn cả người, các ngươi không cần hỏi qua hắn một tiếng sao? Yên tâm, Nai Tiên nhẹ giọng an ủi nàng, nếu điện hạ biết việc này, chỉ sợ là cao hứng còn không kịp. Roland tiến vào văn phòng, ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng đang đợi hắn không phải là Nai Tiên mà là Wendy. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn rót cho mình chén nước ấm hỏi, Nai Tiên. Nàng đi đón các chị em rồi. Phải không? Roland bưng chén lên, đang chuẩn bị uống một ngụm, bỗng dưng cảm giác có gì không đúng, chờ chút, chị em gì? Là chị em trong hội phù thủy chúng ta, các nàng đã đến trấn Ben thăm. Wendy hồi đáp. Các nàng không phải đi tìm Thánh Sơn sao? Hắn đứng mạnh lên, đến đây bao nhiêu người? Cái kẻ tổn thương Nai Thiên. Tựa hồ tên là Sama Hakara cũng tới sao? Không, điện hạ. Các nàng không tìm được Thánh Sơn. Tại hoang nguyên gặp phải quái vật đáng sợ, cuối cùng chỉ có 7 người sống sót. Wendy đem lời Lip kể tường thuật lại một lần, sau đó không người tạ lỗi nói, lúc ấy ngài còn đang ngủ trưa, xin ngài tha thứ cho ta tự tiện quyết định, đem Nai Thiên và Lai Ninh đi đón các nàng về. Không sao, Roland khoát tay nói, ngươi biết ta sẽ bốn kho sáu nơ dê vì sự tình này trách cứ ngươi. Các nàng có năng lực gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe Lip nói, các nàng cũng không phải phù thủy loại hình chiến đấu, khả năng. Wendy do dự nói, đối với ngài không có nhiều tác dụng. Không phải loại hình chiến đấu. Roland trong lòng đầy chờ mong, vì có đá thần phạt ước thúc, phù thủy chiến đấu thực tế là rất có hạn, sản xuất mới là lĩnh vực am hiểu nhất của các nàng. Nếu có phù thủy thủ công giỏi, hắn có thể giải quyết vấn đề đồ công nghệ bị gia công thô ráp, trực tiếp bước vào thời đại sản xuất công nghiệp, nếu như có phù thủy tạo ra điện, trấn Ben Tham ban đêm sẽ sáng như ban ngày. Kế tiếp trở thành vua, cưới vợ phù thủy, hướng về phía trước đột phá văn minh, dẫn mọi người thực hiện hiện đại hóa, ngẫm lại khiến cho người ta thật kích động. Điện hạ, ngài không cần các nàng ư, có lẽ là do Roland trầm mặc quá lâu cho nên Wendy càng thêm lo lắng, nàng thấp giọng hỏi. Không, sao không cần, Roland phục hồi lại tinh thần bèn nói, phù thủy như thế đến nhiều thu nhiều đến ít thu ít. Thời điểm mặt trời lặn, Nai Tiên rốt cuộc đem toàn bộ chị em thuận lợi trở về, mà Roland đã phân phó chuẩn bị tốt bữa ăn tối phong phú ở đại sảnh tòa thành. Những nữ phù thủy này hiển nhiên đã đói bụng lắm, bất quá lần đầu tiên như thế này dùng cơm, cũng hết sức dè dặt. Đa số họ là lần đầu tiên thấy lĩnh chủ, lại càng chưa nói lĩnh chủ là một vị hoàng tử. Cũng may ngoại trừ Roland ra, còn có Anna và Nanawa hai phù thủy bản địa làm mẫu, cộng thêm sinh vật không biết xấu hổ là gì Lai Ninh khuấy động không khí, mọi người cuối cùng cũng thả lỏng, trên yến tiệc cũng nói chuyện với nhau rôm rã. Roland một bên gặm bánh mì phết dầu tạt, một bên hào hứng dò xét bọn họ, tuy các nàng phong cách bất đồng, nhưng đều tính là nữ tử xinh đẹp. Đây là sự vĩ đại của ma lực. Sau này khoa học kỹ thuật phát triển cũng cần phù thủy tham gia, các nàng là một cảnh đẹp mắt không thể thay thế được. Vì các vẫn chưa xây xong nhà cho các phù thủy ở, họ tạm thời chỉ có ở tạm trong tòa thành. Hai tầng còn trống có bốn phòng, Roland lo lắng một hồi, quyết định mỗi căn phòng ở chung hai người, dù gì thì giường chuẩn bị cho quý tộc đều lớn, hoàn toàn đủ chỗ cho ngươi người. Đợi buổi tối chấm dứt, vương tử cuối cùng cũng chờ được giây phút quan trọng này. Hỏi thăm năng lực. Những nữ phù thủy này theo chân Nai Tiên lần lượt tiến vào văn phòng, Roland giống như nhà phỏng vấn, ghi chép lại từng đặc điểm các nàng, đồng thời dùng đá thần phạt đến khảo thí hiệu quả năng lực các nàng, cả quá trình giống như một cuộc tuyển dụng nhân sự. Sau khi hỏi xong người cuối cùng, hắn thở ra một hơi, duỗi thẳng lưng một cái mệt mỏi. Nếu không phải sợ Nai Tiên nghe lén thì hắn đã muốn la toán lên siêu sao à. Mặc dù không có phù thủy thủ công và phù thủy phát ra điện, kiến thiết hiện đại hóa gặp khó khăn thì nên dừng lại một chút, nhưng nhóm phù thủy này cũng đem đến cho Roland kinh hỉ 10 phần. Đầu tiên, trọng yếu nhất, chính là phù thủy tên Lip này. Hắn đem bản ghi chép làm bằng da dê ra, bày lần lượt từng cái lên bàn, từ đó rút ra bản ghi chép về nàng. Trước khi trưởng thành, năng lực Lip là tăng cường hiệu quả của thực vật trái cây các loại, sau khi trưởng thành, năng lực nàng mạnh mẽ hơn nhiều, còn sinh ra thêm một năng lực phụ, điều khiển thực vật. Loại năng lực thứ nhất có thể dùng thay đổi chất lượng trái cây cùng hạt giống, gia tăng sản lượng, tăng hiệu quả của thảo dược. Kỹ năng phụ có thể thay đổi tình trạng thực vật và các khả năng đặc thù của chúng. Theo như nàng mô tả, đem ma lực rót vào thực vật, có thể làm cành cây khô mọc ra lá xanh, có thể chỉ huy cỏ dại quấn quanh kẻ thù, còn có thể đem mình và cây đại thụ hợp thành một thể. Bất quá thực vật càng lớn thì hao tốn ma lực càng nhiều. Cho nên lúc tác chiến nàng ưu tiên dùng cỏ dại, có hiệu lực nhanh và ít hao phí ma lực. Phương thức thi triển là tiếp xúc vật thể, có thể thông qua môi giới truyền ma lực qua, phạm vi tối đa là 5 mét. Không thể nghi ngờ, cô nàng phù thủy tóc xanh biếc này là một siêu cấp phụ trợ cho phát triển nông nghiệp, tầm quan trọng không cần thiết phải nói cũng biết. Công nghiệp hóa cần đại lượng dân cư, mà đại lượng dân cư thì cần cung cấp đủ lương thực nuôi dưỡng. những lương thực này do chính mình trồng ra hoặc mua từ bên ngoài vào. Nếu ngươi không thể tăng cao năng suất bản thân, đành đem phần lớn nhân lực tài nguyên vào việc lương thực này. Chưa kể thời đại giao thông vận chuyển thời đại này lại càng khó thực hiện. Bây giờ đã có được một vị đức lỗ y này, Roland đã có hy vọng dùng một số ít nông dân, nuôi số lượng lớn công nhân sau này, tăng nhanh quá trình công nghiệp hóa lãnh địa. Bởi vậy định hướng luyện tập vì tương lai lãnh địa, hắn quyết định cho Lip đi theo hướng tăng cường hạt giống, bất kể là lúa mì cũng tốt, lúa mạch cũng tốt, chỉ cần có thể nâng cao sản lượng, có thể tăng khả năng thu nạp dân cư mức cao nhất trên lãnh địa là được. Mặt khác, nghe nói bờ biển bên kia sản xuất ra một ít thực vật có mùi vị đặc biệt, theo Lightning miêu tả thì rất có thể là khoai tây và bắp. Nếu là thật thì kế hoạch trồng trọt hai loại này cũng phải được lên lịch mau chóng. Dù sao thì lúa mạch cũng chẳng phải loại cao sản gì nhiều. Roland viết xuống kế hoạch luyện tập xong, đem tư liệu nàng bỏ qua một bên, tiếp theo rút ra tờ giấy thứ hai. Người phỏng vấn thứ hai tên là Strong, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám, năm nay đã tiếp cận 40 tuổi, trong quần thể phù thủy thì đây cũng là một độ tuổi khá hiếm thấy. Tuổi càng lớn thì càng khó chống ma lực cắn trả. Bất quá sau khi nghe rõ năng lực của nàng, Roland có thể lý giải tại sao Scrone có thể sống đến bây giờ. Năng lực của nàng là trí nhớ siêu phàm, sau khi trưởng thành thì năng lực nàng rất vững chắc, cơ hồ có thể nói là gặp qua thì không quên được, đồng thời nàng có một kỹ năng phụ rất thú vị, quyển sách nào nàng đã xem qua thì có thể biến ra quyển sách đó từ không khí thành thực thể trong thời gian ngắn. Roland đặt tên cho nó là biến ảo chi thư. Chủ yếu là năng lực của nàng thời khắc đều có hiệu lực, bởi vậy cứ đến ngày tà ma nhập thể thì Scrone đều có thể bình yên vượt qua, đây là do nàng xuất thân bần hàn, tự học thành tài. Năng lực này đối với việc học tập thì rất hiệu quả, đặc biệt là việc nhớ các loại văn tự. Năng lực phụ mỗi lần sử dụng đều tiêu hao hầu hết ma lực của nàng, biến ảo chi thư tồn tại bao lâu là tùy theo ma lực nàng còn sót lại mà định ra, từ khoảng nửa khắc đồng hồ đến một canh giờ, tùy lúc. Hiển nhiên, Scrone là một vị lão sư tự nhiên, nếu tương lai muốn phổ cập giáo dục, nàng hoàn toàn có thể là đầu ngành giáo sư. Về phần hiện tại mà nói, Roland nghĩ đi nghĩ lại, năng lực nàng không cần luyện tập, dứt khoát trước hết ở bên cạnh mình. Giờ rảnh rỗi có thể ghi lại về phương diện số học và vật lý sơ cấp dạy cho nàng. Đợi thời cơ chín mùi, nàng sẽ tỏa sáng trong giới giáo dục. Phù thủy thứ ba tên gọi là Hummingbird, là một phù thủy thấp bé, chính như ngoại hiệu của nàng vậy. Nàng biểu hiện năng lực của mình so với phù thủy khác càng dè dặt hơn. Mùa đông năm nay nàng mới vừa thức tỉnh, má có hai lúng đồng tiền đối xứng nhau, mặt mỉnh xinh xắn công với giọng nói nhu nhược, hết sức đáng yêu. Năng lực của nàng là biến nhẹ vật thể, nàng sau khi chạm vào vật thể có thể khiến cho sức nặng vật thể giảm đi rất nhiều, theo như nàng nói thì tiếp cận về số 0. Roland để nàng thử dùng năng lực cho cái chén trà, phát hiện ra cái chén cơ hồ có thể nổi trên không trung. Nói cách khác nó còn nhẹ hơn trọng lượng không khí. Đương nhiên thời đại này trong mắt mọi người, không khí không có trọng lượng. Xem ra đây là lý do mà hội phù thủy có thể không cần tiếp tế mà đi ngang qua phía tây Greyford. Có tiểu cô nương này giúp, lúa mạch và cá khô đều có thể dễ dàng chất đóng mang theo, chỉ cần một ít người liền có thể mang theo hầu hết vật tư, có thể giảm bớt áp lực hậu cầu trên diện rộng. Hummingbird tuy trưởng thành, nhưng cũng không sinh ra năng lực phụ. Năng lực nàng không có hiệu quả với cá thể sống, càng là vật thể lớn, thời gian thi phép càng dài, hao phí ma lực càng nhiều. Một khi thi phép thành công, có thể duy trì đến mấy canh giờ. Năng lực này thoạt nhìn rất thích hợp cho việc vận chuyển vũ khí, nhu yếu phẩm, sắp tới tương lai sẽ có chiến tranh sẽ mang hiệu quả to lớn, tuy nhiên vẫn chưa nắm rõ nhiều yếu tố lắm, cần làm thêm bước thí nghiệm để xác định kỹ năng của nàng. Roland ghi vào tấm da dê phía dưới cùng, dùng nhiều hòn đá có trọng lượng bất đồng để tiến hành luyện tập, khống chế ma lực phát ra, tìm cách khống chế chính xác thời gian thi phép và thời gian phép thuật có hiệu lực. Xử lý xong phương án huấn luyện cho ba người, hắn kêu người hầu đốt thêm một cây nến nữa, khiến cho gian phòng sáng hơn trước, bất quá như thế dưới ánh nến màu cam này, đọc và viết vẫn là hành động hại mắt hết sức. Roland ngáp một cái, đem tấm da dê ghi chép phù thủy thứ tư mở ra. Tên của nàng có dòng họ khá là hiếm thấy, tên đầy đủ là Soria Yon. Đến từ gia tộc thương nhân ở kinh đô Greyford, nàng có một mái tóc quăng màu nâu cùng đôi mắt dài và nhỏ. Mũi xinh xắn có một chút tàn nhang, không chỉ không phá chỉnh thể nhan sắc của nàng, ngược lại làm nàng toát ra một sức sống thanh xuân rất đặc biệt. Soria vừa tròn 19 tuổi, năng lực cũng thập phần đặc biệt, sau khi trưởng thành, nàng có thể đem những gì nàng chứng kiến hoặc tưởng tượng, vẽ ra, nàng vẽ hình không cần bút thuốc màu, không cần trang giấy nhờ phối hợp với năng lực phụ, ma lực chi bút, liền có thể vẽ ra giống như là ảnh chụp từ máy ảnh vậy. Loại năng lực có thể so với máy ảnh này quả thật có công dụng quan trọng không kể hết, về phần huấn luyện thì cứ cho nàng mỗi ngày vẽ vài tấm hình là tốt rồi. Tiếp theo hắn lại rút ra một tờ giấy. Vị phù thủy thứ năm này tên gọi là Echo, là nữ tử đến từ cực Nam Vương quốc, dáng người cao gầy, làn da màu cà phê, con mắt và mũi là điển hình của dân tộc phương Nam, tràn đầy mị lực. Theo như nàng trình bày, sau khi thức tỉnh, nàng có thể mô phỏng tiếng kêu động vật, sau khi trưởng thành bất kể âm thanh gì nàng cũng có thể bắt chước được và phát âm rất êm tai và cuốn hút. Roland đem năng lực nàng đặt là huyễn thanh thuật, công dụng tạm thời chưa nghĩ tới, luyện tập. Tùy tiện trống càng nhiều càng tốt là được. Vị phù thủy thứ 6 tên là Lily, nàng mới 16 tuổi, sau đầu là hai cái bím tóc hình đuôi ngựa, gương mặt tinh xảo như búp bê, nàng ngồi trước mặt Roland mà không biểu lộ cảm xúc gì. Năng lực của nàng là phòng ngừa thức ăn bị hư thối, mới thức tỉnh năng lực phù thủy được 1 năm, nàng đã là nhân vật được hoan nghênh nhất hội. Không có năng lực giữ tươi mới của nàng, rất nhiều đồ ăn sẽ bị móc meo trên đường đi. Lily cùng Hummingbird là một tổ đội hậu cần hoàn hảo. Về phần năng lực này là thông qua ma lực tiêu diệt vi khuẩn hay không thì còn nghiên cứu thêm. Roland quyết định cho nàng dùng thịt và các loại hoa quả để luyện tập, cũng khải thí thời gian lâu nhất có thể giữ tươi đồ ăn. Hắn vuốt vuốt cái cổ bị đau nhất, đem tư liệu của 6 nàng phù thủy chồng lên bỏ qua một bên, trên bàn chỉ còn một tờ cuối cùng. Đây là người thứ 2 sau Lip, mang đến kinh hỉ lớn nhất cho hắn. Phù thủy thứ 7, Miss Chimun. Lúc nàng đi vào phòng rất khẩn trương, Nai Tin phải an ủi nàng một hồi, còn chuyên môn ghé tai mình dặn dò. Nguyên lai năng lực của Miss Chimun trong hội là kém cỏi nhất, thậm chí không thể dùng, bình thường nàng chỉ đảm nhiệm một ít tạp vụ, lại thêm thường hay bị Hakara trách cứ, khiến nàng luôn làm việc một cách sợ hãi rụt rè, sợ Roland ghét bỏ nàng không có hữu dụng mà đem nàng đuổi khỏi trấn Ben Tham. Kỹ năng của nàng chủ yếu là từ tính hóa vật thể, trước khi trưởng thành chỉ có thể từ tính hóa kim loại, sau khi trưởng thành, nàng có thể từ tính bất kể vật gì. Nàng không có kỹ năng phụ, theo nàng nói thì quá trình từ tính cũng khá thông thả, đem một tảng đá to một thước vuông từ tình hóa sẽ tốn nửa ngày thời gian. Cái này đối với hội phù thủy quả thật không có tác dụng gì, Nam Châm không phải cái gì mới lạ, các đội thuyền đều có lắp ráp kim chỉ đường. Trên lục địa thì có nhiều thứ tham chiếu, không cần la bàn cũng mau chóng biết phương hướng. Chưa kể còn gây phiền phức cho đoàn đội, thí dụ như cái bình kim loại được Hummingbird làm nhẹ đi sẽ bay về hướng đồ được tự tính hóa, tới mức Hakara cấm nàng sử dụng năng lực trong bản doanh. Nhưng đối với Roland mà nói, cái cô nương trầm mặc ít nói này quả thật là kho báu vô giá. Đây cũng là lý do hắn muốn la lên siêu sao a a. Còn ca từ nào chuẩn xác hơn ngươi là điện, ngươi là ánh sáng đây. Từ tính sinh điện, điện sinh từ tính, đây là tri thức mà bất kỳ tên làm khoa học công nghệ nào cũng biết. Hắn trong lòng đem Faraday, Gauss, Ampère cùng Maxwell hết thảy cảm tạ một lần. Có điện thì có ánh sáng, có lẽ không bao lâu là hắn sẽ tạo ra kỳ tích. Một người bị cấm xài năng lực vẫn vượt qua được tà ma nhập thể, có thể thấy được nàng tuy tính tình hướng nội, nhưng ý chí không yếu, ít nhất khát vọng sự sống phải mạnh mẽ hơn đa số mọi người. Roland âm thầm vui mừng là nàng chỉ mới gia nhập hội đó có một năm thời gian, nếu không thời gian dài, nàng sẽ bị Hakara chôn vùi mất. Hắn vung bút lên, đem kế hoạch huấn luyện của Miss Chimun viết ra, từ tính hóa các loại vật phẩm, đồng thời xác định độ tiêu hao ma lực đối với vật từ tính lớn nhỏ. Thêm 7 cô phù thủy này, đội hình phù thủy của Roland tăng thành 12 người, sau khi xem qua nhiều loại hình thức ma lực, Roland đã có điểm hiểu rõ. Phân ra làm có năng lực chiến đấu và không có năng lực chiến đấu không hợp lý, hắn có khuynh hướng đem đặc điểm năng lực ra phân chia. Tổng hợp lại, những nữ phù thủy này chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là loại tự thân cường hóa. Đây là loại hình vô cùng hiếm có, đến nay chỉ có Scroll là thuộc loại này. Tương đương kỹ năng bị động không bị đá thần phạt ảnh hưởng, dù cho đeo đá thần phạt, nàng vẫn có năng lực gặp là không quên được. Thứ hai là loại hình triệu hoán, Anna, Nightin, Nanawa, Lightning, Wendy, Lip, Soria, Echo cùng Lily đều thuộc loại này. Họ có thể triệu hồi phép thuật ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù phạm vi chỉ có khoảng 5 mét xung quanh bản thân. Phù thủy loại hình này là loại ảnh hưởng nặng nhất từ đá thần phạt, một khi bước vào phạm vi của viên đá, phép thuật sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên nếu sức mạnh đã được sử dụng trước khi bị ngăn chặn, sẽ tạo thành kết quả vĩnh cửu và không thể đảo ngược. Thứ ba là loại ma pháp phụ thể, giống như Hummingbird và Miss Chimun, ma lực thông qua tiếp xúc mục tiêu để thực hiện, khi trong quá trình thi phép và tiêu hao ma lực, sẽ bị đá thần phạt cắt đứt quá trình, nhưng nếu đã thi phép xong là vật thể có thuộc tính mới thay thế cho thuộc tính cũ và không bị hóa giải dù là tiếp xúc đá thần phạt. Thời gian kéo dài của thuộc tính mới phụ thuộc vào số lượng ma lực đã sử dụng và kích cỡ đồ vật. Hóa ra đá thần phạt cũng không ngăn cản được tà ma nhập thể, vì nó chỉ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa ma lực, chứ không ngăn cản được ma lực hội tụ và lưu động. Nói cho dễ hiểu, nó ảnh hưởng đến sức mạnh từ bên ngoài mà không thể ảnh hưởng sức mạnh bên trong. Roland buông bút lông ngỗng ra, dụi dụi mắt, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ trở nên bận rộn trong tương lai sắp tới. Những cô phù thủy mới này cũng không có ngủ được, đã trải qua quá nhiều khổ cực liên tiếp, các nàng vẫn không thể tin được rằng mình được chính vương tử thu nhận là sự thực. Không có xiềng xích, không có bị giám sát, cứ như thế tiến vào trong thành chủ, còn được ở trong gian phòng rộng rãi thoải mái này. Wendy cũng đại khái đoán được sự bất an của họ, nàng cùng Nightin để mọi người tập trung tại phòng của mình, ngồi xung quanh giường tạo thành một vòng tròn nhỏ, trò chuyện với nhau để ổn định cảm xúc. Đây là phong thái của lãnh đạo. Lip nghĩ thầm, nếu là Hakara thì tuyệt sẽ không cẩn thận đến bước này, hoặc là nàng nếu có để ý thì cũng không có mang lòng dạ thanh thản như thế đến an ủi chị em. Chị Wendy, vương tử điện hạ. Sẽ bắt chúng ta làm gì? Hummingbird nhút nhát hỏi thăm. Năng lực của chúng ta so với chị và Nighting chênh lệch quá xa. Lời này vừa nói ra, các chị em khác đều đồng thanh gật đầu. Wendy xì một tiếng, nở nụ cười, để ta ngẫm lại. Đầu tiên chuyện cần làm là các người phải luyện tập năng lực của mình. Luyện tập năng lực? Soria chần chờ nói. Chẳng lẽ điện hạ sẽ bắt ta vẽ tranh không ngừng sao? Rất có thể, Wendy vỗ vỗ Mystery Moon bên cạnh đang cúi đầu. Ngươi đừng sợ, Hakara cấm ngươi sử dụng năng lực ở bản doanh, nhưng điện hạ thì ngược lại, ngài sẽ cổ vũ chúng ta thông qua luyện tập, tăng khả năng nắm giữ năng lực bản thân. Năng lực của ta sẽ mang phiền toái đến cho mọi người. Mystery Moon nhỏ giọng nói. Vậy cũng phải luyện tập, Wendy tuyên bố một cách dứt khoát, chuyện này quan hệ đến sinh tử của chúng ta. Sinh tử? Lip không nhịn được hỏi. Không sai, điện hạ Roland đã phát hiện ra phương pháp khiến phù thủy có thể an toàn vượt qua ngày tà ma nhập thể. Nighting tiếp lời Wendy, từ nay chúng ta sẽ từ biệt việc thống khổ do ma lực cắn trả, tất cả chị em đều có thể thuận lợi sống cho tới khi trưởng thành. Tất cả phù thủy đều mở to mắt ra nhìn về phía Nighting, nhất thời không tin được những gì lỗ tai mình vừa nghe. Strong kinh ngạc hỏi, là ngươi nói đến trường hợp của tiểu thư Anna sao? Lúc đó ngươi chưa nói là chưa rõ nguyên nhân lắm. Đúng vậy, lúc đó vẫn chỉ là suy đoán của điện hạ, nhưng sau đó đến ngày Nanawa giác tỉnh, chúng ta đã nghiệm chứng điều này. Nàng cũng như thế, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Vậy phương pháp này là? Strong nín thở nói. Chỉ cần mỗi ngày có thể tiêu hao hết ma lực của mình. Nighting nói từng chữ một, ta trong sương mù có thể chứng kiến sự biến hóa của ma lực. Thường xuyên dùng ma lực có thể khiến cho tổng sản lượng ma lực dự trữ càng lúc càng tăng lên, đồng thời nỗi khổ khi tà ma nhập thể cũng tùy thời giảm bớt. Đến thời điểm giác tỉnh, chỉ cần đem ma lực tiêu hao toàn bộ, nó hầu như không tạo thành tương tổn gì cho thân thể. Ta nghĩ mọi người cũng tự cảm giác được, Wendy bổ sung, bị giáo hội săn giết, chúng ta cẩn thận ẩn nấp ở các thành trấn, căn bản không dám sử dụng năng lực, bởi vậy mùa đông hàng năm có rất nhiều chị em rời chúng ta mà đi. Nhưng năm nay gặp phải sự cố ở dãy núi nguy hiểm, ngoại trừ Eulin và Eric, tất cả mọi người đều sống sót qua tà nguyệt. Thì ra là thế, Lip hít một hơi thật sâu, đây là lý do tại sao mình bị tà ma phệ thể ở man hoang, thời gian trải qua rất ngắn ngủi. Nói cách khác, Thánh Sơn cũng không phải cái nơi không có người ở, không sai, Thánh Sơn không phải là một chỗ cụ thể đặc thù. Wendy gật đầu nói, chỉ cần có thể tiếp nhận chúng ta, không xem phù thủy là ma quỷ, không hạn chế chị em sử dụng năng lực, nơi đó đều có thể gọi là Thánh Sơn. Wendy còn từng yêu cầu điện hạ, muốn sau khi tà nguyệt kết thúc sẽ quay lại bản doanh, đem tin tức này nói cho mọi người. Nighting nhìn Wendy, ôn nhu nói, dù không có tìm được thánh địa, các ngươi cũng có thể sống sót tại sâu trong núi. Tất cả mọi người đã trở lại, cũng không cần nhắc đến chuyện này nữa. Wendy cười lắc đầu, cho nên, điện hạ có cần năng lực của các ngươi hay không, các ngươi đều phải tự mình mỗi ngày luyện tập nó. Nếu như đây là cách hóa giải ma lực cắn trả, có hay không những phù thủy khác cũng đã nhận ra. Strong suy nghĩ một lát nói ra, chúng ta cũng không phải là tổ chức hội tụ phù thủy đầu tiên. Ở Vương quốc Đo và Waffertech cũng có hội liên hiệp phù thủy tồn tại, ta từng gửi thư tín cho các nàng, tính mời các nàng cùng tìm kiếm thần sơn, nhưng không có thu được trả lời. Lip thở dài, nàng biết rõ Strong có điều chưa nói ra. Hakara từ trong rừng rậm phía đông tìm được một quyển sách cổ, sau đó mới kiên định dẫn mọi người tìm kiếm thánh sơn. Đến lúc này, mọi người bắt đầu nói về hành trình lưng vong dài dòng lê thê, gần như đi xuyên suốt cả Greyford. Dọc theo con đường này, rất nhiều chị em tham gia, cũng mất đi nhiều chị em. Nếu ngay từ đầu, các nàng lựa chọn ẩn náu tại trong khu di tích thì có lẽ các nàng đã sớm phát hiện mấu chốt của việc tà ma nhập thể rồi. Chúng ta có thể liên lạc với những phù thủy đang ẩn nấp ở các thành thị khác, Nighting nói, điện hạ cũng có suy nghĩ này. Hắn muốn thông qua việc truyền ra các lời đồn đại để các nữ phù thủy chú ý tới trấn nhỏ vắng vẻ này. Nếu như có chúng ta khai thông ở giữa, không nghi ngờ là sẽ giảm sự cảnh giác của các nàng xuống rất nhiều. Nhưng ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc vương tử điện hạ thu lưu chúng ta làm cái gì? Eco mờ mịt hỏi. Nữ dị tộc đến từ cực nam này trải nghiệm so với những phù thủy khác còn tệ hơn nhiều, nàng đầu tiên là bị bán cho thương nhân cảng Greenwater, sau bị bán trao tay nhiều lần đến vương đô. Nàng bị bắt học múa và lễ nghi cung đình, thậm chí là kỹ xảo nịnh nọt nam nhân. Nếu không phải trùng hợp được hội phù thủy giải cứu, nàng chỉ sự đã bị bán giá cao cho một vị công tước hay đại thần rồi. Cho đến lúc này, giọng nói của nàng vẫn lộ rõ chất giọng dị tộc. Nói không chừng là cùng loại với những kẻ buôn người, Lily biểu môi, nam nhân mà. Không nên nói bậy. Lily Nighting không vui nói, Roland điện hạ không phải người như vậy, chỉ cần mọi người ở lại đây một khoảng thời gian sẽ hiểu rõ. Đúng là vậy, ta cũng thấu hiểu rõ ràng điểm này, Wendy vẫn giọng nói nhẹ nhàng, nay cũng trễ rồi, mọi người về phòng ngủ đi. Dù cho năng lực không có tác dụng cũng đừng lo lắng. Điện hạ đã từng nói, hắn muốn trong lãnh địa của mình, phù thủy sinh hoạt như con người bình thường. Nếu các ngươi không biết phải làm cái gì, ngày mai điện hạ sẽ cho ngươi biết phải làm cái gì, nàng cố ý dừng lại một chút, ta nghĩ là sau khi ký kết khế ước sẽ bắt đầu đi. Lip và Strong cùng trở lại phòng mình, đóng cửa lại, chúng ta cũng đi ngủ đi. Sau khi hỏi thăm năng lực, điện hạ liền đem nàng và Strong ở chung một căn phòng, về sau mỗi người sẽ có phòng riêng. Nhưng theo nàng, giường rộng rãi thế này ngủ ba người cũng không thành vấn đề. Nàng cởi áo ngoài, trùng chăn lại, không thể diễn tả được sự mềm mại và thư thái đang lan tỏa toàn thân nàng, Lip nhịn không được kêu nhẹ một tiếng, vùi đầu trong gối. Mỗi hồi nàng mới nhẹ giọng hỏi, ngươi hận Hakara sao? Strong thở dài nói, không ai có thể biết trước tương lai, bất kể nàng về sau có hành động gì, ít nhất ngay từ đầu nàng quả thật muốn tìm một nơi ở an toàn cho phù thủy. Hiện tại nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa, ngủ đi, cô bé. Nàng nhắm mắt lại, ngủ ngon. Chính như lời Wendy nói, sáng sớm hôm sau, các phù thủy bị thị nữ gọi dậy đi lầu một dùng bữa sáng, vương tử điện hạ đưa cho mỗi người một tấm da dê tinh xảo. Lô tru 7O71C chuyện có phù thủy không biết đọc chữ. Strong thấy mọi người đọc lại nội dung một lần nữa. Sau đó là ký tên, ấn dấu vân tay. Roland biết các nàng không thể hiểu rõ kỹ càng nội dung khế ước, nhưng cũng không vấn đề gì, thời gian dài các nàng sẽ tự hiểu. Hắn cũng hiểu rõ, dù giờ đưa cho các nàng văn tự bán mình, các nàng cũng sẽ ký. Roland cũng không nghĩ mình đưa ra nhiều điều khoản thế là một hành vi có hại, đã lựa chọn con đường này thì phải nhìn rộng ra một chút. Hắn hiện tại làm thế này là để tương lai hình thành một vòng tuần hoàn hài lòng mọi người, một cái khế ước có thể chấp nhận lâu dài. Sau khi cất kỹ khế ước, Roland dựa theo kế hoạch đã định sẵn đêm qua, an bài nhiệm vụ huấn luyện cho từng người, sau đó liền gọi Lip, Scrum và Soria vào văn phòng mình, đóng cửa lại. Nai Thiên hiện thân hình, trừng mắt nhìn họ. Ta vẫn luôn suy nghĩ những lời mà Wendy nói hôm qua, Roland kéo màn ra, ánh nắng chiếu rọi khắp cả căn phòng, nàng nói các ngươi gặp phải quái vật đáng sợ, cuối cùng chỉ có 7 người còn sống. Mà ngay cả đạo sư của hội là Hakara cũng tử trận. Ta muốn biết rõ các ngươi đã gặp phải gì, là lại tạp tà thú sao? Lip mở đầu nói, không phải là tà thú, bọn chúng là ma quỷ tới từ cổng địa ngục, có thân thành cao lớn, có thể điều khiển tà thú, đồng thời còn sử dụng được ma lực, như là... Nàng do dự nói như chúng ta sử dụng ma lực vậy. Ma quỷ. Roland nhíu mày suy nghĩ, nhìn về phía Soria, lúc đó ngươi có thấy không? Soria gật đầu. Ngươi có thể đem cảnh tượng lúc đó vẽ ra, đúng không? Roland đưa một tờ giấy ra nói. Soria nhắm hai mắt lại, có chút đau đớn, nhưng nàng vẫn nhận lấy tờ giấy, đi tới trước mặt bàn. Sau khi nàng thi triển năng lực, một cây bút lông ngỗng hư ảo hiện ra trong tay nàng, phát ra ánh sáng bảy màu, sau đó từ trong tay nàng bay ra trước trang giấy, nhanh chóng cử động. Một bức tranh rất sống động dần dần hiện ra, mà Soria cơ bản vẫn đang nhắm hai mắt lại nhìn qua. Roland tới gần cái bàn, chỉ thấy hình ảnh trên giấy sống động vô cùng. Không, hắn tự nhủ, đây không phải là bức họa, mà là cảnh thực sự chụp lại được lúc đó. Năng lực nàng giống như chiếc máy ảnh, dùng mắt nàng đem những gì đã phát sinh tái hiện lại. Vẽ xong, Soria trên trán đã đổ đầy mồ hôi, hiển nhiên, ký ức đó đối với nàng là một cơn ác mộng. Nai Thiên bu đầu lại nhìn, đây là ma quỷ sao? Là chúng nó, Lip chỉ vào tên gần nhất, cái bao tay bằng kim loại này có thể triệu hồi tia chớp để công kích, uy lực cũng vô cùng lớn, hơn 10 chị em đã chết trên tay hắn. Xa xa kia là tên ma quỷ có thể quăng trường mâu nhanh gấp mấy lần nỏ bắn ra. Bất quá công kích đặc biệt của bọn chúng đều không thể sử dụng liên tục, ta chính là nhân cơ hội này giết chúng. Một mình ngươi? Roland hỏi. Cái ống da phía bên dưới mũ giáp của chúng là nhược điểm. Lip chỉ vào cổ của tên ma quỷ, ma xà của Hakara cắn đứt ống này, cuối cùng cùng hắn chết chung. Ta dùng phương pháp y chang, dùng nỏ giết chết một tên. Cái ống này dường như chứa một ít tinh thể màu hồng, khi chúng mất tinh thể này chúng mới có thể chết đi được. Được rồi, thứ này sao nghe giống như bình dưỡng khí vậy, tại sao man hoang lại có loại sinh vật này? Trong đầu Roland có hàng trăm nghi vấn không thể giải đáp. Nhưng nếu nói họ là người ngoài hành tinh cũng không đúng. Nhìn đồ vật chế tạo bằng da thú thì nền văn minh của chúng cũng chỉ tiếp cận hiện tại thôi. Bất kể là dùng khoa học kỹ thuật hay là ma pháp, có thể đi trước những hành tinh khác đã chứng tỏ được thực lực người địa cầu, đương nhiên cũng không ngoại trừ đây là một nền văn minh tuyệt thế bị lãng quên, Roland nghĩ ngợi, nói tóm lại, ma quỷ cũng có thể bị giết, không phải không thể chiến thắng. Ngoại trừ ma quỷ, chúng ta còn gặp được một tòa thành nổi trên không trung, Lip nói thêm, bất luận chúng ta có rời xa nó vẫn luôn hiện trước mặt chúng ta, Lai Tiên từng trong chuyện xưa nói đến việc này giống như là ảo ảnh. Có thể vẽ ra không? Roland hỏi Soria. Nàng gật đầu, lần nữa triệu hồi ra bút ma pháp, đem tòa thành lơ lửng trên không vẽ ra cho Roland. Roland cẩn thận quan sát, cảnh tượng khá mơ hồ, không thể thấy được nhiều thông tin trên đó. Nếu như thành này thực sự là ảo ảnh, đồng nghĩa việc nó thực sự tồn tại nơi nào đó trên man hoang. Mà tòa thành này trên bầu trời đầy màu hồng, đúng là không khí cho bọn ma quỷ hô hấp. Cái này so với lời giải thích người ngoài hành tinh còn đáng tin hơn nhiều, dù sao ngọn núi tuyệt cảnh phía tây lục địa đều là khu vực thần bí không người tới được, tồn tại vài chủng tộc khác là chuyện hết sức bình thường. Hiện chỉ còn một vấn đề cuối cùng, ta nghe Nightingale và Wendy từng nói về một quyển sách cổ, Hakara vì nó mà quyết định đi tìm Thánh Sơn, Roland hỏi, Sron, người đã xem qua quyển sách đó chưa? Sron do dự một lát nói, Hakara không cho bất kỳ ai khác đọc quyển sách, nhưng ta từng nhìn lén qua một lần. Trong đó chữ viết loạn không chịu nổi, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể phục chế nó cho ta xem không? Những thứ ghi trong đó cũng không phải là sự thật. Điện hạ, Thánh Sơn không hề tồn tại đã chứng minh điểm đó. Nàng thở dài, giơ tay phải lên, hy vọng ngài không bị nội dung trong sách mê hoặc. Một quyển sách mạ vàng từ trong không trung hiện ra, bìa sách mở ra hai bên, trang sách lật qua cực nhanh, sau đó bịch một tiếng khép kín lại, rơi vào tay nàng. Điện hạ, ta hy vọng chỉ có mình ngài xem nó. Ta không muốn các tỷ muội trở thành người giống Hekara. Roland nhận quyển sách nói, ta biết rồi. Tiễn những cô gái này ra ngoài xong, Nightingale lặng lẽ xuất hiện trên cái ghế sofa bên cạnh. Giống như thường ngày, nàng gạt áo dài qua một bên, gác hai chân lên bàn, nhai khô cá. Ngươi không muốn xem sao? Roland cười hỏi. Nightingale cười nhạt, ta đối với những thứ kẻ điên thích đều không hứng thú gì. Hắn lắc đầu, ngồi trở lại bàn, cẩn thận mở trang sách ra, phảng phất như quyển sách này có ma lực vậy. Giống như Sron đã nói, đa số nội dung đều không lưu loát khó hiểu, giống như sử dụng không phải là phương pháp viết chữ và ngữ pháp thời đại này. Trong sách có đề cập tới tinh thể màu hồng, có nói đến cửa đá khổng lồ, nhưng không hề đề cập tới hai chữ Thánh Sơn. Thực tế là ngoại trừ một số đoạn ngẫu nhiên có thể hiểu được thì toàn bộ nội dung khác đầu đọc không hiểu. Tổng kết lại là, mỗi chữ ta đều đọc được nhưng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Cũng không biết là biện pháp chống xem lén của quyển sách hay bản chất nó là như vậy. Roland bỏ qua những đoạn khó hiểu lật về phía sau. Một quyển sách dày chỉ có vài trang có nội dung, xem đến tờ cuối cùng, chữ viết đột nhiên thay đổi, trở nên ngoáy không chịu được, giống như viết vội vàng bút ký, nhưng nội dung lại rất rõ ràng. Câu đầu tiên là, chúng ta thất bại rồi. Người phàm không thấy chiến thắng ma quỷ. Ý nghĩa là sao? Roland lấy tay vuốt dòng chữ viết tay kia, chủ nhân của cuốn sách này từng chiến đấu với những con quái vật vùng man hoang kia. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ma quỷ ngày càng nhiều, chúng ta lại ngày càng ít. Ngay cả đá thần phạt cũng không thể ngăn cản bọn chúng tiến công. Cho dù không sử dụng ma lực, chỉ dựa vào sức mạnh quái vật thôi, chúng đã là địch nhân hung tàn đáng sợ nhất rồi. Taquila Thánh Thành cũng đã rơi vào tay giặc, chúng ta bỏ chạy tứ tán. Bay qua núi lớn, vượt qua sông dài, chạy khỏi cánh cửa địa ngục càng xa càng tốt. Nhưng rồi sau đó, chúng ta còn có thể chạy đến đâu? Bất quá đây không còn là chuyện ta cần quan tâm nữa, ta sắp chết rồi, Natalia. Sức mạnh ma quỷ đang ăn mòn ta, không có thuốc gì có hiệu quả cả. Ta viết xuống những dòng này là vì có chuyện muốn nhờ ngươi. Thí nghiệm thần phạt quân của Alice đã sắp kết thúc, và nó rất thành công, những võ sĩ siêu cấp này cho dù có đối mặt ma quỷ cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng nàng đã quên một điều, cho dù thần phạt quân cuối cùng có chiến thắng đi nữa, thì thắng lợi này cũng không thuộc về chúng ta. Đúng vậy, thần phạt quân chỉ có thể mang đến cho chúng ta sự hủy diệt. Ngăn cản nàng lại đi. Chỉ có ngươi có thể cản được nàng. Đoạn văn này không dài, Roland đọc một lượt xong rồi, nhắm mắt trầm tư, thử đưa mình vào góc nhìn của Hakara. Giả sử nàng ta không biết sự tồn tại của bọn ma quỷ, mà lại hiểu nhầm ma quỷ trong đoạn văn này thành phù thủy, vậy thì đoạn miêu tả trên sẽ rất dễ bị nàng tưởng tượng ra cảnh giáo hội bị phù thủy tấn công đánh bại. Kết hợp với lời đồn được lưu truyền rộng rãi kia rằng phù thủy là nanh vuốt của ma quỷ, ma lực đến từ cánh cửa địa ngục, Hakara nhất định sẽ cho rằng giáo hội muốn che giấu chân tướng sự thật, cái gọi là cánh cửa địa ngục chính là lối vào Thánh Sơn. Mấy trăm năm qua có nhiều phù thủy đi đến Thánh Sơn và đạt được sinh mệnh vĩnh hằng tại đó. Đó là lý do phù thủy ngày càng nhiều và chiến sĩ giáo hội ngày càng ít. Tất nhiên, suy đoán này tràn đầy lỗ thủng, ví dụ như trong đây viết rằng đối phương có được sức mạnh quái vật mạnh hơn người thường, có vẻ không phù hợp lắm với phù thủy. Rồi lại còn phù thủy bị ảnh hưởng bởi đá thần phạt mà vẫn có thể làm cho quân đội giáo hội thất bại thảm hại, cái này hơi bị quá mức ly kỳ. Cho nên hắn vẫn không biết chắc được rốt cuộc thứ gì đã làm cho Hakara quyết định đi đến vùng đất man hoang. Do nàng trong tâm trạng cấp bách làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, hay nguyên nhân chính nằm trong một phần nội dung khác của sách mà hắn không biết. Roland tin tưởng vào giả thuyết sau. Ít nhất hiện tại hắn biết được một điều, ma quỷ miêu tả trong bút ký này không phải là phù thủy, mà là sự tồn tại của một chủng tộc hoàn toàn khác. Nhưng điều này không những không giúp giảm bớt sự nghi hoặc của hắn mà ngược lại càng làm tăng thêm những vấn đề hắn không nắm được. Giáo hội chiến đấu với ma quỷ từ khi nào? Roland tra cứu nhiều lần nhưng cũng không tìm được nội dung liên quan. Kể từ sau khi chấm dứt cuộc chiến tín ngưỡng, giáo hội lập đại bản doanh tại phương Bắc, ngăn cản bọn tà thú xâm nhập vào. Về sau bọn họ xây dựng thành thị cứ điểm hùng vĩ trên cao nguyên Hêm, tự xưng là thánh thành mới. Cả hai toàn thánh thành này cùng một chỗ, một cao một thấp, đều là vì mục đích chống lại tà thú chứ không phải cái gì ma quỷ. Hơn nữa, địa danh Taquila này hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Nếu như tất cả chuyện này là thật thì giáo hội không có lý do gì giấu giếm chúng cả. Trong sách vở ghi lại lịch sử giáo hội, mỗi lần thành công ngăn cản tà thú hay chiến đấu với phù thủy đạt được thắng lợi to lớn đều được miêu tả rõ ràng trong đó, như thể sợ người khác không biết đến chiến công của bọn họ vậy. Thế nhưng loại chuyện như chống lại ma quỷ này nhất định là phải càng quan trọng hơn so với tà thú và phù thủy chứ. Nghi vấn cuối cùng chính là thần phạt quân. Hiển nhiên thành viên giáo hội này không hy vọng nhìn thấy thần phạt quân xuất hiện và nhờ người khác đi ngăn cản người thực hiện thí nghiệm. Có vẻ là ngăn cản thành công. Roland chỉ biết đến giáo hội có thẩm phán quân chứ chưa từng nghe nói đến thần phạt quân, tất nhiên không loại trừ khả năng là do tứ hoàng tử thiếu hiểu biết. Nhưng mà, nếu như bọn họ thật sự có thể tạo ra được những chiến sĩ mạnh mẽ có thể chiến đấu trực diện với ma quỷ, vậy thì sẽ càng tăng cường thực lực cho giáo hội thôi, tại sao chủ nhân bút ký lại cho rằng thần phạt quân sẽ mang đến hủy diệt? Hẳn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn ở nơi tìm được cuốn sách này. Cô có biết cuốn sách này lấy được từ đâu không? Roland ngẩng đầu hỏi Nai Thiên. Khi tôi gia nhập hội cứu trợ thì các chị em đã trên đường tìm kiếm Thánh Sơn rồi. Nai Thiên nhai cá khô, âm thanh hơi có chút mơ hồ, nhưng mà Wendy từng nói đến, ngày xưa mới thành lập hội chưa gọi là hội cứu trợ, chỉ là một nhóm phù thủy tụ tập tại quận Siwin mà thôi, trong đó bao gồm Hakara, Wendy và Strong. Về sau các nàng chọn một chỗ trong khu rừng rậm miền đông cách Siwin không xa làm nơi tụ hội bí mật. Kết quả bất ngờ nơi đó lại là cửa vào một toàn di tích dưới lòng đất. Nàng nuốt đồ ăn xuống, liếm môi. Có điều ngoại trừ Hakara không còn ai khác từng xuống dưới đó thăm dò cả. Sách cổ là tìm được trong di tích đó. Hakara tuyên bố như vậy, Nai Tin biểu môi, dần về sau phù thủy tụ tập ngày càng nhiều, có ai sơ sót để lộ hành tung khiến cho giáo hội phái ra đông đảo thẩm phán quân bao vây rừng rậm, hơn 20 phù thủy chỉ trốn ra được chưa đến một nửa. Hakara từ đó mới quyết định đi về phía dãy núi tuyệt cảnh để tìm kiếm Thánh Sơn. Vì vậy các nàng tự xưng là hội cứu trợ và đặt mục tiêu cao nhất của hội là tìm kiếm Thánh Sơn. Sau khi nghe xong, Roland lâm vào trầm tư, môn thần bí học này quá ít tiết học, thật là tai hại, bất cứ cái gì liên quan đến lịch sử hay truyền thuyết gì đó đều cơ bản là trống rỗng. Trong sách không có ghi chép niên hạn cụ thể, hắn cũng không chắc lắm sách sử khác có ghi chép lại trận chiến tranh này không. Người ghi chép bút ký đã qua đời, nếu như mình có thể đi dò xét di tích một chuyến thì tốt rồi, hắn nghĩ. Tuy nhiên Roland cũng biết rõ chuyện này là không thể nào. Rừng rậm miền đông cách nơi này quá xa, so với việc đi một chuyến ngang qua toàn bộ vương quốc Greyfort thì nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của hắn là phát triển lãnh địa. Đi đến bên cửa sổ, Roland qua cửa sổ nhìn xuống vườn hoa phía dưới. Các phù thủy đang tiến hành rèn luyện năng lực theo chương trình hắn giao cho. Hiện tại phù thủy dưới quyền hắn đã được đến 12 người, đã đến lúc thành lập một tổ chức rồi. Theo tư tưởng của hắn, cái tổ chức này cũng không cần cương lĩnh hay phương châm chỉ đạo gì gì cả. Nó chỉ là để tiện quản lý phù thủy và phân phối năng lực cho phù hợp mà thôi, chức năng cũng giống như các công hội đời sau. Điều lệ tổ chức cũng phải đơn giản hóa tối đa, chỉ có hai cái, không thể sử dụng năng lực làm trái với luật pháp lãnh địa và không thể lợi dụng năng lực để trốn tránh trách nhiệm luật pháp. Roland vốn cũng định bắt chước bộ luật ba điều của người máy, hạn chế phù thủy không cho phép sử dụng năng lực làm hại người thường các kiểu, nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Đối với các nàng thì năng lực cũng giống như súng trong tay người thường thôi. Khi gặp phải nguy hiểm, dùng súng phản kích hay là dùng năng lực phản kích cũng chẳng khác gì nhau. Vả lại cố tình nhấn mạnh sự khác biệt giữa phù thủy và người thường chỉ có thể làm cho hai quần thể này càng ngày càng bị ngăn cách nhau. Bởi vậy yêu cầu đơn giản nhất mà một tên kỹ thuật cơ khí như hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ là không trái pháp luật, không trốn trách nhiệm mà thôi. Về phần tên của tổ chức thì Roland đã sớm chọn được. Tổ chức mới này sẽ mang tên Liên minh Phù Thủy. Đêm sau đó, trong phủ bá tước eo đèn đuốc sáng trưng, khi Petrov với thư mời trên tay được người hầu đón vào đại sảnh thì buổi tiệc mừng sinh nhật tam tiểu thư Aurelia của bá tước vừa mới bắt đầu. Được mời đến tham gia buổi tiệc này đều là những quý tộc có rất gia thế và danh vọng ở cứ điểm Epic cả. Bá tước El vô cùng xem trọng buổi tiệc sinh nhật này, cứ nhìn vào việc đại sảnh phủ đầy thảm lông dê và người hầu ăn mặc đồng phục quần đen áo viền vàng là có thể nhận ra. Dù sao năm nay Aurelia vừa đủ 16 tuổi, đã đến tuổi có thể gả đi rồi. Âm nhạc nổi lên, người hầu bưng rượu nho cùng chén rượu qua lại giữa đám người, Trong đại sảnh đặt vài chiếc bàn tròn phía trên có đồ ăn chín nóng hôi hổi. Nhân vật chính của buổi tiệc Aurelia ăn mặc như một chú chim hoàng yến, đang được một bầy chị em vây quanh ở một góc đại sảnh, nhìn qua có vẻ đang chuyện trò rất vui vẻ. Đây là loại hình yến hội thịnh hành nhất hiện tại ở Vương Đô. Trước đây yến hội ở miền Tây cũng không phải thế này, Petrov nghĩ, mọi người chỉ là ngồi quanh một chiếc bàn gỗ to rồi chờ đầu bếp mang thức ăn lên. Đồ ăn đưa lên đều là thịt heo thịt gà đựng trong chén lớn, bánh bao xoa mỡ bò, trứng chiên vàng hai mặt mà một tô lớn rau trộn. Tuy nhiên trong mắt của Petrov, người đã trải qua vài năm ở Vương Đô mà nói thì, buổi tiệc sinh nhật này chỉ là ra vẻ bắt chước phong cách mà thôi. Ví dụ như chén rượu trên tay người hầu tất cả đều là chén lưu ly màu sắc không đồng đều chứ không phải chén thủy tinh trong suốt. Đổ rượu nho vào không cách nào thể hiện ra được sự tinh khiết và màu tự nhiên của nó cả. Chiếc bàn tròn phải dùng vải trắng trải lên chứ không phải để lộ ra mặt bàn dính đầy dầu mỡ. Còn về phần những món ăn chính kia thì giữ nguyên phong cách của miền Tây vừa to vừa thô. Thầy Trốp lắc đầu, ít nhất cũng phải để cho đầu bếp cắt nhỏ ra rồi mới bưng lên chứ. Theo lệ cũ, trước khi đến đây hắn đã ăn no tại nhà rồi, giờ tất nhiên sẽ lại càng không đi dùng dao cắt mấy đống thịt lớn kia ra. Người được mời tham gia yến hội đều đại biểu cho thể diện của gia tộc. Nếu như cấm đầu ăn uống cho no nê ở đây quả thật rất là ảnh hưởng đến hình tượng. Petrov cũng không muốn biến thành trò cười trong miệng của các tiểu thư quý tộc. Lâu rồi không gặp nhỉ, đột nhiên có người ôm cổ hắn từ đằng sau, nghe nói ngươi được lãnh chúa đại nhân bổ nhiệm làm sứ giả hả? Trấn Bentham thu hoạch khoáng thạch thế nào, hẳn là ăn bớt được kha khá chứ? Giọng nói quen thuộc này, vừa nghe đã biết là Ren, con thứ hai của gia tộc El, tên ngốc chỉ một lòng muốn trở thành kỵ sĩ không quan tâm đến lãnh địa. Đồng thời cũng là bằng hữu của hắn. Khá tốt, Petrov không muốn thảo luận chuyện ở trấn Bentham, lần này ngươi tới núi Côn Nguyên có làm được cái gì không, hay là chỉ ngồi rung cầm cập trong quán rượu ở Hêm? Chết tiệt, Ren đẩy Petrov một cái, đúng là không thể nào hy vọng nghe được lời gì tốt lành từ miệng ngươi cả. Lần này ta thậm chí còn không tới được thánh thành mới, trước ngày đội bảo vệ biên cảnh lên đường ta bị nhiễm phong hàn nên nằm bẹp trên giường. Thế thì tốt, có tiến bộ hơn so với trước, ít ra giảm được phiền toái cho mọi người. Lần này thì ngươi sai rồi, Ren cười thần bí. Nếu ta không nằm bẹp ở núi Côn Nguyên thì chỉ e đã vĩnh viễn nằm lại trên tường thành lạnh như băng của Thánh Thành rồi. Có chuyện gì? Petrov nhướng mày. Ta cũng nghe người khác nói lại thôi, Ren nói nhỏ vào tai hắn, Thánh Thành mới xém chút nữa là rơi vào tay địch, tà thú đã xông vào đến bên trong thành. Nếu không nhờ giáo hội phái ra chiến sĩ mạnh nhất của họ, chỉ e đến đại giáo đường cũng không thể bảo vệ được. Tuy nhiên quân đội của bốn vương quốc đều tổn thất nghiêm trọng, không còn bao nhiêu người về được núi Côn Nguyên cả. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, trong thành tràn đầy quả phụ, ngày thường trong nhà không có tiền để dành hắn đá lông nheo, duỗi ra hai ngón tay lắc lắc, chỉ cần cho các nàng hai ngân lang là có thể tha hồ này này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Đây đều là sự thật. Thế còn đội cảnh vệ bên kia thì sao? Tất nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, lãnh chúa nhận được tin ngã bệnh luôn trong ngày. Ren nhún vai, còn đội vệ binh thì còn làm sao nữa, tiếp tục chiêu mộ dần lại thôi. Hiện tại miền Bắc đang thiếu thốn chiến sĩ có kinh nghiệm. Nếu như không phải ta bị người trong nhà gọi về thì ta ít nhất có thể chỉ huy một nhánh đội kỵ binh. Đây không phải vấn đề chính yếu, Petrov nghĩ thầm, đối tượng phòng vệ chủ yếu của đội vệ binh biên cảnh núi Côn Nguyên chính là thẩm phán quân của giáo hội, bây giờ tướng lĩnh và chiến sĩ tứ đại vương quốc đồng loạt chôn xác ở Hêm, nghe rất có mùi âm mưu. Nếu như giáo hội có mưu đồ gì đó, thì hiện tại miền Bắc Greyford chẳng khác gì con gái bị lột sạch quần áo, thẩm phán quân tổn thất thế nào? Không thua gì quân đội bốn vương quốc, cũng dễ hiểu mà. Bọn chúng luôn là phần tử cuồng nhiệt xông lên trước hết. Mà nói lại, nếu như thẩm phán quân không xông lên trước thì quân đội các vương quốc kia chắc chắn sẽ không nhúc nhích. Hắn khinh thường nói, đám kỵ sĩ kia đều là vậy cả, miệng thì hô hào vinh dự, đến khi chống lại tà thú thì toàn trốn ở đằng sau. Ví dụ như vị đứng trước mặt ta chẳng hạn. Petrov cười, có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà cho dù giáo hội có muốn giở trò với miền Bắc thì cũng chả liên quan gì đến cứ điểm Epic cả. Đó là vấn đề của Tân Vương phải lo lắng. Đáng tiếc là, vẫn chưa có ai chịu thu nhận ta làm kỵ sĩ, hay nói cách khác là ta chưa tìm được ai đủ tư cách này. Ren dừng lại một chút, nhìn về phía cửa, người của gia tộc Wap đến, ta ra chào hỏi bọn họ chút rồi sẽ quay lại tìm ngươi. Đi luôn đi, không cần quay lại đâu. Phải rồi, vừa đi mấy bước hắn quay đầu lại, người có chú ý tới khăn tay gửi kèm thư mời hay không? Ngươi bỏ vào. Nếu là ta thì sẽ nhét đôi tất đi hai ngày vào rồi, hắn lắc lắc ngón tay, nó là tự tay em gái của ta làm đó, mặc dù tuổi tác các ngươi hơi chênh lệch chút. Nhưng nếu ngươi có ý định thì ta giơ hai tay ủng hộ hai người các ngươi. Không cần chờ đợi nữa, anh bạn, ngươi cũng hơn 20 tuổi rồi. Petrov liếc hắn một cái, hắn huýt sáo rồi cười bỏ đi. Lấy một chén rượu từ trong khe người hầu bưng đến, Petrov đi về phía góc phòng im lặng nhìn xem đại sảnh náo nhiệt. Hắn chú ý thấy Aurelia trong khi trò chuyện vui vẻ với các chị em còn lâu lâu lén nhìn mình một cái. Khi bốn mắt gặp nhau, hắn nhìn thấy nàng nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác và hai gò má hơi đỏ lên ngượng ngùng. Petrov lịch sự mỉm cười. Tuy nhiên trong mắt hắn thì nàng vẫn chỉ là một cô bé con mà thôi. Đột nhiên đại sảnh vang lên tiếng thảo luận ồn ào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cái gì? Hắn quả thật dám nói như nói. Đúng vậy, tên quỷ cai đơn nhát gan kia thậm chí không dám đánh rắm nữa, im lặng trở về. Người lớn tiếng nhất nói, đúng là làm cho cả cứ điểm Epic xấu hổ. Petrov có quen hắn, hình như tên là Simon Elliot, một bàn chi của gia tộc Wap, cưới một cô nàng khá xinh đẹp. Hắn cũng đã gặp cô nàng đó, quả thật quyến rũ hơn người. Nói như thể ngươi thì sẽ hành động khác vậy. Có người cười nhạo lên tiếng. Ta một người có thể không được, nhưng nếu để cho ngài công tước biết đến chuyện này, ta không tin tên Roland Wimbledon kia còn dám làm bậy như thế. Nghe được cái tên quen thuộc này, Petrov giật mình, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Petrov xông về phía đám người, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi. Thưa đại nhân, có người nhìn thấy gia huy của Lonicera trên ngực hắn, chúng tôi đang thảo luận về tên lãnh chúa trấn Bentham. Hắn cả gan tịch thu tài sản trong trấn của các quý tộc. Gọi ta Petrov là được, tình huống cụ thể thế nào? Để ta giải thích cho ngài Petrov, Simon chen lên ra vẻ nịnh nọt, là thế này, theo lệnh của ngài công tước chúng tôi bình thường ở trong trấn Bentham thay gia chủ quản lý mỏ trên sườn núi phía bắc. Mùa đông hàng năm lại dẫn theo dân chúng quay về cứ điểm Epic để bảo vệ họ tránh khỏi bị tà thú gây hại. Năm nay khi kết thúc tà nguyệt, một đồng nghiệp của chúng tôi, Kaya của gia tộc Fletcher lại nhân được thông báo từ lãnh chúa trấn Bentham rằng nhà cửa của hắn đã bị phá bỏ, hơn nữa không hề có chút đến bù tổn thất nào cả. Hoặc là thừa nhận nhà cửa không thuộc về ngươi, hoặc là ta cho ngươi vào tù và treo cổ vì tội bỏ trốn. Hắn bắt chước giọng điệu tứ hoàng tử Roland, ngài nghe thử xem, cái gì gọi là tội danh bỏ trốn chứ, đây là việc mà hàng trăm năm qua những người cai quản mỏ đều làm. Petrov không khỏi hồi tưởng lại trong đầu hình dáng thanh niên tóc xám kia, mặc dù bên ngoài đồn đại hoàng tử cực kỳ tệ hại, nhưng qua hai lần tiếp xúc thì theo hắn Roland Wimbledon không phải là loại người tầm thường. Còn về chuyện xử lý tội danh bỏ trốn này hẳn là hắn ta thuận miệng tìm lý do, mà thôi hoàng tử căn bản không có ý định dùng đạo lý để thuyết phục đám người này. Hắn muốn quyết liệt với cứ điểm Epic rồi, Petrov nghĩ, thử suy nghĩ kỹ xem, chẳng lẽ hoàng tử lại không biết chuyện hàng năm quý tộc và dân chúng quay về cứ điểm tị nạn hay sao? Tất nhiên là không. Hắn biết rất rõ, rồi lại cho thêm một cái tội danh để ép đối phương làm ra lựa chọn, sau đó để cho đối phương đem cách xử lý giả mang này truyền về cho cứ điểm Epic biết, rốt cuộc hoàng tử muốn làm gì. Nhưng mà hắn là lãnh chúa trấn Bentham, kẻ cười nhạo Simon lúc trước nói, lãnh chúa có quyền quy định luật pháp trong lãnh địa của mình. Trấn Bentham cũng nằm trong phạm vi quản hạt của miền Tây. Simon không vui lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi dám nghi ngờ uy quyền của ngài Ryan? Ở lại trong trấn nhỏ để giám sát mỏ là ý của ngài ấy. Hiện tại Roland lại chiếm đoạt tất cả nhà ở của quý tộc, hành động này là công nhiên chống lại sáu gia tộc lớn, ngài Ryan nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn. Mọi người đang nói về cái tên đao phủ đã treo cổ Dimitri Hill mà không cần công văn sao? Ryan không biết từ khi nào đã đến, cha ta rất tức giận chuyện đó. Đúng là hắn, thưa ngài, Simon hành lễ rồi nói, hiện tại hắn ngày càng càng quấy, e rằng chỉ có công tước đại nhân mới có thể ngăn cản được hắn, hy vọng ngài thay chúng ta chuyển lời cho đại nhân. Không cần phải lo lắng, cho dù có chuyện này hay không thì Ryan đại nhân cũng đã chuẩn bị ra tay với hắn rồi. Ryan trả lời thẳng thừng. Đó là lý do ta quay trở lại, hiện tại anh cả ta đang ở vương đô thương lượng hợp đồng làm ăn, gia tộc El chỉ có ta là có thể dẫn binh. Thật vậy sao? Thế thì quá tốt rồi. Simon mừng rỡ nói. Petrov nhíu mày, mặc dù hắn biết từ khi bản công văn mùa đông kia được phát ra, hoàng tử điện hạ lựa chọn ở lại trấn Bentham thì chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn không nghĩ đến bạn của mình cũng muốn mặc giáp ra trận. Không quan tâm ánh mắt kỳ quái của mọi người, hắn trực tiếp lôi Ren qua một bên khuyên can, người không nên đi, hắn là hoàng tử đó. Ta biết hắn là hoàng tử, còn là một tên hoàng tử bị vứt bỏ trong núi nữa kìa. Ren eo vỗ vai Petrov, yên tâm, ngài Ryan cũng sẽ không làm tổn thương hoàng tử, nói không chừng bọn ta vừa đi tới hắn đã trực tiếp đầu hàng luôn. Cho dù muốn chống cự đi nữa, chỉ cần bọn ta thúc ngựa xông lên chẳng phải bọn nông dân thợ mỏ kia sẽ chạy sạch sao? Tứ hoàng tử cũng không biết đánh đấm gì, ta nghĩ có khi hắn thậm chí sẽ không rụng đến một cọng lông cơ. Không, ta thật ra đang lo ngươi bị hắn tổn thương. Petrov há miệng nhưng không nói ra được. Hắn biết đối phương sẽ không tin lời hắn, bởi vì ngay chính hắn cũng không dám tin tưởng tứ hoàng tử sẽ có thể dựa vào đám công nhân thợ mỏ kia đánh bại được liên quân của công tước. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Thiếu gia Petrov, phụ thân ngài mời ngài trở về, hắn có chuyện quan trọng muốn tìm ngài. Một vị quản gia tóc bạc vội vàng đến bên người Petrov nói nhỏ với hắn. Ta biết rồi. Petrov gật đầu, sau khi tạm biệt Ren hắn leo lên xe ngựa cùng quản gia quay trở về phủ bá tước Lonicera. Phụ thân. Khi hắn đi vào thư phòng, Salafi Lonicera đang viết gì đó. Nghe tiếng Petrov, bá tước vẫn không dừng tay, ngươi liệt kê rõ ra tất cả nhân số, sản xuất và thu nhập của lãnh địa giao cho ta. Ta sẽ sắp xếp để xuất binh mùa xuân. Lệnh mộ binh của công tước Ryan đã ban xuống, đợi khi tuyết ta, năm gia tộc lớn chúng ta đều phải cung cấp kỵ sĩ và lính đánh thuê giúp hắn xuất chinh trấn Bentham. Cần bao nhiêu người? Bá tước hơi ngừng tay lại, ngẩng đầu lên, chuyện gì vậy, trước giờ ngươi chưa bao giờ quan tâm đến loại vấn đề này cả. Hắn mở một tờ công văn đặt bên cạnh bàn ra, kỵ sĩ ít nhất 25 người, cùng với trang bị và ngựa tương ứng. Lính đánh thuê 40 tên, trang bị đầy đủ. Dân tự do hoặc nông nô hơn 100, vũ khí đơn giản là được. Petrov tự nhẩm tính, như vậy năm gia tộc kết hợp lại chừng 1.000 người, thêm người của công tước nữa, đủ sức càn quét miền Tây này rồi. Cho dù cứ điểm Epic không dốc hết toàn bộ lực lượng ra, chỉ đội ngũ này thôi thì trấn Bentham cũng đã không có khả năng ngăn cản rồi. Tổng cộng dân số nơi đó chỉ tầm hơn 2.000 người. Phụ thân, ngài có thể không ra chiến trường được không? Sau một hồi do dự, hắn mở miệng nói. Tại sao con lại nói vậy? Bá tước kỳ quái hỏi. Con lo lắng cho sự an toàn của ngài. Salafi không nhịn được bật cười, con có biết mình đang nói gì không? Một con voi dẫm đạp một con kiến thì liệu sẽ có nguy hiểm gì chứ? Hoàng tử Điện Hạ chỉ có vài tên kỵ sĩ cùng đội thân vệ chưa đến 50 người, quân số bên ta đông gấp 10 lần hắn. Trên lý luận thì đúng là vậy, nếu là chưa từng gặp qua Điện Hạ hẳn Petrov cũng sẽ cho là như thế. Nhưng mà phụ thân, tất cả mọi người đều nói trét bùng lên tường thành chỉ cần mưa sẽ sụp đổ, thế nhưng tường thành do Hoàng tử Điện Hạ xây nên lại không đổ. Bọn họ còn nói chỉ dựa vào đám thợ mỏ trấn Bentham không có cách nào ngăn cản tà thú, nhưng mà Hoàng tử Điện Hạ không những làm được, thậm chí đến khi kết thúc tà nguyệt cũng không có ai trốn về cứ điểm cả. Hắn càng nói càng thấy bất an trong lòng, hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng ngài công tước chiến thắng Roland Wimbledon chỉ như là voi nghiền chết kiến, nhưng mà thật sự kết quả sẽ như vậy sao, phụ thân? Đủ rồi. Salafi đập mạnh xuống bàn. Hắn lắc đầu đứng lên, đi đến bức tường bên cạnh nơi có treo tranh chân dung của tổ tiên đời trước. Ngươi thích buôn bán hơn lên ngựa chiến đấu, chuyện đó rất bình thường. Tuy nhiên thương nhân cũng không có nghĩa là kẻ hèn nhát. Những nhà thương nhân vượt qua biển cả, mỗi ngày đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Hắn đập tay vào tường, lớn tiếng nói, nhìn lên đây đi, ông tổ của ngươi, ông tổ của ông tổ của ngươi, bọn họ đều dựa vào đao kiếm cung nỏ mới có thể dừng chân tại mảnh đất tràn đầy giả thứ và cướp bóc này. Ngươi sợ hãi chiến đấu như vậy, thật sự làm ta quá thất vọng. Không phải, thưa phụ thân. Petrov cúi đầu xuống không tranh cãi, nhưng tự nhủ trong lòng, ngài cũng tự biết đó là ông tổ của chúng ta anh dũng như vậy. Nhìn lại xem những khuôn mặt mạnh mẽ trên đó, lại nhìn lại cái bụng to bự của ngài đi. Phụ thân, ngài bây giờ còn leo lên được ngựa sao? Trong một buổi chiều nắng đẹp, Roland hoàn thành lời hứa của mình. Hắn sắc phong cho ngài Painter làm tự tước, lãnh địa tại phía nam của sông Xích Thủy, phía bờ đối diện với trấn nhỏ. Nơi đó hiện tại vẫn là một cánh rừng rậm, thuộc về loại đất đang quy hoạch. Vì để cho Painter buông tha quyền tự trị trong lãnh địa, Roland đồng ý từ nay ưu tiên khai phá lãnh địa của Painter đồng thời khi thành lập sản nghiệp trên đất của hắn, có thể chia cổ phần cho tự tước và con cháu hắn. Tất nhiên, khi Roland sử dụng miệng lưỡi miêu tả thì chính là không cần quản lý sản nghiệp mà lại có thể được chia tiền. Ngài Painter rất vui vẻ đồng ý, hắn vốn cũng không thích những chuyện đó, đối với hắn không có gì vui hơn cưỡi ngựa chiến đấu. Tuy nhiên bây giờ đã có con gái, hắn sẽ tập trung hơn vào việc đi săn. Lại thêm sản nghiệp gốc trong lãnh địa của Painter vốn đã tan nát hết chịu nổi, hắn quyết đoán nhờ hoàng tử cho người đến giúp hắn bán đi đất đai ở phía đông của cứ điểm rồi dọn cả nhà đến sống tại trấn Bentham. Roland tất nhiên là đáp ứng. Người còn lại được sắc phong chính là Berrien, Roland ban cho hắn thân phận kỵ sĩ, cũng hỏi ý hắn lựa chọn đất phong hay là đi lính trong quân đội. Nếu như lựa chọn đất phong thì không thể gia nhập vào đội quân số 1 trấn Bentham. Còn nếu gia nhập quân đội thì nhất định phải giống như người khác thăng chức dựa vào chiến công mới nhận được đất phong ban thưởng. Berrien không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Kể từ đây, Roland có được một bản đồ đại khái quy hoạch sử dụng đất đai. Lấy sông Xích Thủy làm mốc, bên kia là chân của dãy núi tuyệt cảnh, nơi hẹp nhất có chiều ngang 3 km, nơi rộng thì được 7-8 km, từ nay vừa có thể xây dựng nhà ở, vừa có thể dùng làm đất phong ban thưởng cho sĩ quan lên chức. Bờ bên kia của sông Xích Thủy sẽ là khu công nghiệp và nông nghiệp tương lai, đất đai có thể kéo dài cho đến miền Nam, tuy nhiên trước mắt vẫn là một dãy rừng cây, xa xa còn có đồi núi nhỏ. Đến khi dân số thỏa mãn nhu cầu Roland sẽ ưu tiên khai khẩn dãy rừng này. Cuối cùng là rừng rậm phía Tây và khu đất trống tiếp giáp dãy núi vùng đất cấm không người giao tiếp với vùng man hoang. Theo như dãy núi và biên giới khu rừng mà tính, ở giữa là một vùng đất vô cùng to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả vương quốc Greyfort. Đối diện với mảnh đất vô chủ này trong lòng Roland vô cùng ngứa ngáy. Nhưng hắn cũng biết, tạm thời mình không nên quan tâm đến địa phương này. Hiện tại trấn thứ mà Bentham cần nhất chính là dân cư. Trở lại văn phòng trong lâu đài, hắn gọi họa sĩ Soreya tới. Gần đây hỗ trợ tòa thị chính công tác sao rồi? Trước giờ tôi chưa từng vẽ nhiều tranh như vậy trong một ngày, nàng nhìn có tinh thần hơn nhiều so với khi mới đến, số tranh hôm nay đã vẽ xong rồi. Nhưng mà chỉ vẽ mỗi khuôn mặt nhìn qua từ cửa sổ cảm giác vẫn thấy kỳ lạ thế nào ấy. Chủ yếu là để cho cây bút ma thuật của cô không làm cho người dân giật mình thôi, hoàng tử cười, mặc dù họ biết đến sự tồn tại của phù thủy nhưng tiếp xúc gần gũi như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cứ làm chút thủ đoạn che giấu khiến cho họ không biết cô là phù thủy. Từ từ quen dần rồi sẽ tốt thôi. Năng lực chụp ảnh của Soveya giúp cải thiện kế hoạch đăng ký công dân của Roland đáng kể. Tòa thị chính để dành ra một gian phòng trống là nơi dự trữ hồ sơ của dân trong trấn. Giống như hộ khẩu, trên mỗi tờ giấy đều có ghi tên tuổi, nơi ở, quan hệ gia đình các kiểu. Những thông tin này Barop đã từng làm công tác thống kê đơn giản một lần rồi, lần này lý lịch thêm vào một số nội dung nữa. Thay đổi to lớn nhất là, tất cả mọi người đều có thêm ảnh chân dung màu trên hộ khẩu. Theo yêu cầu của Roland, tòa thị chính là một gian phòng nhỏ một người ra vào trong đại sảnh, bên ngoài phủ vải bố, phía trước chừa lại một ô cửa sổ nhỏ để cho Soreya nhìn khuôn mặt. Như vậy khi phù thủy ngồi vẽ trong phòng thì người bên ngoài sẽ không nhìn thấy được cây bút ma thuật thần kỳ kia. Còn về phần làm cách nào để cho dân chúng chủ động đến cung cấp thông tin thì phương pháp Roland đưa ra rất đơn giản, ai đến đăng ký sẽ nhận được 10 đồng ưng trợ cấp tiền do tòa thị chính chi ra. Hôm nay gọi cô đến để vẽ vài thứ khác. Roland đưa những miếng giấy đã cắt sẵn ra trước mặt Soreya. Nàng nhìn thấy những miếng giấy kích thước bằng nhau hình chữ nhật, lớn cỡ chừng nửa lòng bàn tay. Ngài muốn tôi vẽ gì? Một vài công cụ giải trí thôi. Roland nói. Ý nghĩ này đã sớm tồn tại trong đầu hắn, các phù thủy mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện ra thì không có gì để làm, cuộc sống như vậy có vẻ như hơi buồn chán. Đối với hoàng tử cũng vậy, nhất là trong giai đoạn chờ tuyết tan phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn bên trong lâu đài, bởi vậy nghĩ ra vài hoạt động giải trí mới rủ các phù thủy tham gia thư giãn tâm tình là việc cần thiết phải làm. Đơn giản nhất tự nhiên là bài poker rồi. Nhưng mà giấy thường quá mềm cũng không thích hợp để chơi, xào bài nặng bài cũng bất tiện. Hiện tại đã có Soreya hắn có thể làm ra một vài trò chơi cao cấp hơn. Giải trí. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, như thể không nghĩ ra có loại trò chơi giải trí nào dùng giấy cả. Được rồi, ngài nói đi. Đầu tiên, cô hãy vẽ ra một binh sĩ đang cầm nỏ. Tưởng tượng ra. Đúng vậy, áo giáp, dáng người, tuổi tác, hoàn cảnh. VV, tùy cô tưởng tượng. Chỉ cần cầm nỏ là được. Ẹt để tôi thử xem. Soreya nhắm mắt lại, trầm tư một chút rồi vung bút ma thuật bảy màu lên. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cầm nỏ hiện lên trên giấy. Rất tốt, Roland khen ngợi, để ta nghĩ xem tiếp theo là gì. Giờ thì phía bên trái góc trên cùng và chính giữa vẽ một vòng tròn nhỏ. Hắn nhớ lại trong đầu hình dáng lá bài, vòng thứ nhất màu trắng viền vàng, vòng thứ hai màu xanh dương viền vàng. Đợi tất cả vẽ ra xong, Roland lại nói nàng vẽ thêm số vào vòng đầu tiên, biểu tượng cung nỏ vào vòng thứ hai. Cuối cùng, một lá bài tinh xảo hiện ra trước mặt Roland. Vậy là xong rồi. Nàng hỏi. Đây chỉ là một đơn vị quân, còn có rất nhiều lá bài cần vẽ giống như vậy, cuối cùng tạo thành một bộ bài, sau đó ta sẽ dạy cho các cô cách chơi. Nhìn Soreya cắm cúi vẽ tranh, Roland đột nhiên có dự cảm, có một câu nói có lẽ sắp tới sẽ vang lên khắp nơi trong lâu đài của hắn, ngươi có bận việc gì không? Nếu không thì làm một ván quen nào. Eco ngồi ở trên đỉnh cao nhất của lâu đài, tại nơi đây nàng có thể nhìn thấy toàn cảnh trấn nhỏ. Nàng nhờ Lai Ninh đưa mình lên rồi đến lúc mặt trời xuống núi cô bé sẽ đến đóng nàng xuống. Hiện tại Lai Ninh hẳn là đang trên đường bay đến cứ điểm Epic rồi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu lên mặt đất sáng loáng, nhìn từ xa như một miếng tơ lụa lấp lánh, từ từ trôi về phía tây, phân chia màu xanh của lá cây và màu tuyết trắng xen lẫn trong đất ra thành hai phía. Dưới ánh mặt trời, nàng cảm thấy toàn thân bao phủ cảm giác ấm áp, không như cái nắng gắt cháy da của miền cực nam. Gió cũng không giống, nàng nghĩ, gió trên các vương quốc đại lục có thật nhiều loại, gió cảng Greenwater mang theo vị mặn của biển, gió mùa vương đô ẩm ướt lúc lạnh lúc nóng, gió bắc lạnh như băng rét thấu xương từ dãy núi tuyệt cảnh, và gió nhẹ thoang thoảng hương thơm của đất ở thị trấn nhỏ này nói thế nào đi nữa, gió vốn là rất thuần túy. Còn ở thành phố Ironson hoặc là nóng bức không gió, hoặc chính là gió lốc bão cát ngập trời. Khi đó nhất định phải trốn ở trong phòng hoặc nơi nào kín đáo, phơi mình ra gió chỉ có một con đường chết mà thôi. Eco nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ lại mình rời khỏi khoáng thành Ironson hẳn đã gần 4 năm rồi. Bộ lạc Osa đã thua trận, vi phạm ước định thần thánh quyết đấu, tộc nhân nàng bị thần phỉ nhổ, bị trục xuất đến mỏm núi Enderlet, vĩnh viễn không thể trở lại thành Ironson. Nhưng Eco biết, tất cả đều là âm mưu của bộ lạc Tibia, bọn chúng bôi dầu đen lên roi sắt, đốt lên ngay cả nước cũng dập không tắt. Chính vì trò bẩn thỉu đó khiến cho anh của nàng, chiến sĩ dũng mãnh nhất bộ lại bị chết cháy khi quyết đấu khiến cho đội hình đại loạn. Mỏm núi Enderlec, ngoại trừ cát vàng vô tận nóng hổi ra, thì chỉ có những cột lửa vĩnh viễn không tắt và biển cả còn nóng bỏng hơn cả mặt đất. Dân xứ cát đến đó sống rồi sẽ biến thành xương trắng, so với nô lệ thì kết thúc còn thê thảm hơn. Khi Eco thức tỉnh năng lực thần sứ, các vương quốc đại lục gọi là phù thủy, nàng đã từng nghĩ đến báo thù, thế nhưng mà năng lực của nàng lại là thứ năng lực mô phỏng âm thanh vô dụng. Cho dù cầu xin thần linh thế nào đi nữa, thần linh cũng không trả lời nàng. Sau nửa năm sinh hoạt tại cảng Greenwater, nàng lại càng hiểu rõ, cách mói thần sứ nhận được ban phước của thần linh chỉ là một âm mưu tự lừa mình dối người của họ. Trong phạm vi của tứ đại vương quốc, thần sứ đều là đối tượng săn giết của giáo hội. Kể từ ngày đó, Eco triệt để từ bỏ hy vọng báo thù. Lúc này, từ xa bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Nàng nhìn về phía bờ đông của sông Xích Thủy, chỉ thấy lóe lên ngọn lửa màu xanh lục trong rừng cây nhỏ, khói đèn đốt cháy cây cối cùng với tuyết bốc hơi thành sương trắng chung một chỗ, tạo thành một cột khói màu xám nơi chân trời. Đó là ngọn lửa xanh của Anna. Khi mới đến đây, Wendy đã giới thiệu so Anna và Nanawa với các chị em. Lúc đó Eco vô cùng hâm mộ năng lực của Anna. Có thể tự do khống chế ngọn lửa, làm nóng chảy vũ khí với nhiệt độ cao nếu như khi ở khoáng thành Ironson nàng có năng lực cường đại như vậy, bộ lạc Tibia đừng hòng sống sót dưới tay nàng. Eco lắc đầu, những thứ đó giờ đã là vô nghĩa, so với những tộc nhân có lẽ đã chôn xác dưới cát vàng kia, nàng còn sống được đã là may mắn nhất rồi. Nếu như hoàng tử Điện Hạ đồng ý thu nhận mình, vậy việc mình có thể làm chính là cố gắng hoàn thành những gì Điện Hạ giao phó. Nàng hắn giọng một cái, sau đó bắt đầu ngâm nga hát những bài hắn yêu cầu. Đây là một bài hát ngắn rất vui vẻ, hoàng tử Điện Hạ chỉ ngâm nga qua một lần, nàng đã nhớ điệu hết giai điệu của nó. Nhạc khúc đối với Eco cũng không phải là thứ xa lạ, nàng bị đào tạo như là nô lệ thượng đẳng, vũ đạo quyến rũ và khiêu khích cũng như ca hát là một trong những kỹ năng nàng phải nắm giữ. Tuy nhiên bài hát này của Điện Hạ thì lại khác, tiếu tấu giai điệu phong phú của nó tràn đầy cảm giác sức sống tích cực, đặc biệt khi hắn yêu cầu này giả làm tiếng sáo để diễn tấu đoạn nhạc khúc này, từng âm điệu như thể nhảy lên làm cho người ta không nhịn được muốn nhảy múa theo. Cái khó là ở chỗ vừa biểu diễn khúc này vừa phải thêm vào nhịp trống vui nhộn. Cùng lúc mô phỏng ba loại âm thanh lại cùng nhau phát ra, đây là lần đầu tiên Eco làm như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có thể chơi âm nhạc bằng cách như vậy. Mới đầu nàng rất khó làm cho nhịp trống không ảnh hưởng đến tiết tấu của sáo, đến khi làm theo phương pháp Điện Hạ đề nghị, dùng tay hoặc chân đánh nhịp nàng mới có thể dần dần kết hợp hai loại âm thanh này lại. Qua vài ngày luyện tập, Eco dần dần nắm được cách diễn nhạc này. Sau khi thử hát mấy lần, nàng đứng dậy, quyết định thêm vào nhạc cụ dây vào trong đó. Theo tiếng nhạc vang lên, Eco phát hiện đoạn nhạc nhỏ này lại một lần nữa biến hóa, nếu như nói tiếng sáo vui vẻ tạo thành thân thể của nó, nhịp trống sôi sục tạo thành xương cốt của nó, vậy thì tiếng nhạc dây tưởng như chỉ góp thêm vào cuối cùng này lại ban cho nó linh hồn. Nàng chân dẫm nhịp, không ngừng làm cho ba loại nhạc khí hoàn toàn hòa vào làm một, âm thanh ngày càng cao, cuối cùng không nhịn được phát tiếng hát vang tổng điểm tấn công của ta cao hơn, cho nên ta thắng. Roland đặt lá bài cuối cùng lên bàn, Soraya đối diện che mặt lại, phát ra tiếng kêu chợt hiểu. Thêm một ván nữa, nàng suy nghĩ một lát, rồi thu bài lại. Lần này để cho tôi chọn dùng ngài 10 lá bài. Khục khục, hoàng tử ho khan rồi nói, đã trễ lắm rồi, ta còn bận việc khác, cô rủ người khác chơi đi nhé. Sau khi tạo ra đủ hết các quân bài, phần còn lại chỉ là sao chép chúng ra. Có bản gốc trước mặt, tốc độ vẽ tranh của Soraya nhanh như là đánh máy chữ vậy. Roland rất nhanh có được vài bộ bài quen giống nhau. Vì vậy Soraya trở thành đối thủ đầu tiên của hắn. Sau khi giảng rõ luật chơi, một trận chiến quen diễn ra. Trong khi chiến đấu, hắn phát hiện khả năng tiếp nhận học hỏi của phù thủy đúng là cao hơn người thường. Soraya rất nhanh hiểu được kỹ xảo ra quân, sau vài hiệp đấu, mặc dù Roland còn có thể chiến thắng nhưng cũng đã phải dùng đến vài chiến thuật đặc biệt rồi. Bây giờ nghe nàng bảo rút bài dùng mình, hắn ngay lập tức từ chối. Được. Soraya ôm bài vào ngực rồi chạy ra ngoài. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến âm nhạc vui tai dễ chịu. Nàng dừng chân lại, quay trở về thò ra cửa sổ nhìn quanh. Là Eco sao? Xem ra nàng đã hoàn toàn thuần thục rồi. Roland ngã người trên ghế dựa, thưởng thức thứ âm nhạc quen thuộc kia. Quân số 1 trấn Bentham sắp sự tiến vào giai đoạn diễn tập tổng hợp. Khác với đứng trên tường thành bắn súng, diễn tập tổng hợp phải thực hiện ngoài giã ngoại, yêu cầu đội ngũ tiến lên mà vẫn bảo trì đội hình chỉnh tề. Đây chính là bí quyết chính để xếp hàng bắn súng. Để giúp cho bước chân quân lính đều đặn, cần phải dựa vào nhịp trống hoặc khẩu hiệu của người chỉ huy. Hiện tại có được phù thủy với năng lực mô phỏng âm thanh, hắn quyết đoán bắt chước người Anh, chơi luôn khúc quân hành kinh điển. So với nhịp trống đơn giản, khúc quân hành không chỉ có thể khống chế tốc độ di chuyển của đội hình mà còn có tác dụng cổ vũ sĩ khí, phấn chấn quân tâm. Đương nhiên, khúc quân hành nổi danh nhất British Grenadier này hắn cũng chỉ biết tên chứ không nhớ rõ hết được giai điệu. Tuy nhiên điều này không làm khó được hắn, trong thời đại kháng chiến có một khúc ca được cải biên từ British Grenadier vang vọng khắp cả nước, giai điệu của nó ai cũng nghe nhiều đến thuộc lòng, đó chính là khúc du kích ca kinh điển. Soraya quay đầu lại, nàng nghe hoàng tử nhẹ nhàng đứng dậy ngâm nga bằng thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe thấy, gọn gàng, theo đúng nhịp của khúc quân hành. Chúng ta là tay súng thiện xạ. Mỗi viên đạn tiêu diệt một kẻ thù. Chúng là quân phi hành. Dù là núi cao nước sâu, trong rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều là doanh trại đồng chí. Cao cao trên sườn núi, có vô số anh em tốt. Scrooge gõ cửa, từ bên trong có tiếng truyền ra, mời vào. Nàng đẩy cửa đi vào trong, Anna đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu rọi thân thể nàng. Gò má mềm mại cùng cổ nàng dưới ánh nắng không có chút nào là chướng mắt, bao gồm cả mái tóc dài thước tha gần như đã nhuộm màu hoàng kim của nàng. Trải qua một thời gian sống chung, Scrooge đã thăm dò được hầu hết tính cách của nàng, như là có chuyện nói thẳng ra, không quanh co lòng vòng, trầm ổn yên tĩnh, đặc biệt là hiếu học. Tóm lại, rất khó hình dung được gia đình dân thường nào lại có thể sinh ra cô gái như nàng, tâm linh nàng thuần túy và bình thản. Người không đi chơi cái trò quen gì đó sao? Scrooge kéo ghế ngồi xuống cạnh Anna. Hai ngày gần đây, mấy chị em sau khi luyện tập xong sẽ cấp tốc chạy về thành chủ, chen chúc vào phòng Soria, chơi cái trò đặc biệt gọi là bài, tranh đoạt trang giấy của nhau, chơi giống như không hề biết mệt vậy. Mà ngay cả người hay đến chơi đùa với Anna, Nanawa, từ sau khi biết chơi cũng ít tới đây hơn. Không giống như mấy hôm trước, ngày nào nàng tới đây cũng thấy cô nàng thần y đó. Ta muốn bỏ thời gian xem sách hơn, Anna lật trang kế tiếp, ta không có năng lực của cô, đành phải bỏ thêm thời gian ra đọc. Nàng đa phần sách vở gì cũng xem, từ lịch sử xa xưa cho đến thơ ca, kể cả những câu chuyện dân gian chỉ cần đóng lại thành sách vở là nàng có thể say sưa trong đó. Scrooge xoa đầu nàng đầy yêu thương, không cần gấp gáp vậy đâu, tất cả sách mà ta biết được đều sẽ cho ngươi đọc. Đây là người đã thay đổi vận mệnh của hội chị em. Scrooge nghĩ, nếu như Nightingale không đến tìm nàng, Nightingale cũng sẽ không tới trấn Bentham, cũng sẽ không nhận biết hoàng tử Roland, cũng sẽ không biết những thứ phát sinh sau đó. Nói cách khác, Anna chính là vị cứu tinh của toàn bộ phù thủy các nàng. Đây cũng là lý do mà Scrooge lần đầu tiên gặp Anna đã rất có hảo cảm với nàng. Sau khi chứng kiến khả năng ma pháp của Scrooge, Anna rất là hâm mộ nàng. Scrooge không biết là nên cười hay nên khóc. Tại hội chị em, không có ai hâm mộ kỹ năng của nàng. Ngược lại là Anna người có tổng lượng ma lực lớn nhất trong toàn bộ phù thủy. Ngọn lửa màu xanh lục có thể tùy ý thu vào phát ra uy lực cũng rất kinh khủng. Tóc ngươi hơi dài, Scrooge vén lọn tóc sắp che khuất mắt Anna qua một bên. Không có ai giúp ngươi cắt tỉa bớt tóc sao? Nàng lắc đầu, đều là tự mình cắt đi từng đoạn tóc. Scrooge liền hào hứng nói, tóc có nhiều đoạn mọc dài không tốt lắm, để ta cắt tỉa lại giúp ngươi nhé. Cô còn biết làm chuyện này à? Tại hội chị em, đa số tóc tai của họ là do ta cắt tỉa đó. Scrooge cười khẽ nói, chờ ta một lát, ta đi lấy dụng cụ. Nàng rất nhanh xách theo một cái bao vải màu trắng quay trở lại, bên trong là một cây kéo bằng đồng. Cây kéo hình chữ V, hai đầu chui kéo có nhiều vết cắt nhỏ, hao mòn đi nhiều, chứng tỏ cây kéo này thường xuyên được sử dụng. Scrooge trước khi gia nhập hội chị em, nhờ vào cây kéo này mà mưu sinh. Nàng kiếm được bao nhiêu tiền, ngoại trừ mua bánh mì, đều đưa cho vị thuyền trưởng già bị gãy chân, thuyền trưởng giúp nàng biết viết chữ, biết đọc sách. Cho đến khi ông qua đời, Scrooge thuần thục đem miếng vải trắng ra, buộc quanh cổ Anna, bắt đầu giúp nàng sửa sang đầu tóc. Ta có chút vấn đề muốn hỏi cô. Chuyện gì? Ngón tay Scrooge thoăn thoắt, cây kéo trong bàn tay nàng kêu lên ken két đầy thanh thúy, không ngừng tách ra khép vào, từng lọn tóc lướt qua ngón tay nàng, rơi xuống mặt đất. Quyển sách cô đưa cho ta xem ngày hôm qua ghi lại rất nhiều chuyện xưa, hầu như kết cục đều là hoàng tử lấy công chúa làm vợ sao? Tay của nàng hơi dừng lại, cái bản chuyện xưa này không phải là sách vở chân chính, là trong thời gian nàng ở bến cảng nhiều năm, nghe người dân truyền miệng sau đó tích hợp lại, chỉ có điều Scrooge đã sàng lọc qua một lần, bỏ qua những chuyện có kết cục không đẹp, bỏ qua những chuyện mà hoàng tử không ở cùng công chúa, cuối cùng gom lại thành một quyển sách vội vàng đưa cho Anna. Biết rõ đối phương thế nào cũng sẽ hỏi điều này, thế nhưng lúc trả lời, nàng lại cảm thấy một chút chua xót không đành lòng. Phần lớn là như thế, tuy nhiên cũng có hoàng tử sẽ cưới nữ công tước, hoặc là con gái của công tước, ví dụ như quốc vương Rayford đệ tam đã cưới con gái của một công tước nổi tiếng làm vợ. Sau khi nói xong, Scrooge thở dài trong lòng, nàng và Wendy đã nói với nhau về chuyện của Nightingale, so với vẻ ngoài thành thục, tỉnh táo và âm lãnh của sát thủ, nàng càng quan tâm đến chuyện Roland và Anna càng lúc càng gần gũi nhau hơn. Đối với nàng, hoàng tử điện hạ quan trọng bao nhiêu, mọi người đều nhìn ra được. Mỗi khi Anna có mặt, vương tử điện hạ đều sẽ nhìn nàng nhiều hơn mọi người. Nàng càng bận rộn hơn các nữ phù thủy còn lại. Phòng của Nightingale và Wendy đều bị đổi thành phòng ở cho hai người. Chỉ riêng có phòng Anna là ngài không thay đổi, ngài còn giải thích là do có Nanawa lâu lâu ngủ lại làm lý do. Ngài cũng không ý thức được là ngài là chủ nhân ở đây, không cần phải giải thích về điều này. Anna cũng giống thế, khi ở chung với những phù thủy khác, nàng ít khi mở lời, đa số thời điểm là ngồi một chỗ yên tĩnh lắng nghe. Chỉ có khi ở cùng Roland Điện Hạ thì nàng mới chủ động nói chuyện. Nếu như có cái gì đó có thể lôi nàng ra khỏi đống xác vỡ này, Scrooge dám cá là chính Roland Điện Hạ. Chỉ tiếc là, Roland là tứ hoàng tử của vương quốc, là người ủng hộ phù thủy to lớn nhất trong tương lai, mà Anna lại là một phù thủy. Scrooge không thể mở miệng nhắc nhở vương tử Điện Hạ, chỉ có cách bóng gió nhắc nhở Anna. Nàng không hy vọng hai người sinh ra khoảng cách, càng không hề muốn thấy một cuộc tình không có kết quả hóa thành bi kịch. Vì sao? Anna lắc lắc đầu, giống như muốn phản bác, nếu vương tử không thích công chúa hoặc tiểu thư quý tộc thì sao ấy? Scrooge không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, vậy hắn cũng không thể không lấy, bởi vì vương tử rất có thể sẽ trở thành vua, vua đối với việc hôn nhân của bản thân cũng không phải mình hắn có thể quyết định. Nàng cố gắng nhớ lại tri thức trong Sa Mộc Mờ, vì ổn định đại quý tộc ở biên cảnh, vì trấn an nước láng giềng đang rục rịch, thậm chí là vì một số giao dịch hữu hảo. Bất quá quan trọng nhất là vua phải có con nối dõi. Anna không hỏi thêm nữa, làm cho Scrooge thở phào nhẹ nhõm. Loại chuyện này chỉ có từ từ khuyên bảo, nàng tin rằng một ngày nào đó đối phương sẽ hiểu rõ. Sau khi cắt tỉa tóc xong, Scrooge cười cười, gãi gãi tóc của Anna, quả không sai, nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn cô, Anna cúi đầu nói. Về sách ngày hôm nay. Scrooge nghĩ một hồi, quyết định triệu hoán ra quyển sách nói về lịch sử của quý tộc, quyển này là một quyển truyền thừa từ gia tộc quý tộc. Khi nàng chuẩn bị cáo từ, Anna ôm quyển sách đột nhiên nói, ta cảm thấy Roland không phải là vương tử giống như những chuyện xưa đó. Giọng nói của nàng rất khẳng định, nghe không giống như nàng đang an ủi bản thân mình, hắn chỉ biết làm những gì hắn muốn làm, những thứ khác đối với hắn không có quan hệ. Scrooge giật mình, vì sao? Nếu hắn giống như những vương tử khác, hắn sẽ không cứu ta. Ăn cơm tối xong, Roland trở lại văn phòng, tiếp tục ghi ra những tri thức số học cơ bản trong đầu lên giấy. Hắn cũng không có năng lực đọc rồi là không quên, không những thế, theo thời gian trôi qua, trí nhớ về chúng càng ngày càng suy yếu. Bởi vì là chuyên ngành liên quan đến nghề của hắn nên hắn vẫn còn nhớ số học cùng vật lý, còn những ngành khác như lịch sử, địa lý, sinh vật, hóa học thì chỉ còn cỡ trình độ mới học khái niệm thôi. Bởi vậy, không dùng được cũng phải sớm ghi ra những nội dung chưa quên, giữ được bao nhiêu tri thức hay bấy nhiêu. Mỗi khi hắn viết đầy một trang giấy, liền để Scrooge bên cạnh quét qua một lần. Chỉ cần nàng xem qua nội dung, hầu như sẽ bảo tồn được vĩnh cửu. Tiếc là năng lực của Scrooge không liên quan gì với trí não, nàng không thể đọc một hiểu mười những tri thức này. Bởi vậy thời gian rảnh rỗi, Roland lại muốn giảng giải cho nàng nghe một lần nữa. Đương nhiên, đối với người thích lên mặt dạy đời như hắn, truyền thụ tri thức là một chuyện rất hay ho. Đặc biệt là thấy Scrooge kinh ngạc hoặc khuôn mặt bỗng dưng bừng sáng hiểu ra vấn đề của nàng, trong lòng hắn có cảm giác rất là thành tựu. Bất quá Roland hiểu rõ, cái này cùng đối tượng được giảng cũng có quan hệ. Scrooge cũng đã 40 tuổi rồi nhưng nhờ ma lực mà nàng lão hóa rất chậm. Làn da gò má vẫn căng tròn hồng nhuận, mái tóc dài đen nhánh sau đầu, mang vẻ thành thục và lão luyện. Nơi khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ không phá hư chỉnh thể nhan sắc của nàng, lại càng giúp nàng có thêm khí chất vững vàng như núi. Nếu nàng đi đóng phim ảnh, tuyệt đối là hình tượng lão sư hoàn hảo nhất. Hiện tại hắn có thể làm cho lão sư trợn mắt há mồm, cảm giác tương phản này làm hắn rất hưởng thụ. Trong lúc hắn viết hắn cũng tự hỏi, rốt cuộc ma lực của thế giới này là gì? Nó chỗ nào cũng có. Bất kể là sâu trong quặng mỏ ở phía bắc hay là dãy núi hiểm trở ở trung tâm và man hoang phía tây, phù thủy ở đâu cũng có thể vận dụng nó để phóng ra lực lượng khó có thể tin nổi. Nếu như mô tả ma lực như điện năng mà nói, phù thủy không khác gì đồ điện. Nhưng nó dĩ nhiên so với điện thì càng khó tưởng tượng hơn, càng giống như một loại năng lượng cơ bản hơn. Như Hakara đạo sư, Wendy nói nàng có thể triệu hồi ra bốn loại ma lực xà ma, phân biệt là tử hình, đau khổ, hóa đá, hư vô, hiệu quả của nọc độc đều không giống nhau. Lại như Nightingale, sương mù của nàng có thể bóp méo không gian. Những năng lực này thiên biến vạn hóa, ngoại trừ được hình thành từ một loại năng lượng bản nguyên thì không còn từ nào có thể giải thích chính xác hơn. Nếu muốn biết định nghĩa của bản nguyên là gì, thì chỉ có thể nói đến quy tắc phổ biến và quy tắc thông dụng. Einstein lúc về già đã đem bốn loại lực lượng cơ bản của vũ trụ gọi là lực lượng bản nguyên. Theo như cách nói đó, chỉ cần hắn truy tìm được bản nguyên thì có phải có thể vận dụng được bất kỳ quy tắc gì trong vũ trụ không? Điều này làm cho Roland không nhịn được tưởng tượng. Có khi nào trước khi hắn xuyên việt, cái thế giới trước đó cũng tồn tại lực lượng như thế này, chỉ là không có phù thủy để mở ra cánh cửa này, khiến cho nó bị tất cả mọi người bỏ qua. Bất kể thế nào, Roland ngẫm nghĩ, với trình độ kỹ thuật của hắn không thể nào phân tích được loại lực lượng này. Cho nên việc đẩy mạnh công nghiệp, thúc đẩy văn minh tiến bộ là nhiệm vụ chủ yếu của mình. có lẽ một ngày nào đó, mọi người nhờ đến phù thủy để trực tiếp vận dụng loại lực lượng này. Dùng nhiều cách khác có thể vận dụng và chuyển hóa loại lực lượng này thành năng lượng siêu cấp, chỉ nghĩ một tí thôi mà hắn đã rất hưng phấn. Điện hạ. Strong thấy vương tử mang bộ dạng say mê thì nhìn không được hỏi. Khụ khụ, Roland từ trong mơ tưởng viễn vông quay trở lại hiện thực, hò khan hai tiếng, nhìn ngọn nến đã đốt gần hết, nói, hôm nay đến đây thôi. Vâng, nàng cúi đầu hành lễ, chuẩn bị rời đi, bỗng dưng bước chậm lại. Roland cả nửa ngày không nghe tiếng đóng cửa, có chút kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện nàng đang đứng tại cửa ra vào. Có chuyện gì đúng không? Điện hạ. Strong do dự một lát, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hỏi đi. Roland gật đầu, thả bút lông ngỗng trong tay ra, giơ chén trà lên uống một hớp. Những nàng phù thủy này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá không tự tin bản thân. Giống như thỏ, chỉ cần có tí gió thổi lay động là sợ đến mức chui lại vào trong hang, cũng không dám đi ra nữa. Có lẽ câu hỏi của nàng lại là dạng tại sao mình lại nguyện ý thu lưu họ, mình không sợ giáo hội uy hiếp sao vân vân. Nathan và Wendy đã hỏi hắn bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà đối phương đã bày ra tư thế nghiêm túc như thế thì mình cũng phải chăm chú trả lời, để cho nàng cảm nhận sâu sắc được sự đối đãi như đồng chí tình thâm của mình. Ngài sẽ có khả năng lấy phù thủy làm vợ sao? Phốc, Roland thiếu chút nữa phun hết nước trà ra. À, tại sao ngươi lại hỏi ta vấn đề này? Ta. Strong há to miệng, lại không có cách nào trả lời. Cưới phù thủy làm vợ sao? Trong đầu Roland hiện lên thân ảnh Anna, khung cảnh trong phòng giam gặp được nàng, cặp mắt màu xanh lam kia để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mình. Phù thủy là các cô gái bình thường thức tỉnh năng lực, họ xuất chúng hơn và thân thể bên ngoài của họ chẳng khác gì người thường cả. Nếu đặt họ ở xã hội hiện đại, tất nhiên là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Cho nên chính bản thân mình cần gì phải do dự. Đã vậy thì... Hắn nhìn về phía Strong, cười đáp, tại sao lại không chứ? Wendy bóp bóp bả vai bị đau nhức, trở về phòng mình. Bộ ngực quá lớn đem đến rất nhiều phiền toái cho nàng, đặc biệt là lúc đứng phía trên sàn gỗ vận hành tàu Little Tao, khi giơ hai tay lên phải nghiêng về phía sau một tí để duy trì cân đối. Căn cứ theo tình huống thử nghiệm đầu tiên, tàu Little Tao đã có nhiều hạng mục được cải tiến. Ví dụ như một cái lều giản dị mà nàng đang đứng lên đã có thể chống đỡ mưa gió, lại ngăn được ánh sáng xuyên thấu qua. Thân tàu gia cố một lớp vỏ cây để giảm bớt va đập khi tàu cập bến. Mép thuyền hai bên được dựng hai cây cọc xi măng, thuận tiện cho việc quấn dây thừng cố định chiếc thuyền. Kỹ năng điều khiển gió của nàng sau một tháng huấn luyện đã tiến bộ trên diện rộng. Hiện tại đội thuyền đã chạy ổn định hơn nữa có thể điều chỉnh tốc độ nhanh hay chậm nhờ điều khiển sức gió. Nàng còn học được cách lợi dụng gió tự nhiên để giảm thiểu tiêu hao ma lực, giúp cho bản thân kiên trì lâu hơn. Nathan đã tắm rửa xong trước, đang mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường chờ nàng. Bất quá nàng thấy kỳ quái là trên mặt đối phương nở một nụ cười không kiềm chế được. Có chuyện tốt xảy ra sao? Wendy nhịn không được hỏi, đối phương lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là khuôn mặt lại càng vui thêm. Wendy bĩu môi, lần trước cùng nàng trò chuyện đêm khuya xong, tâm tình cô nàng này cũng không khá hơn. Gần đây thành chủ xuất hiện trò chơi bài thì tâm trạng nàng mới chuyển hướng tốt đẹp. Hôm nay sao tự nhiên cười tươi như hoa vậy? Cái cô gái mặt lạnh tanh, trầm mặc ít nói từng thấy ở thành Shiver đâu mất rồi. Thôi kệ, Wendy cởi quần áo, ngồi vào thùng gỗ đầy nước ấm, chắc là nàng thắng ván bài lớn đây. Đã hai tuần trôi qua từ ngày kết thúc tà nguyệt, tuyết động đã hóa thành dòng suối nhập vào sông Xích Hà. Tấm màn màu trắng noãn bị rút đi, rừng cây ở hai bên bờ sông lần nữa đơm chồi nảy nở, trở nên xanh tươi một mảng. Vùng đất phía đông trấn Bentham đã bị Anna đốt hết cây cối và tuyết, vì vậy liền trở thành sân huấn luyện của đệ nhất quân của trấn Bentham. Trong sân tập, Carter Lannister đang cầm một khẩu súng kiểm tra xem lưỡi lê có được lắp chuẩn xác chưa. Đây cũng là phát minh mới của Điện Hạ, bất quá so với máy móc tự động vận chuyển hay là bột phấn châm lửa có thể nổ tung thì món đồ chơi này đơn sơ hơn nhiều. Nắm chặt nó trên tay, Carter chỉ biết là nó chưa đáng được gọi là vũ khí. Nó bản chất chỉ là một khối kim loại bén nhọn hình tam giác, dùng thân giữa làm cơ sở. Có hai miếng kim loại nhỏ hướng xuống dưới. Tuy rằng nó có đầu nhọn, nhưng căn bản là không thể dùng nó để chém mục tiêu. Thân nó quá ngắn, nếu nó bị cong sẽ gãy ngay, nó lại không có điểm tựa để cầm, coi như gặp địch nhân không mặc giáp, Carter không biết là chém ngang có rách y phục đối phương không. Thanh vũ khí này chỉ có một công dụng là đâm tới, hơn nữa phải gắn vào súng mới sử dụng được, nếu không nó còn tệ hơn một cây dao găm. Lãng phí một đống gan chỉ có thể chế tạo ra một loại vũ khí duy nhất một cách công kích. Trong mắt thủ tịch kỵ sĩ thì đây là một tác phẩm không đủ tiêu chuẩn. Nếu như lãnh địa của hắn mà có tên thợ rèn nào dám làm thế này, hắn nhất định sẽ trói lại đánh cho một trận. Nhưng dù là vũ khí thấp kém, hắn vẫn thấy được chỗ độc đáo trên tác phẩm của Điện Hạ, ví như ở dưới chỗ tiếp xúc của hai nòng súng có một khe hở, chỉ cần nhét hai miếng kim loại nhỏ của lưỡi lê vào đó và vặn lưỡi lê vuông góc thì nó sẽ dính cứng vào súng. Điều này làm cho việc lắp lưỡi lê vào súng không cần phải đúng chính xác kích cỡ, nếu quá lỏng thì chỉ cần nhét giấy báo hay lá cây vào là sẽ chắc chắn. Gắn lưỡi lê. Nghe được khẩu lệnh, các đội viên được phát lưỡi lê đều rút nó từ trong túi da bên hông ra, gắn lên nòng súng. Vũ khí mới này chỉ mới sản xuất được 40 cái cùng với túi đựng của nó, vì vậy những người chưa có phải dùng thanh gỗ nhỏ thay thế. Động tác này đã tập gần một buổi sáng rồi, giờ mỗi người chỉ cần 2-3 hơi thở là gắn vào xong. Theo như Điện Hạ nói thì đây là bước ngoặt cuối cùng của trận đấu, hắn không hy vọng thấy cảnh đội súng kiếp phải đánh cận chiến. Carter không cho điều này là đúng, dù họ không có tự tay cầm đao kiếm đâm kẻ địch nhưng chỉ cần có đổ máu là họ sẽ biến từ những thợ mỏ và thợ săn bình thường thành chiến sĩ. Iron Acer cũng ở trong đội ngũ, tuy hắn tự xưng là đệ nhất thợ săn, nhưng Carter từ trong thân thủ của hắn nhìn ra được, người này tuyệt đối đã từng trải qua huấn luyện chuyên môn, thân thủ không kém gì một kỵ sĩ cả. Lúc trước Điện Hạ yêu cầu Carter dạy binh lính luyện tập cách xài vũ khí mới, hắn còn chột dạ, loại lưỡi lê này hắn chưa bao giờ nghe qua. Bất quá sau khi thấy được hình dáng của nó, hắn liền tràn ngập tự tin, cái này chỉ tương đương một số loại thương dài thôi sao, hơn nữa vì đặc thù của lưỡi đao, nó sử dụng dễ hơn thương dài nhiều. Phương thức tấn công của lưỡi lê chỉ có một chỗ tốt là dễ huấn luyện, không có bổ, quét, cản, nâng mà chỉ có một động tác duy nhất, đâm tới. Thủ tịch kỵ sĩ ra lệnh cho họ đứng thành hàng, sau đó hướng dẫn họ động tác dễ đâm nhất. Đưa một chân lên trước, khuỵu gối xuống, hai tay dùng hết khí lực đâm tới trước. Loại huấn luyện này cực kỳ buồn tẻ, dưới hiệu lệnh của Carter, mỗi người đều tỉ mỉ hoàn thiện động tác đâm của mình, đổi lại thành mùa đông trước đó, bọn họ chỉ là người dân lười nhác yếu đuối, nhưng bây giờ đã có hình có dáng rồi. Có hiệu lệnh hô lên sẽ lập tức chấp hành, thao luyện bọn họ thậm chí còn tốt hơn dạy đám hộ vệ trước đó. Dĩ nhiên nếu cho bọn họ đao kiếm. Điện Hạ gọi chúng là vũ khí lạnh, thì hắn có thể dùng một cây que đánh bại đám này trong vòng 3 chiêu, nhưng về phương diện ý chí mà nói thì rất đáng được ghi nhận. Sau khi luyện tập nửa canh giờ, Carter cho đội súng kiếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Vương tử Điện Hạ mới vừa xuất hiện ở sân tập, bên cạnh hắn đi theo một cô gái trùng khăn choàng. Carter cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm nghe Điện Hạ nói chuyện này, hôm nay sẽ có phù thủy đến tiến hành phối hợp luyện tập. Bất quá, nữ phù thủy này cũng thật cao, nhìn qua thì thấy cao ngang bằng với Điện Hạ. Nàng còn khá là xinh đẹp, Carter nghĩ. Sau đó hắn kêu mọi người đứng lên, hướng Điện Hạ hành lễ. Kính chào Điện Hạ, các binh sĩ giơ tay lên và hô to. Mọi người khổ cực, Roland gật gật đầu, đến bên cạnh Carter tính nói chuyện riêng, bất ngờ có một tên lính chạy ra khỏi hàng. Carter nhíu mày, bước lên chắn trước mặt Điện Hạ, tay đặt lên chuôi kiếm. Nai Thiên còn nhanh hơn, đã hiện thân nắm tay Roland. Chỉ cần tình huống không ổn là sẽ kéo hắn vào trong sương mù. Nhưng người lao đến lại là Iron Ace. Hắn cũng không chạy tới chỗ Điện Hạ mà là đến trước nữ phù thủy kia, trực tiếp quỳ xuống, kiểu quỳ của hắn không phải kiểu quỳ của vương quốc này, mà là nằm sấp cả người trên mặt đất, vùi sâu hai tay vào trong đó, tộc trưởng đại nhân. Vì chuyện này mà buổi tập của đội súng kiếp bị bỏ dở. Nói xem đây là chuyện gì? Trong đại sảnh thành chủ, Carter, Echo, Iron Ace đứng thành một hàng, Roland ngồi ở chủ tọa, hơi bất mãn hỏi. Kỷ luật. Đã nhấn mạnh bao nhiêu lần, bộ đội hắn phải có kỷ luật. Đây là thứ quan trọng nhất trong quân đội, đáng lẽ đội quân của hắn phải có kỷ luật thép rồi mới đúng. Nếu thật có yêu cầu gì thì có thể báo cáo lên sau. Là mình còn hết sức coi trọng Iron Ace, nghĩ đến đây hắn không nhịn được thở dài. Nói cho cùng, là do tố chất văn hóa không theo kịp, không hiểu rõ ý nghĩa của kỷ luật. Điện Hạ, Iron vừa mở miệng liền quỳ xuống, chưa quỳ được nửa gối đã bị Roland ngăn lại. Đứng nói chuyện. Vâng, Iron Ace nuốt nước miếng một cái, nói, tôi sinh ra ở thành phố Ironson và đã thề sẽ trung thành với tộc Mojin và người tộc trưởng mới Silvermoon. Không, Cabago, ta không phải tộc trưởng. Echo vội vàng nói. Không, chính là ngài, Iron Ace phản bác lại, sau khi cha và anh ngài qua đời, theo tục lệ của tộc Mojin, thời khắc đó, ngài đã là tộc trưởng của chúng ta. Ta nghe nói ngài bị bán đến cảng Greenwater. Nhưng ta không tìm thấy ngài ở đó, ta cứ tưởng ngài đã. Chết rồi. Nhưng mà ta... Roland cắt đứt lời nàng, từng người một, Iron Ace, người nói trước. Tuân lệnh Điện Hạ. Câu chuyện xưa này cũng không phức tạp mấy, Roland rất nhanh đã hiểu rõ sự việc. Echo vốn là một thành viên của tộc Morin ở thành Ironson, trước đây nàng tên là Silvermoon, cha nàng là tộc trưởng tộc Morin. Người của quốc gia Sen không có cuộc sống dễ dàng, thành Ironson sức chứa có hạn, cho nên cứ mỗi 3 năm, tất cả tộc sẽ tham gia một cuộc thánh chiến, 6 bộ tộc chiến thắng sẽ được ở lại trong thành, những tộc khác phải sinh sống ở ngoài thành hoặc tụ tập về phía biển Green. Dù những chỗ này đều có nguồn nước, nhưng tà thú cùng bão cát là uy hiếp rất lớn đối với họ, cho nên mỗi lần thánh chiến, các tộc đều dốc hết sức của mình. Nhưng mà tộc Morin sau khi bị thảm bại dưới âm mưu hiểm độc của tộc Tribian, ngay cả tộc trưởng cũng chết và cả bộ tộc bị lưu đày đi Enderlecket. Sivamon, con của tộc trưởng, nay gọi là Echo, vì có vẻ ngoài xinh đẹp, bị bán làm nô lệ cao cấp cho thương nhân nô lệ đến từ cảng Greenwater. Iron Acer vì là con lai, cho nên dù được tộc Morin nuôi dưỡng, cũng không bị đày đi Enderlecket. Ngược lại hắn võ nghệ cao cường, bị tộc khác để ý, muốn mời chào hắn. Iron Ace rất biết ơn tộc trưởng Morin nhiều năm chiếu cố, lại một lòng muốn cứu Echo trở về liền không chút do dự cự tuyệt các tộc khác. Trải qua hành trình gian khổ, hắn đến được cảng Greenwater, nhưng hắn cũng không biết Echo đã bị bán đi vương đô Greyford. Về sau, một người được hội chị em phù thủy cứu, trở thành một thành viên trong đó, một người nản lòng thoái chí đi đến miền Tây Greyford. Cho đến hôm nay, hai người ngoài ý muốn gặp lại nhau tại trấn Bentham. Vậy ngươi định làm thế nào? Roland trầm ngâm một lát, cùng Echo trở về phương Nam, gây dựng lại tộc Morin sao? Không thưa điện hạ. Iron AC quỳ một gối xuống nói, ta đã hướng ngài tuyên thệ, quãng đời còn lại của ta sẽ chỉ hiệu lực cho ngài. Ta chỉ là lúc đó. Lúc đó thấy tộc trưởng Silvermoon quá mức kích động, không khống chế được tâm tình, xin ngài trừng phạt. Vậy còn ngươi? Roland nhìn qua Echo, có muốn báo thù cho tộc nhân không? Echo cũng quỳ xuống nói, ta lúc thức tỉnh thành phù thủy từng muốn báo thù, nhưng hiện tại đã sớm không còn ý nghĩ đó nữa. Nàng cắn cắn môi, xin ngài hãy cho ta ở lại đây. Ta đã không còn nơi để đi rồi. Ta hiểu rồi, đều đứng lên cả đi. Roland mặt không đổi sắc nói, các ngươi không cần phải như thế, ta cũng chưa nói cái gì. Hắn dừng lại một chút rồi nói, kỳ thật giúp các ngươi báo thù cũng không phải không thể. Cái gì? Iron AC mở to hai mắt ra nhìn, tựa hồ không thể tin được lỗ tai mình. Hồi âm lại không có nhiều phản ứng lắm, có thể nhìn ra được, nàng không có hy vọng gì với việc trở về thành Ironson. Đương nhiên không phải bây giờ. Roland khoát tay. Đó không phải là do hắn bỗng dưng nhiệt huyết dâng trào, nghe Iron Ace miêu tả, hắn cũng nghe được ít nhiều chi tiết. Cái mảnh lục địa khô nóng đó, hoàn cảnh quái dị. Đặc biệt từ lòng đất phun ra biển lửa màu cam cháy suốt mấy chục năm trời mà không tắt. Tại nơi có lửa màu cam thường có những cái hố to lớn, nếu nhìn xuống dưới hố, có thể thấy được dưới đáy là dòng sông đen chảy vô tận, vĩnh hằng. Lửa cam cũng được, sông đen cũng được, Roland nghe xong liền biết ngay, đây không phải là dầu mỏ sao? Hơn nữa là dòng dầu mỏ lộ thiên. Loại chất lỏng này đối với ngành công nghiệp trọng yếu bao nhiêu không cần phải nói, chiến tranh thời hiện đại một nửa nguyên nhân là do nó mà nổ ra, giá xăng tăng có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh hoặc suy vong của một đám quốc gia, thậm chí có thể thay đổi cục diện thế giới. Nếu có thể mượn việc can thiệp vào tộc Mojin để nhúng tay vào phương Nam, nói không chừng hắn có thể có được một nguồn dầu mỏ ổn định. Bất quá hiện tại hắn không rảnh bận tâm tranh đấu ở nơi xa xôi. Vì vậy hắn chỉ đành đình chỉ chương trình từ ngày xưa đến nay lại về sau tính. Chờ ta leo lên hoàng vị, ta sẽ đòi cho các ngươi một cái công đạo. Roland ngăn Iron AC quỳ xuống, nhưng hành vi của ngươi hôm nay đã vi phạm kỷ luật của đệ nhất quân đoàn. Ta phán ngươi bị nhốt 2 ngày, hãy cẩn thận suy ngẫm về lỗi lầm của mình trong 2 ngày này. Vâng thưa điện hạ. Iron AC hưng phấn trả lời. Nếu như vậy thì tiếp tục buổi huấn luyện, Roland nói với Carter, người vẫn sẽ phụ trách buổi diễn tập này. Carter gật đầu đồng ý, Berrien cứ tưởng buổi huấn luyện hôm nay đã chấm dứt, nhưng tất cả mọi người đều ngồi ở trong sân tập, không có ai rời đi. Bởi vì Carter trước khi đi với Điện Hạ đã nói là ngồi tại chỗ nghỉ ngơi chứ không phải giải tán. Nếu là hắn lúc còn trong đội tuần tra, hắn không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này. Kỵ sĩ đại nhân, ngài nói xem An Ace có còn tới nữa hay không? Người cùng tổ neo hỏi, vừa rồi hành động của hắn cũng dọa ta la to một tiếng. Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là ngài, Berrien cải chính lại, tại trong quân, ngươi nên gọi ta là đội trưởng. Từ sau khi hắn được phong tước kỵ sĩ, địa vị của hắn trong đoàn cao hơn rất nhiều. Nhiều người không dám nói chuyện với hắn, chỉ trừ tiểu tử neo mới chuyển đến này, đừng nói là tiểu tử này dám nói chuyện với kỵ sĩ, nó còn nói là đã từng nói chuyện thân cận với Điện Hạ nữa. Loại chuyện này, chắc hẳn Điện Hạ sẽ không phạt hắn nặng lắm đâu nhỉ. Mặc dù là nói như vậy, nội tâm Berrien cũng không yên tâm. Hắn từng thấy một tên dân thường vô ý xông tới chỗ ngồi của lĩnh chủ cũ, bị vệ binh đâm chết ngay tại chỗ. Iron AC là dị tộc, lại còn trước mặt Điện Hạ quỳ lại một cô gái, còn gọi nàng là tộc trưởng, một đống tội gom lại thì có thể xem là vi phạm quy tắc một cách nặng nề. Ta cũng đoán thế, Neo gật đầu liên tục, ta từng nói chuyện riêng với Điện Hạ, ngài không giống những quý tộc khác. Hắn gãi gãi đầu, có vẻ như rất khó diễn tả chính xác, nhìn bên ngoài thì y đúc, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Berrien cũng không hy vọng Iron AC xảy ra chuyện gì, trải qua hơn một tháng huấn luyện, hắn rất kính nể tên dị tộc này. Đặc biệt là lúc huấn luyện giả ngoại, hắn đã dạy mọi người làm sao dựng lều, hắn tuy có tay nghề tinh xảo nhưng cũng không sợ phiền toái, giúp mọi người đều học hỏi được không ít. tại trong mắt hắn, Iron Ace thậm chí còn phù hợp làm chỉ huy của đệ nhất quân đoàn hơn Carter. Bọn họ quay lại rồi. Neo đẩy đẩy cánh tay của Burian. Ê này, không nhìn thấy Iron Ace đâu cả. Không đợi hắn suy nghĩ, Carter đã lệnh tất cả mọi người tập trung lại, dựa theo tổ đội đã phân bố trước đó đứng chỉnh tề. Sau đó là Roland lên phát biểu, cô gái đứng cạnh ta là một vị phù thủy, tên là Echo, và là thân nhân thất lạc nhiều năm của Iron Ace. Iron Ace vì gây rối loạn đội hình, trái với kỷ luật quân đội, theo luật lệ bị ta cấm túc 2 ngày. Ta một lần nữa nhắc lại, các ngươi là quân chính quy, quân nhân quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh và tuân thủ kỷ luật. Rõ chưa? Vâng thưa điện hạ. Burian cùng những người khác lớn tiếng hô. Nghe thấy kết quả xử lý Iron Ace, trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, Neo bên cạnh còn hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Huấn luyện kế tiếp sẽ để Echo giúp các ngươi thực hiện. Năng lực của nàng là mô phỏng lại các loại thanh âm, kể cả nhạc khí như kèn và trống. Kế tiếp nàng sẽ độc tấu một số khúc nhạc hành quân, nhiệm vụ của các ngươi là di chuyển dựa theo nhịp trống, luôn giữ đúng nhịp điệu, cố gắng giữ ngay hàng thẳng lối mọi lúc. Nói đến đây Roland liền dừng lại một chút, trên chiến trường, Echo sẽ đứng sau lưng các ngươi, nàng là biểu tượng của quân đoàn, là linh hồn của đội súng kiếp. Các ngươi phải tận dụng hết khả năng bảo vệ nàng. Ta đã nói xong, mọi người bắt đầu làm quen với nhịp điệu đầu tiên đi. Hành quân ca là cái gì? Burian nghe xong vẻ mặt trở nên mê mang, là khúc nhạc mà có thể ngẫu nhiên nghe được ở quán rượu sao? Loại nhạc đó dùng điều khiển quân đội thích hợp sao? Bất quá, khi giai điệu chưa từng nghe qua vang lên từ miệng Echo, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của điện hạ. Nhịp trống ăn sâu vào tâm hồn hắn, làm hắn không nhịn được muốn bước chân theo nhịp trống, giai điệu nhẹ nhàng lại kích thích khát vọng chiến đấu của hắn. Cái gọi là hành quân ca chính là dùng để cổ vũ sĩ khí quân lính trên chiến trường, khúc nhạc hiện tại khích lệ mọi người tiến lên phía trước đừng do dự. Cách một màn sương sớm, Timothy Wimbledon mơ hồ có thể nhìn thấy những lá cờ tung bay trên tường thành. Hắn nheo mắt, cố phân biệt những lá cờ này. Một chiếc thuyền buồm kèm theo biểu tượng vương miện trên nền xanh lá không nghi ngờ gì thuộc về em gái hắn, Garcia Wimbledon. Đó cũng là lá cờ treo nhiều nhất. Thứ hai là cờ màu trắng có hình con rắn quấn quanh tòa tháp cao, đó là ký hiệu của gia tộc Bayern. Hừ, hắn cười lạnh, sau khi tị nạn và xin được sự che chở của nữ hoàng Greenwater, lại còn dám treo cờ của mình lên, đúng là đồ phản bội vô liêm sỉ. Chờ ta bắt được ngươi sẽ bắt ngươi nuốt hết lá cờ đó, bá tước Bayern à, hắn nghĩ ngợi trong lòng. Cuối cùng là lá cờ có hình con sư tử đỏ đứng trên tháp cao, cũng là một gia tộc vô sĩ khác, gia tộc Sick. Trong đầu Timothy cũng đã phán sẵn án tử cho Elin Sick rồi, cùng với bá tước Thomas Bayern. Dĩ nhiên cả hai sẽ phải ăn hết lá cờ của mình. Kỵ sĩ Neyman, dương cờ của ta lên, cờ của vương quốc Greyford. Timothy ra lệnh. Tuân lệnh bệ hạ. Howling đáp lại, sau đó dục ngựa chạy về phía quân đội sau lưng, quốc vương có lệnh, dựng cờ lên. Vị quốc vương vừa đăng cơ quay đầu lại chứng kiến cảnh lá cờ được dựng lên, một lá cờ màu xám bay phất phới, cái khung màu đen mang theo vẻ uy nghiêm và khí phái, bên trên có một tòa tháp cao ở giữa và hai cây kiếm đang chéo vào nhau mỗi bên, đây chính là ký hiệu của quốc vương Greyford. Bất kể kẻ phản loạn nào cũng sẽ bị ta trừng phạt dưới sự chứng kiến của lá cờ này. Nhận được tin tức của Garcia, hắn lập tức đưa ra quyết định. Điều động quân lính ở miền Đông và Vương Đô, tấn công thành phố Eger. Mặc dù lúc đó lòng hắn đang cuộn trào sóng không dứt, nhưng hắn vẫn biểu hiện trấn định ở bên ngoài, cái này giúp cho các đại thần tin tưởng hắn nhiều hơn. Triệu tập binh mã và các lãnh chúa dưới quyền tốn mất của hắn gần một tháng, tốn thêm một tuần để đến phía Đông. Sau đó là nửa tháng chạy tới nơi này, Timothy cuối cùng tại hoàng hôn ngày hôm qua đã tới thành phố Eger. May mắn sao tà nguyện không ảnh hưởng đến việc hành quân, không có tuyết động trên con đường tiến về phương Nam, ngược lại vì nhiệt độ hạ xuống làm cho con đường trở nên rất cứng rắn, xe ngựa vận chuyển lương thực chạy nhanh hơn bình thường một khoảng. Đội quân của hắn khá đồ sộ, bao gồm hộ vệ của bản thân, kỵ sĩ Vương Đô, cùng với đội quân của công tước biên giới phía Đông France. Tổng cộng có hơn 6.000 quân, chia làm 3 đội, trong đó kỵ sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh. Trang bị đầy đủ có khoảng 1.000 người. Theo tình báo đáng tin cậy, đội quân của Garcia chỉ có không đến 3.000 người, trong đó phần lớn là dân cảnh Greenwater, bình thường chỉ biết cướp bóc cư dân và thương nhân tay không tấc sắt, không thể là đối thủ của kỵ sĩ khi đánh nhau chính diện. Tài vụ đại thần Arthur ngay khi biết đến kế hoạch của nhà vua đã lên tiếng phản đối, tà nguyện vừa kết thúc, trồng trọt mới là thứ phải ưu tiên hàng đầu, nếu nhà vua mộ binh lúc này thì sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa thu hoạch mất. Bởi vậy Timothy cũng không có triệu tập nông nô xuất chiến, mà là triệu tập dân thường trong lãnh địa để họ phụ trách việc vận chuyển hậu cần. Vì vậy cho dù họ có tác chiến ở phương Nam cũng sẽ không ảnh hưởng đến vụ mùa. Bất kể thế nào, Timothy Wimbledon cũng sẽ không cho phép Garcia phát triển thêm ở phương Nam. Thành Eger cũng không phải là một tòa thành kiên cố, nó trước đây là một khu chợ, vừa vặn chính giữa tòa thành được tường thành bảo vệ. Về sau mậu dịch phát triển liền biến thành thành thị, thời gian chưa tới 100 năm. Cộng thêm lĩnh chủ trước đó tuyên truyền hình tượng thân thiện nên tường thành cũng không có gia cố thêm. 3.000 dân đen và thuộc hạ của hai bá tước cộng lại cũng chẳng thấm vào đâu so với đội quân của hắn, càng sớm hành động thì phần thắng càng lớn. Nếu để nàng thêm thời gian, để nàng đem toàn bộ miền Nam liên hợp lại, chính mình muốn đánh bại nàng là chuyện hết sức khó khăn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, nhân mã của hắn đã được ăn uống no đủ, đang tràn trề sức mạnh chờ phát động. Mặt trời bắt đầu ló dạng, xua tan màn đêm u ám, tường thành màu nâu cũng hiện lên rõ rệt. Tại trong mắt Tân Quốc Vương, cái đó không được gọi là tường thành, nhiều lắm chỉ gọi là sườn đất thôi. Từ dưới đáy lên đến đỉnh dốc đều là mặt nghiêng, không cần bất kỳ công cụ công thành nào cũng có thể trực tiếp dùng hai tay hai chân leo lên. Nghiêng trên sườn núi cắm một vòng hàng rào cao hơn đầu người, dùng để cản lưu dân và cường đạo còn được, không thể nào ngăn cả chiến sĩ trang bị đầy đủ. Trên đầu tường thành thưa thớt bóng người, hiển nhiên là vị chủ thành này không chuẩn bị kỹ càng. Bệ hạ, người phụ trách theo dõi cửa nam hồi báo, thấy đại đội nhân mã đang hành động. Kỵ sĩ Hao Linh thúc ngựa về chỗ quốc vương báo cáo. Timothy nhìn về phía công tước Franz, nói giọng thoải mái, thoạt nhìn thì có vẻ như nàng muốn chạy trốn. Franz quan sát cẩn thận một vòng, gật đầu, có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy. Thành YG cũng không thích hợp tự thủ, nhân mã của nàng để trong thành chỉ tổ bị chúng ta hốt gọn. Công tước nói đến đây nở nụ cười, chính như ngài nói tại cuộc họp tác chiến tối qua vậy, nàng không nghĩ là chúng ta đến nhanh như vậy. Chúng ta đến vừa đúng lúc. Timothy nói. Nàng dù có muốn chạy trốn, cũng không thể hành động vào ban đêm. Ngài nói không sai, hành quân ban đêm là tối kỵ. Nàng nếu như làm thế, không cần chúng ta tấn công, đội ngũ của nàng sẽ tự tan rã. Mà một khi đội quân tan rã vào ban đêm thì không có khả năng tụ lại nữa. Kể từ đó, nàng có trốn về cảnh Greenwater cũng chỉ có con đường chết. Bởi vậy cô em gái thân ái của ta phải chờ đến trời hừng đông mới chỉ huy quân đội rút lui đi. Timothy thỏa mãn nhìn về thành YG dễ như trở bàn tay, nghĩ thầm nàng làm cái gì cũng không vượt qua mình dự tính. Garcia vô cùng ham muốn thành YG mà quân đội trú đóng ở đây. Với việc nàng mệnh danh là người trấn giữ biên giới miền Nam thì có vẻ dễ dàng thu phục quý tộc ở đây hơn, nhưng kỳ ngộ cũng đồng hành với nguy hiểm. Hắn đã cố ý phái một chi quan đội chậm chậm tiến về đây, chính mình thì xuất lĩnh kỵ binh chạy một mạch tới đây, không mang theo bộ binh, lương thực thì dùng xe ngựa vận chuyển. Đến phía đông được bổ sung thêm quân của công tước, từ đó họ chạy thẳng tới thành YG, kỵ binh đi trước phong tỏa xung quanh, ngăn chặn khả năng có thám tử truyền tin đi. Dù sao cũng không che giấu được mãi mãi, Garcia có thể đã nhận được tin tức vào cách 2-3 ngày trước, trời vừa sáng ngày hôm nay liền tiến hành lùi lại một cách vội vàng. Rút lui từ thành YG về trấn Clearwater, cần đi bộ một ngày trời, hai chân thể nào cũng không chạy lại bốn chân, chỉ cần mình tập trung 1.000 kỵ sĩ đuổi giết đội quân của nàng, cũng đủ làm nàng và liên quân hỏng bét. Chỉ tiếc là nàng khó có thể từ trong tay mình mà chạy thoát được, nếu nàng bỏ lại toàn bộ 3.000 người không quan tâm, một thân một mình cưỡi ngựa rời đi thì dù có quay trở về cảng Greenwater, cũng chẳng tạo thêm được sóng gió gì. Cuối cùng cũng nên chấm dứt trò khôi hài này đi, hắn nghĩ. Thưa bệ hạ, dựa theo kế hoạch đã định sẵn, chúng ta chia ra hành động. Công tước Franz nói, ngài chờ ta công vào bên trong thành, sau đó ngài sẽ đi xuyên qua trong thành mà tấn công tới cửa nam. Và nếu chúng ta gặp sự phản kháng mãnh liệt, chúng ta sẽ đi vòng qua. Ta nghĩ là đi vòng qua hướng tây nam tương đối ổn, Timothy nghĩ ngợi, kỵ sĩ sẽ khó hành động tại những con đường chật hẹ, hơn nữa Garcia có thể sẽ cho dựng nhiều chướng ngại vật, ngăn cản chúng ta di chuyển. Đi vòng qua tốn thêm một ít thời gian cũng chẳng ảnh hưởng đến việc đuổi giết sau đó. Vậy thì ta xuất phát đây thưa bệ hạ. Cẩn thận, Timothy nhắc nhở, Garcia chắc là sẽ không để lại một binh một tốt nào trong thành, ngược lại cạm bẫy sẽ khá nhiều. Mặt khác hãy đề phòng những con hẻm nhỏ hẹp, phần lớn là khu nhà dân. Chỉ cần mai phục ở đó một đám tử sĩ là có thể uy hiếp đến sự an toàn của ngươi. Ha ha ha, công tước Franz cười sảng khoái nói, bệ hạ xin hãy yên tâm, ta lúc trước theo phụ thân ngài xuất chinh đã tự tay chém xuống mấy trăm cái đầu người, còn chưa từng bị thương qua. Hắn ra hiệu cho thân binh của mình, toàn quân xuất kích. Quân đội sau lưng bắt đầu tiến lên, dưới sự dẫn dắt của các kỵ sĩ, bắt đầu tiến về thành YG. Đó là bộ đội tiên phong cấu thành từ dân thường, sau lưng họ cũng khoác mũ giáp là lính đánh thuê, cũng là chủ lực lần công thành chiến này. Còn kỵ sĩ mà công tước mang đến đang tập trung lại chờ đợi, khi quân đội bắt đầu áp sát tường thành, Timothy sẽ xuất lĩnh những kỵ sĩ còn lại xuất phát về hướng Tây Nam. Nhóm dân tự do đầu tiên bị đưa ra đỡ đòn đã không còn bị ngăn chặn nữa, thuận lợi bò lên được sườn đất. Rào chắn bằng gỗ cùng với sườn núi tạo thành hình mũi nhọn chỉ xéo lên trời ngăn chặn di chuyển của họ. Rào chắc cũng không hoàn toàn kín đáo mà chừa lại khe hở cho giáo và cung xuyên qua. Khi có người tấn công phá hư rào chắn, quân canh giữ chỉ cần đứng sau dùng giáo dài đâm chết kẻ địch. Tuy nhiên điều khiến cho công tước Franz hơi bất ngờ là những người vốn đang đứng trên tường thành giờ cũng không thấy bóng dáng, cả trong lẫn ngoài đều trong trạng thái không người phòng thủ. Quân Tiên Phong nhanh chóng dùng búa chặt ra lỗ hổng rồi leo lên đầu tường. Chỉ một lát sau cửa thành cũng bị phá mở ra. Chúng ta đi nào. Công tước rung dây cương, dẫn đầu quân đội còn lại tiến về phía cửa thành. Kể từ khi bắt đầu công thành cho đến khi cửa thành bị mở ra chỉ chưa đến 2 phút đồng hồ, rốt cuộc Garcia Wimbledon đang giở trò quỷ gì? Franz nhíu mày, người có chút kinh nghiệm tác chiến đều hiểu rõ, nếu bỏ thành mà chạy thì phải để lại một nhóm thân vệ hoặc là một đám lính đánh thuê tham tiền không sợ chết ở lại ngăn cản thế công của kẻ địch nhằm tranh thủ thời gian cho quân đội rút lui. Tam công chúa cũng không phải kẻ ngu, nếu không làm sao có thể nhanh chóng thu phục được toàn bộ miền Nam được. Vì sao nàng không cho thủ hạ phòng thủ tường thành? Cho dù phòng ngự chắn chắn, bẫy rập tinh xảo mà không có người điều khiển thì cũng chỉ là vật chết mà thôi. Công tước Franz suy nghĩ, quyết định để cho đội thân vệ vào thành trước dò xét tình huống. Đội trưởng thân vệ báo lại không khác biệt gì, trong thành cũng không có người chống cự, chỉ có một vài con đường bị gạch đá và gỗ phủ kín. Bộ hạ của hắn đã bắt đầu triệu tập dân bản xứ dẹp bỏ chướng ngại. Franz không do dự nữa, điều khiển tất cả quân đội tiến vào trong thành Eger. Bản thân ông cũng là lão tướng đi theo Wimbledon để tam chinh chiến nhiều năm, lẽ nào lại để cho một con bé con hù dọa được. Hiện tại nước đi của Timothy có vẻ hơi sai lầm, nếu hắn chịu đợi đến khi mình đánh hạ cửa thành rồi trực tiếp đi xuyên qua thành thì có thể tiết kiệm không ít thời gian rồi. Khi đi qua cửa thành, công tước ngửi được một mùi hơi gây mũi, không phải là mùi xác chết thối thường xuyên xuất hiện trên chiến trường mà hơi giống mùi dầu thông, vỏ quýt và hương liệu các kiểu. Nếu hít sâu vào còn cảm thấy hơi thơm. Đây là mùi gì? Hắn nhìn xung quanh, không phát hiện thấy có gì lạ thường. Chỉ có mương máng dùng để thoát nước cho tường đất bị chặn kín, nước dơ chảy tràn ra mặt đường dọc theo mặt đất. Những thứ dơ bẩn kia không biết tích tụ bao lâu rồi, nước chảy ra đen sì, phản xạ ra ánh sáng năm màu dưới ánh mặt trời. Hẳn là mùi vị của những thứ nước dơ này, Franz lắc đầu, tiếp tục dẫn quân đi về phía khu lâu đài. Chiếm được thành Eger rồi, tất nhiên phải đi xem qua lâu đài lãnh chúa và tòa thị chính một chuyến, nhìn xem có gì có thể lấy được không. Hiển nhiên tòa thành này đã bị Garcia vơ vét qua một lần, chắc sẽ không còn lại được miếng kim long nào, nhưng hàng mỹ nghệ và đồ trang sức cũng là những chiến lợi phẩm rất tuyệt. Xe chở lương thực mình đem đến chỉ cần dọn bớt một chút, bỏ hết chiến lợi phẩm lên chở về là tiện nhất. Còn bọn lính đánh thuê kia giờ này chắc là đang đến kiếm chác trong các cửa hàng và nông trường rồi. Thấy kệ bọn chúng, dù sao công tước Duy cũng đã chết, ai đến kế nhiệm thì để cho người đó lo lắng. Lúc này cướp sạch sẽ tòa thành này mới là việc nên làm. Sau khi dạo một vòng lâu đài lãnh chúa, Franz cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lâu đài không những không còn tiền mà ngay cả vải vóc lương thực cũng không còn chút nào. Những nơi treo tranh ảnh thì chỉ còn lại tường trống trơn, trong tủ sách không còn đến một quyển sách. Thậm chí ngay cả giường lớn trong phòng ngủ của lãnh chúa cũng không cánh mà bay. Lâu đài này đã bị lột sạch sẽ. Nếu như vội vã rút lui lại có thể làm được việc như thế này sao? Franz cảm thấy bất an trong lòng, trừ khi ngay từ đầu đã bắt đầu vận chuyển những thứ này ra, lâu đài không thể nào bị vét sạch như thế được. Đúng lúc hắn muốn đi đến tòa thị chính xem xét, cổng phía bắc đột nhiên bốc lên khói đen cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Có đám cháy? Tôi không biết, thưa ngài, tôi đã ra lệnh cho Molly đi xem, đội trưởng thân vệ nói. Có lẽ là kẻ thù cố tình phóng hỏa. Hẳn là thế, điều đầu tiên công tước nghĩ đến là một cái bẫy, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, hành động dùng lửa phong ấn cửa thành hoàn toàn là vô nghĩa. Trước hết không cần phải đi qua cửa thành, leo ra từ sườn đất cũng được mà, chỉ là một đám cháy nhỏ mà không có người thừa cơ tấn công, đội ngũ có tổ chức sẽ rất nhanh dập tắt ngọn lửa. Cách phục kích chính xác phải là giấu binh trong thành, đợi khi lửa cháy bốn phía thừa cơ quân đội kẻ địch hoảng loạn thì xông lên tấn công, có thể quấy rầy trận hình quân địch hiệu quả, thậm chí đẩy lùi đối thủ. Như hắn đã từng nói, cái bẫy không người điều khiển chỉ là một vật chết mà thôi. Đúng lúc này, ba cửa còn lại cũng bốc lên khói đen, cửa phía bắc đã có thể thấy được ánh lửa, không những vậy ngọn lửa còn đang lan nhanh, như thể nơi đó chất đầy rơm rạ vậy. Trong thành vang lên tiếng kêu thảm của dân chúng, có vẻ như nhà bị cháy. Điều này không đúng công tước nghĩ, mình đi vào qua cửa bắc, chỗ đó chỉ có một mảnh đất trống mà thôi, làm gì có vật gì bắt lửa đâu. Nhưng nếu không có vật dẫn lửa thì làm sao ngọn lửa có thể lan nhanh như vậy? Trừ khi là trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, lẽ nào Garcia Wimbledon âm thầm chiêu mộ phù thủy? Franz đưa tay lên chạm vào viên đá thần phạt trên cổ, trong lòng hơi yên tâm. Nếu như là lửa phù thủy thì hắn chỉ cần trực tiếp đi qua là được, ngọn lửa tà ma không thể nào gây thương tổn cho hắn. Hơn nữa tất cả thành viên đội thân vệ đều có đeo thứ này, cơ bản là không có gì uy hiếp cả. Còn về phần bọn dân tự do không có tiền cống hiến cho giáo hội kia thì sống chết mặc bay. Lâu đài này cảm giác hơi kỳ lạ. Hắn quyết định đi ra ngoài trước rồi nói sau. Đại quân có thể đóng trại tại cửa Nam, vừa giám thị thành Eger vừa tiếp ứng đội kỵ binh của Tân Vương trở về. Nghĩ đến đó, hắn ra lệnh cho đội trưởng thân vệ, chúng ta ra khỏi thành theo hướng nam, người trên đường hãy thổi lên kèn triệu tập, kêu gọi mọi người tập trung lại. Tuân lệnh. Mọi người ngay lập tức xuất phát, nhưng khi họ đi đến gần cửa nam thì phát hiện lửa đã cháy đến bên trong thành rồi, những căn nhà bị cháy lên phát ra hơi nóng đập vào mặt khiến bọn họ không ngừng lui về phía sau. Dân trong thành vốn đóng cửa trốn trong nhà bây giờ cũng đã lao ra ngoài, trên đường toàn là người, ngay cả đao kiếm của thân vệ cũng không thể ngăn cản họ hoảng sợ bỏ trốn về những nơi còn chưa bị cháy. Nhất thời tất cả mọi người như bị rơi vào trong biển lửa, bốn phía đều là khói đặc và lửa nóng. Bình tĩnh. Mau đi tìm giếng nước, múc lên dập tắt lửa, công tước Franz nhanh chóng phát ra mệnh lệnh liên tục, nhà cháy mặc kệ chúng, chỉ cần dập tắt chướng ngại vật đang cháy trên đường, dọn ra một con đường là được. Kèn triệu tập cũng không được ngừng lại, để cho người khác biết vị trí hiện tại của chúng ta. Công tước đại nhân. Một tên kỵ sĩ chạy đến từ hướng trung tâm thành, ngựa còn chưa kịp dừng lại đã nhảy xuống, chính là Molly, người được đội trưởng thân vệ phái đi cửa bắc. Đại nhân, lửa ở cửa bắc không thể nào dập tắt được. Người nói gì cơ? Franz kinh ngạc hỏi, không thể nào dập tắt. Ngọn lửa bốc cháy trên cái thứ nước đen kia, nàng nói rất nhanh, không chỉ dội nước không tắt mà còn chảy theo dòng nước. Hiện tại toàn bộ thánh bắc đều cháy rồi, thưa đại nhân. Lửa không dập tắt được, hắn lẩm bẩm, quả nhiên là lửa tà ma. Sau đó công tước hô lớn, mọi người không cần hoảng sợ, đây là ngọn lửa tà ma do Garcia lợi dụng phù thủy tà ác tạo ra. Chỉ cần các ngươi đeo đá thần phạt, ngọn lửa này nhìn thì nguy hiểm nhưng không thể nào đốt được các ngươi. Thì ra là vậy, tạ ơn thần linh, Molly vô thức đưa tay rờ ngực, vậy thì giờ chúng ta nên làm gì, thưa đại nhân? Đã có đá thần phạt rồi thì còn sợ gì nữa? Tất cả lên ngựa, chúng ta xông qua, công tước khua tay, thứ lửa tà ma này chỉ cần gặp phải đá thần là sẽ biến mất không còn gì. Hắn dừng lại một chút, Molly, ngươi dẫn một nhóm người ra ngoài trước, ta ở lại đây chờ những người còn lại. Vâng. Nữ kỵ sĩ gật đầu, đại nhân cẩn thận. Những người còn lại, đi theo ta. Sau đó nàng phóng người lên ngựa, không chút do dự lao về phía con đường bốc lửa. Đoàn kỵ sĩ vương đô như một lưỡi dao bạc sắc bén cắt thẳng vào đội hình phía sau của Garcia. Lập tức đám người trở nên rối loạn, không ít người hốt hoảng bỏ chạy thục mạng rồi té ngã xuống đất, sau đó bị ngựa đạp chết. Đôi khi có người rút vũ khí ra chống lại, sau đó bị kỵ sĩ điệu nghệ dùng giáo đâm chết. Kỵ sĩ Howling đi đầu dẫn dắt luồng sức mạnh như thác nước không thể ngăn cản này, áo choàng màu xanh lam sau lưng hắn đặc biệt chói mắt, nơi hắn đến kẻ địch đều né tránh. Sau một vòng xung phong đột phá, mũi giáo và kiếm của hắn đều dính đầy máu tươi. Timothy Wimbledon đứng trên một sườn núi nhỏ cách đó khá xa quan sát chiến trường. Lúc này, phía sau của đội ngũ 3.000 người đã còn không còn bộ dạng chỉnh tề nữa rồi, tốc độ tiến lên gần như dừng lại. Bọn chúng không chống đỡ được lâu nữa đâu, Timothy nghĩ thầm, thêm hai đợt tấn công nữa thôi là đội ngũ của cô em này sẽ nát luôn, bọn người này không cách nào ngăn cản được sự tấn công của đội kỵ sĩ Greyford tinh nhuệ, phần lớn bọn chúng còn không có áo giáp, chỉ cần trúng một kiếm là sẽ mất đi sức chiến đấu. Không khác lắm với dự đoán của hắn, bỏ ra 2 tiếng đồng hồ vòng qua thành Eager, sau khi đi xuyên qua khe núi và một cánh rừng cây thưa thớt, đoán kỵ sĩ đã quay trở lại đường chính. Dưới mệnh lệnh toàn đội tăng tốc của hắn, cuối cùng đến giữa trưa họ đã truy đuổi kịp quân đội của Garcia. Timothy dựa theo những gì công tước dạy cho hắn, chia kỵ sĩ đoàn ra làm bo đội, mỗi đội 300 người, thay phiên nhau đánh lén địch nhân từ phía sau. Làm như vậy vừa có thể giữ được sức ngựa, khi gặp phải tình huống nguy cấp cũng có thể điều động viện quân. Vì sợ bị bao vây, các kỵ sĩ không cần phải lao vào trong đám người mà chỉ cần từ bên cạnh, tăng tốc lao đến các đứt phía sau ra rồi tiêu diệt, mỗi lần đều có thể gây ra tổn thất hơn 10 người cho đối thủ. Chiến thuật hiển nhiên là có hiệu quả, sau vài đợt tấn công kẻ địch chết hơn 100 người mà không có cách nào chống trả. Bọn chúng cũng muốn sử dụng kỵ binh phản kích, nhưng sự chênh lệch trang bị và huấn luyện quá lớn, so với đoàn kỵ sĩ vương đô, đám kỵ binh tạm thời tổ chức ra kia chỉ là một đám lính bộ ngồi trên ngựa. Một khi đối mặt, những tên kỵ binh kia ngay lập tức bị giết chạy tơi tả. Tình huống bị giết hại một phía này ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí, Timothy nhìn thấy trong đội ngũ của Garcia đã bắt đầu có người bỏ chạy về hướng khác. Đến lúc tấn công tổng lực rồi, hắn nghĩ. Đợi đến khi đội kỵ sĩ do Howling dẫn đầu quay về, hắn không ra lệnh tấn công một đợt nữa mà từ trên sườn núi chạy xuống giữa đoàn kỵ sĩ. Bệ hạ, bọn họ sắp bị chia cắt ra rồi, Howling xoa mồ hôi trên trán, vết máu trên tay để lại vài vệt dấu hiệu trên mặt, tất cả đều là máu của kẻ địch, còn hắn thì cho đến hiện tại vẫn chưa bị thương tích gì. Timothy móc khăn tay của mình ra đưa cho hắn, làm tốt lắm, nghỉ một chút đi, rồi chúng ta sẽ cho kẻ địch một đòn cuối cùng. Không thấy đoàn kỵ sĩ tiếp tục tấn công, quân đội của Garcia cũng nhận ra được đã đến thời khắc quyết chiến. Đội ngũ to lớn dừng lại hoàn toàn, từ từ xếp đội hình. Phía bên ngoài đoàn quân tất cả đều chỉ giáo ra. Timothy cười nhạt, chỉ là vũng vẫy dãy chết mà thôi. Không có ngựa khỏe, không có áo giáp, chỉ dựa vào thân thể yếu đuối muốn ngăn cản xung kích của đoàn kỵ sĩ Vương Đô, kết quả chỉ có thể là thảm bại mà thôi. Cho dù em gái hắn có còn trong đội ngũ hay không thì cũng không thể thay đổi được kết quả này. Có lẽ nàng đã sớm hóa trang rời đi, bỏ lại đám người này kéo dài thời gian cho nàng. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình nghĩ sai rồi. Một lần nữa cờ của nữ vương Greenwater lại được dựng lên, lá cờ màu xanh lá cây tung bay trong gió, biểu tượng thuyền buồm và vương miện làm cho Timothy nhíu mày. Hắn giơ kính viễn vọng lên, nhìn về phía kẻ địch. Chỉ thấy bóng giống mơ hồ một cô gái được vài tên võ sĩ nâng lên, đàn hô lớn gì đó với đoàn người. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt của đối phương, nhưng mái tóc màu xám cho tung bay kia cũng đã nói lên thân phận nàng. Garcia Wimbledon, nàng lại không bỏ chạy. Timothy hít một hơi thật sâu, tốt lắm, vậy thì trò hề này sẽ sớm chấm dứt tại đây. Hắn cũng không cần phải đến cảng Greenwater nữa. Sau khi ngựa nghỉ ngơi đầy đủ, Tần Vương ra lệnh toàn quân tấn công. 800 tên kỵ binh do kỵ sĩ và thuộc hạ tạo thành, dưới sự dẫn dắt của đoàn kỵ sĩ Vương Đô lao về phía kẻ địch. Đi đầu phía trước vẫn là kỵ sĩ Howling. Đúng vào thời điểm đoàn kỵ sĩ lao vào trận địa kẻ địch, bỗng nhiên một đội quân đông đảo xuất hiện ở hai bên từ phía xa. Bọn họ phát ra những tiếng gào thét rồi chạy như điên về phía chiến trường trung tâm. Timothy trợn trừng mắt không tin được, bọn người này là ai? Không có cờ xí, không có gia huy, quân đội đột nhiên xuất hiện này không giống bất kỳ thế lực nào của vương quốc cả. Nhìn qua ống kính, bọn chúng đa phần không có cả áo giáp, vũ khí đủ thứ loại. Tuy nhiên cái dáng người cao lớn hùng tráng quái dị kia thì Timothy lại biết có một chủng người như thế. Dân xứ các miền Nam. Hắn không cần phải đoán chúng là địch hay bạn, nhất định là Garcia đã thực hiện giao dịch gì đó với dân sen, khiến cho bọn dị tộc chết tiệt này tham qua vào trận chiến vương quyền Greyford. Nghĩ đến đây Timothy giận dữ quay đầu lại quát lớn, thổi kèn, triệu tập kỵ sĩ rút lui. Nhưng giờ thì đã chậm, quân đội đang lao đến với tốc độ cao không thể nào thay đổi hướng dễ dàng như vậy, đoàn kỵ sĩ đâm thẳng vào trận hình của Garcia, như là dao nóng cắt vào bơ, hướng về phía nữ vương Greenwater. Timothy trông đợi nhìn về phía lá cờ đang đón gió kia, hy vọng nó sẽ bị bẻ gãy xuống. Quân đội dân sen hai bên giáp công đều khoảng 1.000 người, lúc này đại quân của Garcia đã lên đến 5.000 người, một con số hắn không cách nào có thể nuốt trôi được. Hơn nữa dân sen vũ lực cá nhân mạnh mẽ, đối với đoàn kỵ sĩ bị lâm vào đánh cận chiến có sức uy hiếp rất lớn. Hy vọng chiến thắng duy nhất của hắn lúc này là giết chết thủ lĩnh quân địch, chặt đứt cột cờ, phá tan đoàn dân binh của Garcia. Thế nhưng cột cờ vẫn đứng sừng sững giữa trận. Dân sen đã hoàn toàn bao vây lại, gia nhập vào cuộc chiến theo con đường đoàn kỵ sĩ mở ra. Nếu không có nhóm viện quân này thì 3.000 dân liều mạng của Garcia đã sớm tán loạn, nhưng lúc này chúng vẫn còn đang kiên trì, như một cái đầm lầy níu chặt bọn kỵ sĩ trong đó. Tiếng kèn rút lui vang khắp chiến trường, không ngừng có kỵ sĩ trở về cạnh Timothy, nhưng vẫn có rất nhiều người bị nhốt lại giữa trận địa quân địch, trong đó có cả kỵ sĩ Howling. Hắn bị một tên chiến sĩ dị tộc thân cao chính thức quấn lấy, mệt thở hồng hộc. Đối phương quơ cây gậy gỗ to khổng lồ khiến cho khu vực xung quanh hai người tạo ra một chỗ trống, ngựa của Howling đã bị đập chết trước đó, hắn dựa vào phản ứng nhanh nhẹn hơn người tránh né trái phải, nhưng mà áo giáp nặng nề trên thân khiến cho hắn rất nhanh tiêu hết thể lực. Cuối cùng trong một lần nghiêng người né tránh dưới chân hắn không vững, bị cây gỗ lớn quét ngay giữa ngực. Sức đập mạnh đến nỗi áo giáp lúc vào trong cơ thể, cây gỗ cũng gãy thành hai khúc. Áo choàng màu xanh lam từ từ rơi xuống, biến mất trong đám người. Một tiếng sau, kỵ sĩ còn chiến đấu ngày càng ít. Khi đám dân sen chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Timothy đang đứng, hắn cắn răng ra lệnh rút lui. Đoàn người bỏ chạy về phía bắc, so với đội hình to lớn lúc đầu bây giờ bên cạnh Tân Vương chỉ còn có 300 người. Từ sau khi kết thúc tà nguyệt, miền Tây đã trải qua hai trận mưa lớn, thời gian còn lại đều là ánh nắng tươi sáng như muốn đền bù cho mùa đông u ám. Trong văn phòng cũng không còn mùi ẩm mốc nữa, không khí trở nên tươi mát tự nhiên, khi mở cửa sổ ra thỉnh thoảng còn có thể nghe được mùi thơm nhẹ nhẹ bay đến từ vườn hoa. Đến hiện tại, con đường bộ giữa trấn nhỏ và cứ điểm Epic về cơ bản đã phục hồi nguyên trạng, Roland cũng trở nên đặc biệt chú ý đến động tĩnh của cứ điểm. Theo như tình huống năm ngoái, sau khi giao thông đường bộ khôi phục sẽ rất nhanh có thương nhân đến trấn Bentham buôn bán hàng hóa, thế nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ thương nhân nào đến từ cứ điểm Epic cả. Mỗi ngày Lightning đều phải tuần tra hai lần để bảo đảm trấn nhỏ có thể chuẩn bị thật đầy đủ trước khi kẻ địch đến. Gần một tuần sau, đệ nhất quân cũng đã đi vào giai đoạn tổng hợp thành quả diễn luyện, bao gồm cả hai hạng mục phòng thủ nghênh địch và giả chiến truy kích. Phía trước thì dựa vào Lightning bay trên không báo cự ly của quan địch, pháo binh và đội súng kíp dựa theo đó mà xạ kích. Đây là phần khá dễ dàng, cho dù là chỉ lệnh hay động tác tương ứng đều rõ ràng dễ hiểu. Ví dụ như tiến vào 800m và 500m sử dụng đạn pháo kích, đến gần 300m thì dùng đạn ria, đến 50m thì dùng súng kíp xạ kích. Chỉ cần thấy Lightning đưa lên cờ hiệu, tất cả tổ trưởng sẽ thông báo cho đội viên sử dụng cách tấn công thích hợp. quan trọng là ở giai đoạn giả chiến truy kích. Theo kế hoạch của Roland, sau khi đối phương bị đánh bại, muốn lui về cứ điểm phải tốn thời gian giống như khi đến là 3 ngày. Cho dù có vứt bỏ lại dân binh và lính đánh thuê cưỡi ngựa trốn về thì cũng không thể ít hơn 2 ngày, cho nên nhất định chúng sẽ phải hạ trại giữa cánh đồng. Điều này sẽ cho đệ nhất quân có cơ hội truy kích. Lai Ninh sẽ theo dõi trong suốt hành trình giúp cho đệ nhất quân bám theo lộ tuyến an toàn không bị thám báo phát hiện, hỏa pháo và đạn dược thì do tàu Little Tao vận chuyển. Khi đối phương đóng trại nghỉ đêm, bộ đội hoàn thành bao vây, đợi đến sáng sớm bắt đầu tấn công tiêu diệt đối thủ. Kế hoạch nhìn qua không quá phức tạp, nhưng ở trong cái thời đại không có vô tuyến thông tin này, phối hợp quân đội tách ra hai đầu rồi cùng tấn công là việc gần như không thể nào làm được. Roland chỉ còn cách sử dụng phù thủy để bù đắp lỗ hổng thông tin này. Hiệu quả cuối cùng thế nào thì hắn cũng không dám chắc chắn. Một chuyện nữa là lượng thuốc súng dự trữ cũng không còn quá nhiều, cho nên giai đoạn diễn tập vừa qua không có tập bắn thử, chỉ tập trung vào huấn luyện khả năng phối hợp giữa đội pháo binh và đội súng kíp, cũng như phối hợp giữa đệ nhất quân và phù thủy. Hắn cũng đã phái người đi tìm kiếm ở phía xa rặng núi Phalen Dragon và sông Xích Thủy, hy vọng tìm được nhiều quặng kali nitrat hơn. Nếu như không thể bổ sung thuốc súng kịp thời, chỉ sợ sau hai lần chiến tranh súng kíp trong tay đệ nhất quân chỉ có thể dùng làm giáo để đâm. Roland ghi ra một ít kế hoạch mua sắm mới ra giấy, bao gồm cả quặng kali nitrat, lương thực, hạt giống các loại vật tư, định giao cho Barop phái một tên học sinh đi tìm vận may ở vương đô Greyford. Nơi đó hàng hóa vô cùng sung túc, đặc biệt là quặng nitrat kali khi sắp đến mùa hè, những lò sản xuất ở vương đô hẳn đã toàn lực khởi công. Là một tòa thành có rất nhiều quý tộc và thương nhân giàu có, một khi thời tiết nóng lên, lượng quặng nitrat kali tiêu hoa sẽ lớn kinh người. Hắn hy vọng có thể tìm được thương nhân cung ứng hàng ổn định, không ngừng cung cấp nguyên liệu thuốc súng cho trấn Bentham. Trước đó, hắn cũng đã phái ra hai tên thân vệ đi thực hiện kế hoạch triệu tập và tìm kiếm phù thủy. Người thứ nhất sẽ giả trang thành người đi đường hoặc thương nhân, truyền bá lời đồn trấn Bentham thu nhận phù thủy khắp đầu đường cuối phố và những nơi như quán rượu chợ đêm. Đương nhiên người thu nhận không phải là từ hoàng tử Roland, mà chính là hội cứu trợ phù thủy này đã tìm được Thánh Sơn, hy vọng phù thủy đến định cư. Người thứ hai thì trực tiếp đến cảng Greenwater, mua sắm hạt giống kỳ lạ đến từ Fort. Tất nhiên, trên đường đi ngang các thành thị nếu thấy loại cây nông nghiệp hiếm có nào cũng thu thập mang về chung. Viết xong đơn mua sắm hắn đưa cho Strong để cho nàng đến tòa thị chính chuyển cho Barop. Sau khi Strong rời đi, Roland duỗi lưng một cái, định uống miếng nước lại phát hiện ly nước cạn queo. Đang chuẩn bị đứng dậy xách ấm nước thì Nai Tiên đã đưa đến ngay bàn hắn. Không chỉ vậy nàng còn mỉm cười rót đầy ly nước cho hắn rồi cất ấm nước lại. Roland từ từ nhấp một ngụm, trong lòng vô cùng thắc mắc khó hiểu. Dạo gần đây thái độ của Nai Tiên đối với hắn có gì đó kỳ lạ, lúc nào cũng tươi cười với hắn, lại còn chủ động bưng trà rót nước, đây là muốn tăng lương hay sao? Trước kia nàng toàn nằm lăn ra ghế bành, ôm bịch cá khô gặm đến trưa. Mặc dù Roland đã từng hỏi nàng lý do nhưng nàng chỉ cười không đáp. Hắn đành phải bỏ qua mặc kệ. Chẳng lẽ chơi bài quen thật sự có thể làm cho người ta sung sướng đến vậy sao? Hay là làm luôn vài bộ poker và mạt chược, mở ra một cái sòng bài, ngồi không kiếm tiền được rồi, Roland lắc đầu dẹp bỏ những ý tưởng nhảm nhí đi. Giờ còn chưa đến lúc hưởng thụ, hắn còn phải tính đến chuyện sau khi nắm được cứ điểm Epic nữa. Dời căn cứ đến cứ điểm Epic chăng? Roland suy nghĩ vấn đề này rất lâu, mặc dù dời đô đến vùng đất phát triển phồn vinh hơn nghe rất hấp dẫn nhưng thực tế cũng không phải là lựa chọn tốt. Cứ điểm và trấn Bentham khác nhau, từ khi xây dựng đến nay đã hơn 100 năm, thế lực lẫn lộn, quý tộc đông đảo. Lãnh địa dựa theo chế độ phản lý đất phong, cho dù là lãnh chúa cứ điểm cũng rất khó nhúng tay vào lãnh địa của người khác. Muốn hoàn toàn biến nó thành lãnh địa của mình, nhất định phải qua một trận cải cách. Chưa nói đến loại địa phương rồng rắn hỗn loạn này sự an toàn của hắn không được bảo đảm. Hắn cũng không muốn đang đi dạo ngoài đường thì bị một vị quý tộc cấp tiến tặng cho một mũi tên. Trấn Bentham thì khác, lãnh địa hoàn toàn do hắn quyết định. Đất đai xung quanh cũng rộng lớn, không cần phải vội vàng khuếch trương địa bàn. Dân cư phần lớn do thợ mỏ và thợ săn tạo thành, sau khi thành công chống lại Tà Nguyệt danh vọng của mình ở nơi này cũng lên cao. Điểm trọng yếu nhất là, trải qua tuyên truyền tư tưởng của quân đội đệ nhất quân do bình dân tạo nên, đa số dân nơi đây đều chấp nhận sự tồn tại của phù thủy. So với cứ điểm Epic và dân trong đó bị giáo hội ảnh hưởng sâu, trấn nhỏ dễ dàng phát triển thành nơi an cư của phù thủy hơn. Vì thế, Roland quyết định biến trấn nhỏ thành khu vực trung tâm của mình. Về phần cứ điểm thì có thể nâng đỡ người khác thay hắn quản lý, chỉ cần có thể không ngừng cung cấp cho hắn dân lao động và thu nhập từ thuế là được. Thứ hắn thiếu thốn nhất hiện tại là dân cư và tiền bạc. Ý tưởng của Roland là dùng tiền kiếm được từ cứ điểm Epic, thuê người trong cứ điểm đến D1 ông góp xây dựng cho trấn Bentham. Số kim long vơ vét bởi bọn quý tộc chiến bại này trở lại trong tay người dân, sẽ lại thông qua thu nhập từ thuế nộp lên cho hắn, rồi hắn lại tiêu chúng ra. Ngoài trừ đó ra còn có thể thông qua một ít chính sách ưu đãi để giữ chân người có tay nghề đặc thù ở lại. tuy nhiên đây vẫn chỉ là một bộ khung cơ bản. Chẳng hạn như ai sẽ là người quản lý, chính sách thu nhập cụ thể từ thuế. V.V. đợi sau khi kết thúc chiến đấu rồi sẽ tính tiếp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một bóng người màu vàng bay vào, chính là Lai Ninh đang hạ xuống bàn của hoàng tử. Cực khổ rồi, uống miếng nước đi. Roland đưa ly nước cho nàng, nàng nhận lấy nhưng không uống mà hét lớn lên. Điện hạ, bọn chúng đến rồi. Liên quân cứ điểm đông đảo chậm rãi trên đường đến trấn Bentham. Đi đầu đội ngũ là đoàn kỵ sĩ tạo thành bởi 6 gia tộc lớn. Nhìn cách ăn mặc và áo giáp của các kỵ sĩ là có thể thấy được thực lực của gia tộc tương ứng. Không nghi ngờ gì, bắt mắt nhất chính là kỵ sĩ dưới trướng công tước Ryan, tất cả đều cưỡi ngựa đuôi ngắn từ vương đô, sở trường hành quân xa với thân hình to hơn những giống ngựa khác một bậc. Kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa lại càng uy vũ bất phàm, áo giáp của họ đều do tiệm rèn búa và răng rồng thống nhất chế tạo ra, trên ngực giáp ánh bạc sáng chói có khắc một cái đầu sư tử khổng lồ, giáp vai tạo hình hai cái đầu sói như đang há miệng gào thét. Áo choàng sau lưng được theo hoa văn tinh xảo, bên hông còn buộc dây lụa đỏ. Những kỵ sĩ này cũng không phải chỉ được cái mã ngoài. Hàng năm sau khi kết thúc tà nguyệt, bọn họ phải chịu trách nhiệm ra khỏi thành tiêu diệt tà thú còn sót lại, bảo đảm giao thông đường bộ. Mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói về chiến đấu tay đôi họ cũng không thua kém đoàn kỵ sĩ vương đô bao nhiêu, chẳng qua số lượng ít hơn mà thôi. Tất nhiên, với tài lực của công tước thì vũ trang cho nhánh kỵ sĩ tinh nhuệ 150 người này thôi đã hao tốn vô cùng rồi. Công tước Ryan thỏa mãn nhìn đội quân hùng mạnh này, không hề nghi ngờ, với sức mạnh của họ thì không có người nào ở miền Tây có thể ngăn cản hắn. Ở giữa đội ngũ là đám lính đánh thuê, trang vụ thua kém rất nhiều, đa phần chỉ mặc giáp xích cũ kỹ hoặc mảnh giáp, hoặc thiếu giáp tay hoặc thiếu mũ giáp. Ngoài ra còn một nhóm người chỉ mang giáp da rẻ tiền, vũ khí đủ loại hỗn tạp. Bọn họ đi dọc theo đường lớn, từng nhóm 5-3 người khoác vai nhau vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện như thể không phải đi chiến đấu mà chỉ là đi ngắm cảnh mùa xuân thôi. Đứng cuối đội ngũ là dân tự do bị lãnh chúa cưỡng ép trưng dụng, họ kéo theo từng chiếc xe trên có chứa lương thực và lều vải, theo sát sau lưng lính đánh thuê. Tốc độ khác biệt khiến cho đội ngũ 1.500 người này kéo dài ra trên đường, kỵ sĩ đi đầu nhiều lúc phải dừng lại chờ người phía sau đuổi kịp. Đại nhân, bá tước eo kéo dây cương đi song song với công tước, chúng ta chỉ còn cách trấn Bentham nửa ngày đường, nếu thuận lợi thì buổi chiều sẽ đến. Khi đó cho quân đội nghỉ ngơi phục hồi một đêm rồi sáng hôm sau hành động hay là ngay lập tức tấn công lâu đài lãnh chúa? Chẳng lẽ ngươi thích ngủ trên mặt đất một đêm nữa sao? Công tước cười nói, ta cảm thấy chúng ta buổi tối hẳn nên nằm trên giường lớn trong lâu đài chứ không phải mặt đất bùn ướt nhẹp. Tất nhiên, cũng phải quan tâm đến thể diện hoàng gia một chút. Sau khi đến trấn Bentham ta sẽ trước tiên phái ra sứ giả khuyên hắn đầu hàng. Bá tước Lonicera đang đi trước nghe được quay đầu lại, kỵ sĩ đã hành quân cả ngày, người ngựa mỏi mệt, trực tiếp tấn công có hơi không hợp lý hay không? Dù sao Roland Wimbledon chỉ dựa vào mấy tên thợ mỏ có thể vượt qua được tà nguyệt, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ha ha, người khác không biết thì cũng thôi, đến ngài cũng không hiểu rõ tà thú hay sao? Ông bạn già của ta ơi! Chúng nó quả thật rất đáng sợ khi ở giả ngoại, hành động nhanh nhẹn, sức mạnh kinh người, nhưng nếu có tường thành che chắn thì đa phần tà thú chỉ là bia ngắm mà thôi. Chúng nó cuối cùng cũng chỉ là một đám thú hoang. Bá tước eo nhún vai nói, ta chỉ ngạc nhiên làm cách nào hắn có thể xây được một bức tường thành nhanh như vậy, nhưng mà chỉ dựa vào đó thì làm sao ngăn được kỵ sĩ của chúng ta chứ? Họ cũng không phải là thú hoang đầu óc ngu xuẩn. Đúng là như thế. Hơn nữa ta còn thu được một tin đến từ phương Bắc, công tước Ryan nói. Năm nay Hem bị rất nhiều lai tạp tà thú tấn công, thánh thành mới xém nữa rơi vào tay giặc. Hiện tại còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà có vẻ như năm nay tà thú đều tập trung về phía thánh thành hết rồi, miền Tây chỉ còn lại vài con cá lọc lưới mà thôi. Là chủ nhân của miền Tây, ánh mắt của hắn không chỉ tập trung trên vùng đất hẻo lánh này mà đều có an bài tai mắt ở khắp các thành phố lớn, không ngừng cung cấp cho hắn tin tình báo mới nhất. Cuộc chiến thảm thiết ở miền Bắc còn chưa phải là chuyện chính. Mấy ngày trước hắn nhận được mật báo tân vương Timothy và nữ vương Greenwater Garcia xảy ra chiến đấu kịch liệt tại thành Eager miền Nam, mặc dù theo tin lúc trước hẳn phải một tháng sau quân đội của Timothy mới tới được thành Eager. Trong thư không miêu tả rõ chiến cuộc, chỉ nói rằng khi Timothy trở lại thì quân đội mấy ngàn người chỉ còn lại không được mấy người, thậm chí không cách nào phong tỏa được thông tin giống như khi hắn đến. Còn có người nhìn thấy thành Eager bốc lên ngọn lửa ngập trời, khói đen bay cao đến tận bầu trời, dân cư xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Chắc chắn một điều, cho dù nữ vương Greenwater có chết dưới tay Timothy hay không thì tổn thất thê thảm như vậy là một đả kích to lớn đối với tân vương. Lá mật thư này làm cho công tước Ryan ngứa ngách, suốt đêm liên tục phái ra nhiều tên thân tín đi đến vương đô và miền đông, hy vọng có thể thăm dò được tình cảnh hiện tại của Timothy. Nếu như trận chiến giành vương vị này có khả năng làm lung lay chính quyền còn chưa vững chắc của tân vương, hắn nhất định sẽ không ngại châm thêm một mồi lửa. Đây là cơ hội tốt nhất nếu như hắn muốn tự xưng vương. Quân đội phương Bắc đều bỏ xác tại thánh thành, phía Nam trải qua một trận đại chiến, cần nhiều thời gian khôi phục, vương đô và miền Đông cũng thế, chỉ sợ phải mất vài năm mới có thể phục hồi nguyên khí. Chỉ cần mình dẫn theo một đám người nuốt sạch phía Bắc là có thể chia Greyfort thành hai nửa. Đến lúc đó, lãnh địa và cư dân của hắn có thể so sánh với vương quốc Everwinter ở phía Bắc Đại Lực, thực lực hoàn toàn có thể chống lại miền Đông và miền Nam Greyfort. Còn hắn, Osmond Ryan sẽ trở thành quốc vương của vùng đất này. Nghĩ đến đây, công tước lộ ra vẻ đắc ý, hắn hy vọng sau khi kết thúc trò hề hôm nay, ngày mai lập tức áp giải hoàng tử trở về. Nếu may mắn, ba ngày sau hắn có thể ở trong lâu đài chờ đón thân tin truyền lại tin tốt lành. Lúc mặt trời ngã về phía tây sắp đi xuống đỉnh núi, Ryan thấy được hình bóng mờ nhạt của lâu đài trấn Bentham, cùng với một đám người đông đúc bên ngoài trấn nhỏ. Thưa phụ thân và công tước đại nhân, Ren chịu trách nhiệm dẫn đường phía trước trở về báo cáo đám người phía trước hẳn là vệ binh của tứ hoàng tứ, tay cầm vũ khí, có vẻ như không chào đón chúng ta. Như thế cũng tốt, ít ra chúng ta không cần phải mất công vào lâu đài mời hắn ra, bá tước eo cười nói, thông báo cho các kỵ sĩ giảm tốc độ lại, hiện tại còn cách cự ly tấn công rất xa. Vâng, thưa phụ thân. Ren nghe lệnh rời đi. Công tước Ryan giơ lên kính viễn vọng, xem xét trận hình của đối phương. Đội ngũ nhìn rất kỳ quái, tay cầm một thứ vũ khí kỳ lạ, người đứng thành hai hàng dài. Nếu gọi cái vũ khí kia là trường thương thì lại nhìn không thấy mũi nhọn đâu cả, cách cầm cũng không đúng. Đội hình của đối phương cũng rất khác thường, phòng tuyến mỏng như vậy chẳng phải xông vào là nát sao? Điều này khiến công tước có chút khó hiểu đứng dậy, mặc dù hoàng tử không có kiến thức chiến tranh nhưng bên người hắn còn có kỵ sĩ và thân vệ, không lẽ để mặc cho hắn làm bậy? Sau một lúc tự hỏi, công tước quyết định trước hết để cho lính đánh thuê xông lên trước, kỵ sĩ tạm đứng ở khu vực thích hợp để tăng tốc tấn công chờ lệnh, nhìn xem rốt cuộc hoàng tử có ý định gì. Tất nhiên vẫn phải phái ra sứ giả kêu gọi đầu hàng. Công tước Ryan gọi một thân vệ đến, người đi nói cho hoàng tử, ta không muốn thương tổn hắn, nhưng ý chỉ của quốc vương Timothy Willerdon ban xuống ta không thể không nghe theo. Hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì sẽ không bị bất cứ nguy hiểm gì, ta sẽ đối xử với hắn đúng như một hoàng tử hộ tống hắn về vương đô. Đại quân tập kết là một quá trình rất thông thả, các kỵ sĩ lục tục vào chỗ trong khi lính đánh thuê từ từ tập hợp trước trận. Đúng lúc này, công tước Ryan nhìn thấy trận địa đối phương lóe lên bốn ánh lửa, đồng thời bay lên một ngọn khói màu xanh. Hắn nhíu mày, nghĩ rằng mình nhìn nhầm, đang định dùng kính nhìn lại thật kỹ thì đột nhiên vang lên tiếng nổ như sét đánh vang lên bên tai hắn. Khi địch nhân xuất hiện trong tầm mắt từ xa, Vang Na nhìn thấy những kỵ sĩ vũ trang đầy đủ kia, bọn họ cưỡi ngựa cao to, mặc giáp sáng chói, chậm rãi hướng về phía trấn nhỏ. Ở trong trấn mỗi một người kỵ sĩ vốn đều là sự tồn tại cao quý, nay xuất hiện một lần cả trăm người, cảnh tượng này làm cho hắn hít một hơi lạnh. Vang Na cảm thấy lòng bàn tay mình lại toát mồ hôi, giống như lần đầu tiên đứng trên tường thành đối mặt với tà thú, tuy nhiên lúc này thứ hắn đối mặt là đồng loại của hắn, liên quân quý tộc cứ điểm Epic. Không đúng, hắn nhổ nước miếng, ném ngay suy nghĩ đó đi, đồng loại. Đám quý tộc kia đã bao giờ từng coi chúng ta là đồng loại chứ? Hắn tự chế giễu. Lần này bọn chúng tới để cướp đoạt trấn Bentham, khống chế lại các mỏ quán ở sườn núi. Quan trọng hơn, bọn chúng còn định đuổi hoàng tử điện hạ ra khỏi miền Tây, đây là chuyện mà toàn bộ đệ nhất quân không thể nào chấp nhận được. Ngày hôm qua trước trận chiến điện hạ đã nói rõ, Timothy Wimbledon chính là anh thứ hai của điện hạ, dùng âm mưu quỷ kế giành vương vị, hại chết quốc vương Wimbledon đệ tam. Vốn đây chỉ là chuyện giữa hoàng gia và quý tộc, Vang Na cũng không tâm ai làm quốc vương cả. Nhưng mà công tước Ryan muốn thừa cơ cướp đi lãnh địa của điện hạ, điều này thì quá lắm rồi. Nghĩ lại xem, khi điện hạ chưa tới đây trấn Bentham như thế nào? Lãnh chúa trước đây hình như là một tên bá tước, bình thường chẳng bao giờ nhìn thấy, mỗi khi thu mua gia long đều dẫn theo thân vệ, dùng giá thấp ép mua hàng tốt trong tay thợ săn. Tà nguyệt sắp đến hắn là kẻ đầu tiên bỏ trốn, dân chúng trong trấn chịu khổ cực trong xóm nghèo ở cứ điểm, hắn chưa bao giờ quan tâm đến. Còn hiện tại, trấn Bentham dưới sự thống trị của điện hạ càng ngày càng tốt lên, tất cả biến hóa này ai cũng thấy được. Vang Na nghĩ, thợ mỏ sản xuất được càng nhiều thì lãnh lương cũng càng nhiều. Điện hạ sử dụng cái cổ máy màu đen kia đưa vào mỏ quặng sườn núi phía bắc sông, mức sản xuất dư ra cũng tính cho thợ mỏ. Cho dù là xây dựng tường thành hay là mỏ đá, thù lao của dân chúng đều phát đúng hạn. Mùa đông năm nay thậm chí còn không chết đói chết rét đến một người. Tất nhiên biến hóa lớn nhất chính là đội dân binh, giờ là đệ nhất quân. Có bọn hộ bảo vệ trấn nhỏ, tất cả mọi người không cần phải trốn trong nhà gỗ lạnh như băng vào mùa đông, cầu xin người khác ban cho một chút thức ăn. Nếu như mất đi vương tử điện hạ, công tước còn có thể cho phép đệ nhất quân tồn tại sao? Vang Na hít sâu hai cái, chùi mồ hôi trên tay vào quần áo. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho phép, quý tộc cứ điểm không hề quan tâm đến chết sống của dân chúng. Đây chính là lời nói của điện hạ, chỉ có một nhánh quân đội do nhân dân tạo thành mới có thể vì nhân dân mà chiến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bên trái bầu trời, có một điểm đen bay vòng quanh, nếu không để ý còn tưởng là một con chim rất to. đó chính là Lightning người chỉ huy pháo binh xạ kích. Nàng dùng cây cối hai bên đường che chắn, từ trên cao nhìn xuống quan sát hướng đi của địch nhân. Khi nàng bay trở về, Vàng Nà để ý thấy chỉ cần nàng không chỉ động bay ra khu vực trống trải, người bên dưới cho dù ngửa đầu lên cũng chỉ nhìn thấy cây cối, rất khó phát hiện có phù thủy trên không điều tra. Lightning tại một phút đồng hồ trước đã bay đến vị trí khá gần trận tiền, lộ ra miếng gấm màu xanh lá cây. Cái này nghĩa là kẻ địch đã tiến vào phạm vi xạ kích 1000m. Vàng Nà vẫn không hiểu rõ lắm rốt cuộc 1000m như điện hạ nói có xa lắm hay không, nhưng nhìn thấy tín hiệu màu xanh lá cây hắn đã theo phương án diễn tập quy định, hô khẩu lệnh nhét đạn vào và điều chỉnh nòng pháo. Bốn đội pháo rất nhanh hoàn thành loạt động tác này, họng pháo ngắm điều chỉnh đến mức 3, thuốc súng và đạn pháo đều đã cho vào nòng. Vốn tưởng rằng mình đã từng đứng trên tường thành chống lại tà thú, cũng được xem là có kinh nghiệm phong phú, nhưng đến nay Vàng Nà mới phát hiện chính mình vẫn còn kém xa so với Iron Acer và Burian. Kể từ khi tập kết dàn trận từ chiều đến giờ, tim của hắn vẫn chưa bình tĩnh lại. Vậy mà hai người này điều khiển đội pháo tiến vào vị trí xạ kích, không những thần sắc như thường mà hắn thậm chí còn nghe được trong âm thanh Burian có một chút kích động nữa. Có lẽ đến tận bây giờ, chính mình vẫn không thể nào bình tĩnh lại, ngay cả anh em Ronnie còn biểu hiện tốt hơn cả mình. Điều này làm cho Vàng Nà cảm thấy hơi nhục chí. Hắn liếm đôi môi khô ráo, một lần nữa tìm kiếm vị trí của Lightning. Đúng lúc này, tốc độ tiến đến của địch nhân đột nhiên chậm lại rất nhiều. Bọn chúng đang làm gì? Ronnie hỏi. Không biết, Catalo mở to mắt nhìn xung quanh, hình như là điều chỉnh đội hình. Người của bọn chúng nhìn hơi loạn một chút. Bọn chúng đang đợi quân đội phía sau, âm thanh của Job mang theo một chút rung động, các ngài kỵ sĩ làm sao có thể một mình tác chiến được, đằng sau bọn họ nhất định còn có rất nhiều người. Chuyện này ngươi cũng biết sao? Nelson biểu môi. Ta đã từng thấy. Mỗi một ngài kỵ sĩ sẽ mang theo ít nhất hai gã học viện, ngoài ra còn có mười mấy nông nô vận chuyển lương thảo cho họ, hắn gập ngón tay tính toán, ngươi tính xem, chỉ riêng ngài công tước cứ điểm ít nhất có hơn 100 kỵ sĩ rồi chứ. Có khả năng cưỡi ngựa chiến đấu thì ít nhất là 300 người. Thêm vào các bá tước, tự tước trong lãnh địa nữa thì lại càng nhiều hơn. Còn có lính đánh thuê nữa, đó đều là loại người mũi đau dính máu, giết người không nháy mắt. Chúng ta thì tổng cộng chỉ có 300 người thôi. Không đến 300 người, Vàng Nà đính chính trong lòng. Đội súng kiếp chỉ có hơn 270 người trang bị vũ khí, theo điện nói thì là do sản lượng không đủ. Hiện tại những người không có vũ khí bị phái đến các đội pháo binh, vận chuyển đạn dược cho bốn khẩu pháo. Nhưng mà nhìn thấy có người còn biểu hiện kém hơn cả mình, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Bọn lính đánh thuê kìa, chúng đến đấy. Giọt hô nhỏ. Vàng Nà nhìn lại, thấy một đám ăn mặc đủ kiểu bắt đầu chiếm cứ phía trước chiến trường, bọn chúng không cưỡi ngựa cũng không xếp thành hàng, mà chia thành từng nhóm 3-5 người tụ tập lại. Bọn kỵ sĩ thì tản ra hai bên, như muốn nhường vị trí lại cho lính đánh thuê. So với nửa phút trước thì liên quân của công tước lại tới gần mình thêm rất nhiều. Lúc này, một tên kỵ sĩ trong liên quân chạy ra, phóng nhanh về phía trấn Bentham. Vàng Nà căng thẳng, xém chút nữa hô khẩu lệnh khai hỏa. Hắn muốn làm gì? Vàng Nà nhìn lên, không nhìn thấy Lightning mà thấy đối phương càng ngày càng đến gần, tay cầm một lá cờ trắng. Đây là sứ giả công tước phái ra, dốc lầm bầm, chắc là tới khuyên hàng. Chuyện đó thì không liên quan đến chúng ta, Ronnie ngồi xổm người xuống sau khẩu pháo, điều chỉnh nòng pháo cho hợp lý, đội trưởng, hỏa pháo cần phải chỉnh xuống một chút, đa phần kỵ sĩ đã rời khỏi tầm ngắm. Lúc trước luyện tập bắn họ đã được dạy qua, phạm vi công kích của hỏa pháo nằm ở trên cái đường thẳng phía trước này, cho nên muốn bắn trúng mục tiêu phải điều chỉnh cho mục tiêu và đường thẳng này trùng nhau. Năm người đồng thời di chuyển xe pháo, chỉnh đến khi đưa kỵ sĩ phía trước liên quân vào trong tầm ngắm của họng pháo. Sứ giả tiến đến một mình lập tức bị đại nhân cắt áp giải vào phòng tuyến trấn nhỏ, tuy nhiên Vàng Nà biết rõ hành động này của công tước chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, hoàng tử điện hạ nhất định không chấp nhận đầu hàng. Đột nhiên, Lightning tăng tốc bay về phía phòng tuyến trấn nhỏm tay của nàng quơ, trên tay là mảnh vải màu vàng tung bay trong gió. Tín hiệu màu vàng ý nghĩa đối phương đã tiến vào phạm vi 800m, trong khả ông cách này, đạn pháo đã có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu, chỉ cần đội trưởng pháo binh không ngăn cản, tất cả các đội pháo có thể tự do xạ kích. Các đội viên cũng nhìn thấy tín hiệu này, mọi người nhìn về phía Vàng Nà, hắn gật đầu, hít một hơi thật sâu nổ súng. Kỵ sĩ tiến công không thể đạt tốc độ cao nhất ngay từ đầu, thể lực của ngựa có hạn, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ được tốc độ cao. Thông thường, ở phạm vi 1000-800m, họ sẽ để ngựa chạy chậm, đến 500m ngựa sẽ tăng tốc từ từ, cuối cùng đến 200m sẽ chạy nước rút. Mà 12 khẩu pháo Napoleon này tầm bắn cao nhất theo lý thuyết là tới 1300m. Có lẽ vì nguyên nhân tầm nhìn, viên pháo bắn ra khoảng cách trên 1000m đã vô phương nhìn thấy, vì vậy hắn chỉ có huấn luyện khai hỏa ở khoảng cách 800m. Ở khoảng cách này, độ chính xác của khẩu pháo có thể đảm bảo, cộng thêm sau khi đạn pháo tiếp đất sẽ nảy về phía trước, tạo thành sát thương một đường thẳng, với mục tiêu là số đông người như thế này thì độ chính xác khá cao. Công tước Ryan lệnh cho lính đánh thuê tiến lên, lại gọi kỵ sĩ gia tốc trong khu vực chờ lệnh. Thường ngày mà nói, khu vực này là tuyệt đối an toàn, cung và nỏ đều không thể uy hiếp được kỵ sĩ, giữ được cự ly để tiến công nhanh chóng. Lính đánh thuê kém cỏi hơn kỵ sĩ, đứng yên một đám tụ lại chờ đợi, là biên ngắm rất tốt cho tổ hỏa pháo ngắm bắn. Công tước không biết rằng, ngay khi quân đội của hắn bước vào mảnh đất này, cũng đã bước vào chiến trường mà Roland đã chuẩn bị tốt. Chính giữa là con đường bằng phẳng rộng rãi, hai bên đã bị líp nhồi nhét rất nhiều cây cỏ thực vật, trong đó che giấu rất nhiều bụi gai, dây leo, nếu như kỵ sĩ muốn đánh bọc ra phía sau, chỉ có thể di chuyển với tốc độ rất chậm. Trong phạm vi ngàn mét đều đã được Soria đánh dấu cự ly rõ ràng, ở trên không trung là Lightning nhìn bao quát toàn cục, chiến trường bị chia thành nhiều đoạn có màu sắc bất đồng, giống như địch nhân đang thẳng theo một cây thước tiến lên vậy, đội pháo binh không cần tính toán cự ly bằng cảm giác, chỉ cần dựa theo trình tự diễn tập từ trước là được. Vanna ở tổ 12 là người đầu tiên rống lên. Thuốc nổ bốc cháy, sinh ra lực đẩy cực lớn đẩy viên đạn bay ra ngoài với tốc độ 400 mét một giây. Chỉ trong hai nhịp thở, xuyên qua giữa hai kỵ sĩ, nện trên mặt đất, rơi vào con đường bên cạnh bãi cỏ. Bắn bùn đất và đá vụn tung tóe làm cho ngựa xung quanh hốt hoảng nhảy hai chân trước lên, một người trong đó không phản ứng kịp, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hai viên đạn nữa theo sát phía sau rơi xuống, liền túc bắn tung bùn đất lên. Trong bốn khẩu pháo khai hỏa, chỉ có một khẩu là may mắn, tên kỵ sĩ đang điều khiển ngựa trùng hợp đứng ngay trước họng pháo, mũ giáp trước đạn pháo trở nên mềm yếu, quả cầu đen bằng sắt xuyên thủng cả cơ thể hắn từ đằng trước ra đằng sau, sau đó đập trên mặt đất nảy lên, đập vào ngựa của một tên kỵ sĩ khác. Ngựa của hắn cũng nổ tung, nội tạng văng đầy đất. Nếu mà kỵ sĩ tăng tốc độ lên, vòng bắn pháo thứ hai sẽ khó bắn trúng hơn, nhưng sự đả kích bất chợt này đã làm cho liên quân hoảng sợ, bọn họ thậm chí còn không biết đòn tấn công này từ đâu mà đến. Dùng phương thức gì bắn ra đạn pháo với tốc độ vượt qua mắt thường, kỵ sĩ không nhận được lệnh tiến công, đành ghim ngựa tại chỗ, trấn an nó. Tổ đội của Vanna là đội nhanh nhất hoàn thành xong việc nhồi đạn, đợt pháo kích thứ hai bắt đầu. Cơ thể máu thịt dưới sức mạnh của vũ khí nóng trở nên yếu ớt và mong manh, một khi bị đạn pháo sượt qua người thì không tránh khỏi trọng thương. Mục tiêu bị trúng thì cơ thể sẽ trực tiếp bị chia thành nhiều đoạn và vài bãi máu tươi. Đến lần bắn thứ hai này, mọi người mới miễn cưỡng thấy được một cái bóng mờ màu đen, tùy ý cướp đoạt sinh mạng của đồng bạn. Hai đợt pháo kích buông xuống, công tước rốt cuộc đã đem những tia lửa ở trận doanh địch, tiếng nổ vang và những đòn công kích không hiểu này liên lạc thành một chỗ. Đối phương dường như đang có một loại vũ khí không thể tưởng tượng được, nó có tầm bắn vượt xa cung nỏ, có thể sánh ngang với máy bắn đá. Sau khi nghĩ thông, công tước lập tức ra lệnh cho thủ hạ thổi kèn tiến công, chỉ cần tiến lại gần hơn thì loại vũ khí tầm xa này sẽ mất đi tác dụng. Nhưng bọn kỵ sĩ phản ứng lại bất đồng. Một nhóm sau khi nghe hiệu lệnh thì tăng tốc tiến về phía trấn nhỏ, một nhóm còn đang ráng điều khiển ngựa của mình, mà còn có một bộ phận nhỏ đang lùi lại phía sau, cộng thêm đám lính đánh thuê đang do dự, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Nương theo bọn kỵ sĩ xuất kích, đội pháo binh ngoại trừ việc nhồi đạn cho đợt bắn thứ ba, bọn họ còn phải di động khung pháo đi. Lúc này, Lightning trở lại trên đầu phòng tuyến, trong tay cuốn băng đã đổi thành màu đỏ. Màu đỏ ý nghĩa là đối phương đã đến gần cự ly 500 mét, mà ở khoảng này, độ chính xác của hỏa pháo đã đạt tới 80%. Vanna hô lớn, đã nhắm chuẩn phương hướng. Nhanh, châm lửa, châm lửa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hắn chẳng thèm quan tâm đến kết quả, trực tiếp xoay người nói với tên hậu cần đạn dược, đạn văn miễn, đem đạn văn miễn đến đây mau. Tại huấn luyện pháo binh, điện hạ đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu như thấy tín hiệu màu đỏ, nếu đã lắp đạn thì mau chóng bắn ra và gắn đạn văn miễn vào. Nếu như chưa lắp đạn thì cũng thay bằng đạn văn miễn, chờ đợi đối phương đến phạm vi 300 mét thì bắn ra. Đạn văn miễn bề ngoài nhìn giống như một cái thùng rượu gỗ, trong đó chất đầy những hộp nhỏ, trong hộp chứa mảnh kim loại nhỏ và mạc cưa, sau đó đóng chặt lại bằng một miếng gỗ mỏng. Ngay khi Lightning phát ra tín hiệu màu tím, bốn khẩu pháo hầu như là bắn cùng lúc. Đây cũng là lần đầu tiên Vanna sử dụng đạn văn miễn vào thực chiến, theo như điện hạ nói thì đạn văn miễn đã phóng ra thì rất khó thu về, cho nên họ chỉ học cách lắp đạn vào bắn thôi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến loại đạn pháo đặc thù có thể tạo sát thương rất nghiêm trọng này. Nắp thùng sau khi từ họng pháo bắn ra bị áp lực lớn làm cho tan vỡ, bên trong có vô số mạc cưa và mảnh sắt nhọn bay như mưa về hướng kẻ địch, kỵ sĩ đến gần 300 mét đều bị cơn mưa kim loại này bao trùm. Từ trên thân người đến ngựa nổi lên vô số vệt máu, người chết ngã xuống từng mảng lớn. Nhiều mảnh kim loại sau khi đâm xuyên kỵ sĩ đứng trước, còn dư lực liền tiếp tục xuyên thấu kẻ đằng sau. Những kỵ sĩ may mắn không bị màn mưa kim loại này bao trùm đã đạt đến cự ly chạy nước rút, trong đầu họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ là phải công phá cái phòng tuyến yếu nhược này, chỉ biết co đầu rút cổ giết hại bọn họ. Liếc qua 150 mét cự ly chỉ tốn cỡ 20 nhịp thở, các kỵ sĩ còn lại đều cúi người, thúc ngựa chạy tốc độ nhanh nhất. Nhưng cái 150 mét cuối cùng này nhìn thì gần ngay trước mắt, lại là cự ly không thể chạm tới, một loạt đạn văng miễn tiếp theo gần như làm bọn chúng sụp đổ. Ở cự ly 100 mét, mỗi viên pháo bắn ra đều có thể trúng 2 đến 3 tên. Trước họng pháo bây giờ chính là khu vực chết chóc, hơn 20 kỵ sĩ phóng đến gần nhất không ai may mắn thoát chết. Đội ngũ hỏng bét. Bởi vì sợ hãi mà đội ngũ trở nên tán loạn, không còn khả năng chiến đấu, những kỵ sĩ phía sau đều chuyển đầu ngựa, thoát ly khỏi chiến trường. Nhìn thấy đoàn kỵ sĩ quay đầu mà chạy, đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên không nguyện ý tiếp tục tiến lên, bọn họ trước đến giờ là nhận tiền làm việc, loại liều mạng mua bán lỗ vốn này không ai điên lại đi làm. Hiện tại đến lúc rút lui, lính đánh thuê chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Liên quân của công tước Ryan tan tác, cục diện trở nên mất khống chế, mọi người chen chúc về đằng sau chạy thục mạng, ngược lại nhiều người bị giẫm đạp chết, cũng không ai rảnh bận tâm, chỉ hận mình vì sao không mọc ra thêm hai cái chân để chạy. Du kích ca bắt đầu vang vọng chiến trường, nhiều toán bộ binh từ trong trấn nhanh xong tràn ra ngoài thu dọn chiến trường. Catalanic, tơ lần đầu tiên nhìn thấy dạng chiến đấu này. Hơn 300 kỵ sĩ tạo thành một đội hình khổng lồ, ngay cả phòng tuyến ngoài cùng còn không chạm tới được đã tan rã. Ở 50 mét cự ly là đội súng kíp đang chờ sẵn, điện hạ đã lệnh là chỉ có kẻ nào vượt qua phòng tuyến 50 mét thì mới cho phép nổ súng. Bốn họng pháo đã đem đối thủ mạnh mẽ ngăn lại tại 100 mét phụ cận. Ở khu vực 150 đến 100 mét nằm ngổn ngang hơn 20 cổ thi thể, mà những người này đều là những kỵ sĩ tài nghệ tinh xảo như mình, nếu không bọn họ cũng không thể ở trong tiếng nổ vang và lửa đạn mà vẫn khống chế được ngựa chạy tốc độ cao. Carter vui mừng là mình không phải là thành viên trong đó. Hắn cảm thấy rằng, từ nay về sau, chiến tranh sẽ thay đổi rất lớn, mà người nắm giữ lực lượng cường đại này Roland Wimbledon, việc đăng cơ hoàng vị chỉ còn là chuyện sớm muộn. Đệ nhất quân đoàn rất ít người từng chứng kiến cảnh tượng thê thảm này, đều xuất hiện phản ứng chóng mặt nôn mửa, nhưng bởi vì không phải là vật lộn giết người, là do đạn pháo gây nên cho nên cảm giác kinh sợ cũng nhỏ hơn nhiều so với việc tự cầm lưỡi đao giết địch, phản ứng cũng không quá nghiêm trọng. Carter lựa ra trong đám một số thợ săn quen nhìn thấy máu và đứt tay đứt chân đi tìm người còn sống. Mặt trời đang lặn xuống từ từ, Carter nhìn qua bầu trời đỏ như máu, cùng với tiếng quạ vang lên từ trong rừng cây phương xa, hắn đột nhiên cảm thấy một sự hiu quạnh. Thời đại của kỵ sĩ đã chấm dứt. Công tước Ryan vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Hắn không rõ tại sao lại thất bại, rõ ràng đạo phòng tuyến đó mỏng như cánh ve, chỉ cần nhẹ nhàng đâm tới là xuyên qua, bọn kỵ sĩ lại như thấy ma quỷ, bỏ chạy tứ tán. Hắn thậm chí còn không thể trách cứ kẻ khác, vì xông lên trước nhất chính là kỵ sĩ tinh nhuệ của hắn. Thân vệ hắn chém ngã mấy người mới làm cho những lính đánh thuê này né khỏi vị trí của công tước, nhưng chỉ có thể mà thôi, dù cho hắn có rít gào thế nào thì cũng không ngăn được bộ hạ tan tác. Rơi vào đường cùng, công tước Ryan đành phải đi theo dòng người lùi lại, vừa lùi một cái là 10 dặm. Thẳng đến màn đêm buông xuống, công tước lựa một chỗ an toàn gần bờ sông để dựng trại, kỵ sĩ thất lạc cùng lính đánh thuê mới dựa theo ánh đuốc mà tập hợp lại, bất quá có một lượng lớn nhân thủ không rõ tung tích. Càng không xong là bọn dân thường vứt bỏ lại xe đẩy và lương thực, vì vậy đêm nay họ phải dắt mấy con ngựa làm quân lương. Trong lều trại lớn nhất, ngũ đại quý tộc tụ lại thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía công tước Ryan, kẻ sau sắc mặt không khá hơn kẻ trước. Ai có thể nói xem bọn họ rốt cuộc sử dụng vũ khí mới gì? Cự ly so với cung nỏ xa hơn, lại không giống như máy ném đá. Công tước liếc về phía Ren, người lúc đó cũng ở tuyến đầu, người có thấy được gì không? Đại nhân, ta không rõ lắm. Ren viện đầu, chỉ nghe tiếng nổ vang lên không ngừng, bọn họ đã lần lượt ngã xuống, đặc biệt là mấy đợt cuối cùng, những kỵ sĩ xông lên trước như bị đâm thành cái sàn. Ta nhìn thấy thân thể hắn chia năm xẻ bảy, giống như, hắn nghĩ, giống như chúng ta là trứng gà bị ném từ trên đầu thành xuống đất. Chẳng lẽ là phù thủy? Bá tước eo rầu rĩ nói. Không có khả năng, công tước nhíu mày nói, thủ hạ kỵ sĩ của ta đều đeo đá thần phạt trước ngực, phù thủy căn bản không thể tổn thương họ. Ngươi cũng không phải chưa chơi đùa qua phù thủy, các nàng dưới sức mạnh của đá thần phạt thì khác gì nữ nhân bình thường. Đúng rồi, đại nhân, Ren đột nhiên nhớ lại, khi nghe tiếng nổ, ta nhìn thấy trên tường thành họ có dàn ngang một loạt xe đẩy, trên xe mang theo một ống sắt to, trong đó toát ra ánh lửa hòa với sương mù. Ống sắt? Ảnh lửa hòa cùng sương mù. Đó không phải là thùng mừng lễ hội sao? Trước kia còn thấy ở vương đô các quý tộc đem ra dùng trong lễ lớn, hiện tại lĩnh chủ các nơi đều có một hai cái. Hắn cũng có hai cái thùng mừng lễ, bỏ phấn tuyết vào có thể nổ vang. Nhưng tiếng nổ hôm nay có thể so với tiếng sấm sét nổ, căn bản không thể so sánh được. Thùng mừng lễ cũng sẽ không thể phanh thây kỵ sĩ, bá tước Lonicera nói, bất kể hoàng tử dùng vũ khí, chúng ta đã thất bại, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Ryan không vui liếc nhìn hắn. Thất bại là một từ mà hắn nghe thấy rất chói tai, chúng ta còn không có thất bại, hắn cường điệu nói, một lần chiến đấu thua thiệt cũng không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Chỉ cần ta trở lại cứ điểm, ta có thể chiêu mộ đội ngũ khác, đồng thời cắt đứt mậu dịch trên sông Xích Hà. Không có lương thực bổ sung, trấn Bentham sẽ không qua nổi một tháng. Chỉ cần hắn dám đưa những thôn phu, dân làng ra, kỵ sĩ của ta cũng sẽ theo sau lưng đánh tan hắn. Thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về mình, hắn nghĩ, nhưng tổn thất mà trấn nhỏ gây ra xa xa không thể bù đắp được. Ý nghĩ nắm lấy miền Bắc đã tan thành bọt biển. Đáng chết. Nếu có thể bắt được Roland Wimbledon, nhất định phải băm hắn thành vạn đoạn mới được. Thưa ngài, mậu dịch trên sông Xích Thủy không chỉ có cứ điểm Epic chúng ta mà còn có trấn Willow, đồi Phalen Dragon và thành phố Redwater, nếu chặn lại hết thì. Ta sẽ mua lại hết là được, chỉ cần chi đủ tiền, bọn họ bán cho ai cũng vậy thôi. Công tước lạnh như băng nói, mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ sớm xuất phát. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa dưới sự hộ tống của kỵ sĩ, những ai không có ngựa thì phụ trách dẫn đầu lính đánh thuê. Không ai có thể hành quân đêm khuya, kể cả tứ hoàng tử, khi hắn đuổi tới thì sẽ gặp đám lính đánh thuê đầu tiên, cũng tranh thủ được cho mình không ít thời gian. Ngày thứ hai, công tước cũng không nhận được tin hoàng tử đuổi theo, để xác nhận tin tức này, hắn đã phải ra thân tín của mình điều tra trên phạm vi lớn, bảo vệ cũng giống như thế. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, chắc là loại vũ khí kiểu mới giống như máy ném đá, rất khó di động, chỉ có thể sử dụng để phòng ngự. Vương tử nếu chỉ dựa vào đám thợ mỏ dân đen đó thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến 3 giờ chiều, công tước lệnh cho kỵ sĩ ngừng lại, chờ đoàn người đi bộ đuổi kịp. Đến lúc hoàng hôn, lính đánh thuê và dân thường mới lục tục đuổi kịp kỵ binh. Mọi người lại một phen bận rộn, dựng lên một đám lều trại qua loa. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai là hắn đã trở lại cứ điểm Epic, nơi có tường thành làm bằng đá xanh cao 10 mét, đối với vài trăm quân lính thì như một cách lạc trời, dù cho họ có được vũ khí tầm bắn cực xa, hắn cũng chỉ có dùng máy bắn đá để công kích. Khoản nợ này hắn nhất định sẽ trả lại cho vương tử. Tuy nhiên công tước Ryan luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Hôm nay di chuyển, hắn luôn có cảm giác có người nhìn hắn chăm chú, đại khái chắc là ảo giác, hắn nghĩ là do bản thân quá mức khẩn trương. Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng pháo nổ, công tước liền bừng tỉnh. Khi hắn lao ra khỏi lều trại, phát hiện mọi người đang chạy trối chết, thỉnh thoảng có bùn đất và máu tươi bắn ra, nhìn về phía tây, thấy một đoàn dân binh đứng thẳng hàng lẳng lặng ở trước cửa vào doanh trại, công tước chỉ còn một cái ý nghĩ là làm sao bọn họ đuổi theo được. Ngày hôm qua kỵ sĩ điều tra xung quanh, vì sao không phát hiện có truy binh? Công tước đại nhân đi mau. Thân vệ dắt một con ngựa tới la lớn. Ryan lúc này mới từ trong mờ mịt tỉnh táo lại. Hắn nhảy lên con ngựa, đi theo thân vệ hướng phía đông chạy như điên. Nhưng mới ra khỏi doanh trại không bao lâu, họ thấy một chi quân đội y đúc. Cũng mặc giáp da, trong tay cầm một cây côn kỳ quái, xếp hàng chỉnh tề, ngay cả biểu lộ trên mặt cũng như nhau. Sau đó công tước nghe thấy tiếng nhạc đầy tiết tấu vang lên, bộ đội của vương tử điện hạ cất bước chỉnh tề tiến lên, hướng hắn xông thẳng tới. Tuy Roland đã cho đệ nhất quân đoàn huấn luyện giả ngoại 2 lần một tuần, nhưng chưa bao giờ thử hành quân ban đêm. Buổi tối mà di chuyển bộ đội là việc cực kỳ nguy hiểm, không thấy rõ mặt đường, dễ bị dã thú cùng rắn độc tấn công, dễ bị lạc đường, giờ cây đuốc lên giống như bia ngắm. Bởi vậy hắn cũng chỉ đợi hừng đông của ngày thứ hai mới bắt đầu xuất phát, theo đuôi liên quân công tước. Để bảo đảm hành động lần này thuận lợi, vương tử quyết định thân chinh đi theo. Dĩ nhiên so với việc cưỡi ngựa sóc nảy, hắn lựa chọn di chuyển bằng tàu Little Town. Hummingbird qua nửa tháng huấn luyện, đã có thể đem 12 khẩu pháo biến nhẹ trong thời gian cố định, lo lắng về độ dài khi thi pháp. Roland sắp xếp nàng ngay tại tờ mờ sáng bắt đầu hành động, để khẩu pháo đầu tiên có thời gian dài nhất, sau đó giảm dần, để cho chúng đồng thời mất đi hiệu lực làm nhẹ. Được sự giúp đỡ của Hummingbird, hiện tại Little Town có thể chở được toàn bộ 12 khẩu pháo và đội pháo binh cùng với đệ nhất quân đoàn, ngoài trừ họ và Roland đứng đầy trên bông tàu, còn có Anna, Nightingale, Nanawa, Lip, Echo, Hummingbird, Decopan, người khởi động tàu Wendy, người lái tàu Burian. Có thể nói ngoại trừ những phù thủy không phù hợp chiến đấu như Skrull, Soria, Lily và Misty Moon, phù thủy của trấn Bentham đã dốc toàn lực. Vốn dĩ Anna không cần phải đi theo nhưng dưới ánh mắt kiên định của nàng, Roland rốt cuộc không hạ quyết tâm để nàng lại được. Lục quân là quân đoàn súng kiếp do thủ tịch kỵ sĩ Carter cùng với INAC dẫn đội, Lightning chịu trách nhiệm hoàn toàn việc theo dõi và định vị kẻ thù. Một đám người yên lặng theo sát sau lưng địch nhân, canh cự ly vừa thoát khỏi sự dò thám của kỵ sĩ đối phương. Mỗi khi Lightning thấy có kỵ sĩ xuất hiện, mọi người sẽ ngừng đi tới. Trên đường đi còn bắt được không ít dân thường và lính đánh thuê, lại không có biện pháp xử lý những địch nhân đầu hàng này, đành giao cho đội viên chưa có súng trông giữ, cùng nhau lên đường. Đây cũng là lần đầu tiên Roland thống lĩnh đại quân đi chinh phạt, hắn ở đầu thuyền Little Town, cảm thụ gió thổi tới trước mặt, trong lòng có chút mãn nguyện thỏa thuê. Người đang cười cái gì? Anna đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, ngẩng đầu hỏi. À. Roland trong nháy mắt mặt nghiêm trở lại, không có gì. Phải không? Nàng đưa đến một cái khăn tay, lau nước miếng đi. Roland bỗng nhiên có xung động muốn nhảy xuống nước, cảm ơn. Khi Lightning báo lại đối phương đã hạ trại cũng đã là thời khắc mặt trời xuống núi. So với thời điểm vừa mới bại, không ngừng kiểm tra, Hiển nhiên sĩ khí quân đã giảm xuống cực điểm. Khi hoàng hôn buông xuống, kỵ sĩ Do Thám đều chạy trở về doanh trại, sợ bỏ qua bữa tối thịt ngựa. Quân của Roland trú ở cạnh bờ cách nơi đóng quân của công tước 2 dặm. Trên đường đi cũng không bị phát hiện, kế hoạch tiêu diệt cũng đã thành công một nửa. Kế tiếp chỉ chờ trời vừa sáng, thừa dịp địch nhân chưa xuất phát là có thể bao vây họ. Đây cũng là lần đầu tiên Roland qua đêm ở ngoài trời hoang dã, dĩ nhiên so với doanh trại có các loài bò sát hoành hành thì hắn thích ngủ trên tàu hơn. Các kho chứa hàng cùng với 12 khẩu pháo đã dỡ xuống đất liền, tàu Little Town miễn cưỡng trở thành nơi nghỉ ngơi của hoàng tử. Ngoài trừ Roland ra, các phù thủy khác cũng ngủ qua đêm lại trên thuyền, mọi người đem nệm phủ kín sàn, mặc quần áo cùng nhau nằm sát nhau. Roland vốn rụt rè ngại ngùng, kết quả phát hiện ra trừ Anna, các nàng đều không để ý chuyện này, họ đều đã nếm qua không ít đau khổ khi lang bạt tứ xứ, nghỉ ngơi nơi hoang dã là chuyện thường ngày. Chốc lát sau, mọi người đều tiến vào giấc mộng đẹp, trừ Roland và Anna khó có thể ngủ được. Hắn thường ngày ngủ quen nệm êm, đối với bông tàu cứng rắn khó mà thích nghi được, Anna thì không biết đang suy nghĩ gì, một mực nghiêng đầu chăm chú nhìn Roland. Khi hắn quay đầu lại, Anna liền nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ đã ngủ, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, lông mi của nàng hơi rung lên. Nếu không phải sợ kinh động những người khác, Roland rất muốn nhéo nhéo mũi nàng cho nàng mở mắt ra rồi ôm nàng vào trong lòng. Cứ như vậy, hai người cả đêm hầu như không ngủ. Trời còn chưa sáng, Roland đã triển khai kế hoạch, 270 tên bộ binh nắm giữ súng kiếp chia làm 2 tổ, trong đó một tổ phối hợp với 2 khẩu pháo do Little Tao chở vòng ra phía sau công tước 1 dặm bố trí xuống. Lai Ninh phụ trách nắm chặt hướng đi của công tước, cộng thêm khi pháo binh vào vị trí rồi, nàng sẽ phát tín hiệu chỉ huy, còn Carter xuất lĩnh bộ đội còn lại bắt đầu tấn công chính diện. Để tránh cho tàu Little Tao đi lạc, Nightin phải tiến vào sương mù. Dù sao thì tầm nhìn trong sương mù của nàng cũng có thể gọi là tầm nhìn ban đêm, dưới sự hướng dẫn của nàng, Berrien mới có thể lái chiếc tàu đi chính xác như đang ban ngày. Cuộc tiến công này đã được diễn tập qua nhiều lần, tất cả mọi người nhắm mắt cũng biết họ sẽ phải làm gì. Wendy nổi gió lên, Little Tao theo gió lướt sóng mà đi, đem nhóm trên đó đưa ra đằng sau doanh trại địch. Một lúc lâu sau, đội quân chặn đường của Iron Acer cũng vào vị trí, Lightning bay lên phía trên đội quân Carter, lộ tín hiệu màu cam. Lúc này trời vừa vặn sáng. Kế hoạch bao vây tiêu diệt chính thức bắt đầu. Vì đội quân của Carter chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ 2 khẩu pháo, nên Echo ở dưới sự điều động của Iron Ace. 12 khẩu pháo rất nhanh đã vào vị trí, nhắm ngay nơi đóng quân nổ súng, lúc này đa số quân của công tước còn đang chìm trong giấc mộng. Theo tiếng nổ long trời, từng quả đạn pháo gào thét bay về phía doanh trại. Đám kỵ sĩ cùng với lính đánh thuê vừa lao ra khỏi lều trại đã thấy đệ nhất quân đoàn xếp thành hàng ngang, lặng lặng đứng tại chỗ chờ họ. Có bài học ngày hôm trước, không ai dám tiến lên uy hiếp cái phòng tuyến nhìn như đơn bạc này nữa, chỉ có thể chen chúc hướng về bên cánh hướng đông mà chạy thục mạng. Iron Ace ở sau lưng đã chờ lâu. Địch nhân đã xuất hiện trong tầm mắt, kế hoạch bao vây tiêu diệt đã đến lúc thu lưới rồi. Theo tiếng nhạc hành quân của Echo vang lên, 150 người của đệ nhất quân đoàn chỉnh tề chia làm 2 hàng tiến lên, bước tới hướng địch nhân, tạo thành áp lực cho quân đội của công tước. Người phụ trách việc chặn đánh Iron Ace phải tiến quân lên, vì nếu để cho địch nhân phục hồi tinh thần, rất có thể sẽ bỏ lại chiến mã mà chạy đường vòng xuyên qua rừng cây thoát thân. Ryan cũng đã lâm vào tuyệt vọng, hắn nghĩ mãi cũng không rõ, đối phương làm sao xuất hiện phía sau lưng họ. Thừa nhận thất bại, sau đó đầu hàng. Hắn không biết Roland Wimbledon đối đãi với một vị công tước ủng hộ vương thất như hắn ra sao, có lẽ là giam cầm, cũng có thể là lưu đày, càng có thể là trực tiếp lên đoạn đầu đài. Vô luận cái nào thì cứ điểm Epic sẽ không còn chút quan hệ với hắn nữa. Thấy bộ đội đối phương từng bước lại gần, cùng với tiếng nổ và ánh lửa khủng bố sau lưng họ, hắn biết không còn cách tiến lên, 30 người bên cạnh là cơ hội cuối cùng của hắn. Bọn họ nhiêu đó người căn bản không thể chặn cửa được, công tước hét lớn, chỉ cần vượt qua đoạn này là họ mơ tưởng đuổi kịp chúng ta bằng 2 chân. Chúng ta chỉ cách cứ điểm Epic nửa ngày đi đường. Các kỵ sĩ, theo ta đột phá vòng vây. Rất tiếc, không phải ai cũng có tâm lý đánh cược chịu chết, đi theo hắn đột phá vòng vây chỉ có 10 người, nhưng hắn hiện tại đã không quan tâm nhiều như vậy. Hành quân khúc bỗng dưng im bặt. Nhịp của đối phương dừng lại, giống như bức tường lấp kín trước mặt hắn. Tiếp theo hắn thấy những người đó giơ cây côn trong tay lên. Công tước Ryan cách bức tường người này chỉ có 100 bước chân, một loạt tiếng binh binh bang bang vang lên, hắn cảm thấy ngực cùng bụng chấn động, tự như bị đại chù y đập trúng vậy. Sau đó cảm giác tê dại và vô lực lan tỏa, thân thể hắn bắn ngược về phía sau, rớt từ trên lưng ngựa xuống mặt đất. Công tước mở to miệng tính nói cái gì, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, hắn ho 2 tiếng, chẳng mấy chốc có chất lỏng đặc sệt tràn đầy cuống họng. Rất nhanh hắn bị hắc ám nuốt chửng. Hết chương 118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.